Khai cuộc mưu lược, bá chủ Hoa Kỳ chương 1248 tới chương 1271. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đây là một cái bẫy. Mãi đến khi chiến hạm Hoàng gia Tượng Thụ Hào trúng ngư lôi, đuôi tàu chiến nổ tung một cột nước khổng lồ, Phí Xá Nhĩ mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Chúng ta đã đâm đầu vào cạm bẫy của Hải quân Đế quốc. Giờ thì mọi chuyện đã rõ như ban ngày. Có lẽ ngay từ đầu, Hải quân Đế quốc đã tỉ mỉ bày ra cái bẫy này, một cái bẫy chỉ để làm suy yếu liên hợp hạm đội. Nhưng mà, tàu ngư lôi của chúng lại có thể đi xa đến thế ư? Trong lòng Phí Xá Nhĩ dấy lên ý nghĩ này, không khí trong tháp chỉ huy đã căng thẳng đến cực độ. Nghiêng mạng 18 độ. Tàu ngư lôi. Tiếng thét chói tai vang lên bên tai Phí Xá Nhĩ, hắn nhìn thấy một chiếc tàu ngư lôi nhỏ bé đang lướt sóng tiến đến gần, rồi chiếc tàu ngư lôi đó gần như áp sát mũi tàu, phóng ra hai quả ngư lôi. Không kịp né tránh, đòn phủ đầu đã ập đến. Mệnh lệnh, lập tức. Chưa kịp Phí Xá Nhĩ ra lệnh, một tiếng nổ kịch liệt từ Thọ Tinh Hào, chiếc tàu chiến tinh nhuệ nhất của Đế quốc Anh, vang lên ở mũi tàu. Vụ nổ hất tung sóng biển, gần như che khuất cả mũi tàu. Ngay khi tàu Thọ Tinh Hào đột ngột dừng lại, như thể đâm vào một bức tường, Phí Xá Nhĩ, vị hải quân thượng tướng, cũng ngã nhào, cùng với những người khác trong tháp chỉ huy. Kỳ hạm trúng đạn. Ngay lúc này, một chiếc tàu ngư lôi khác từ mạng phải áp sát, hai chiếc tàu ngư lôi này như những con cá đang quậy đục nước trên chiến trường, lướt qua từng chiếc quân hạm, cuối cùng cách Thọ Tinh Hào 200-300 mét, phóng ra hai quả ngư lôi, rồi nhanh chóng rút lui. Một phút sau, mạng phải của nó lại phát ra hai tiếng nổ kịch liệt, trong tiếng nổ, một số thủy thủ đã bắt đầu tự cứu. Thả xuồng cứu sinh. Trong màn đêm đen kịt, khu vực truyền thanh của chiến hạm Thọ Tinh Hào không ngừng vang lên tiếng hô hoán kho đạn vào nước. Nồi hơi vào nước. Chỉ vài phút sau khi trúng đạn, mũi tàu Thọ Tinh đã chìm ngập, đuôi tàu bắt đầu nhếch lên, nồi hơi và tua bin đã không thể hoạt động bình thường. Lúc này, Thọ Tinh Hào đã hoàn toàn bị tê liệt trên biển, vịn vào vật gì đó để đứng vững. Phí Xá Nhĩ nhận ra đây là giờ phút cuối cùng của mình, hắn truyền lệnh cuối cùng cho truyền lệnh viên vô tuyến điện bên cạnh. Hạm đội ta bị ngư lôi tập kích, các hạm không cần quan tâm, lập tức rút lui khỏi chiến khu. Sau khi ban hành mệnh lệnh này, Phí Xá Nhĩ còn cố ý nhấn mạnh. Tất cả tàu rút lui về hướng Tây Bắc. Đây là điều duy nhất hắn có thể làm. Nếu như một giờ trước, Phí Xá Nhĩ còn tin vào chiến thắng, thì giờ đây, hắn chỉ mong bảo toàn lực lượng. Khi hạm trưởng ra lệnh bơm nước để giữ thăng bằng, Phí Xá Nhĩ nhìn thấy trên biển cả đã bốc cháy một ngọn đuốc. Có đến 20 chiếc quân hạm bị trúng đạn, trong đó ít nhất một nửa là tàu chiến hoặc tuần dương hạm bọc thép. Trận hải chiến lấy ít địch nhiều này đã hoàn toàn đảo lộn trí tưởng tượng của hắn, nhưng hắn còn có thể làm gì? Đã không còn sức lực. Mã Hán, trông cậy vào ngươi. Khi Phí Xá Nhĩ giao phó hy vọng cho Mã Hán, một bên khác, tàu ngư lôi vẫn không từ bỏ công kích. Khi liên quân Anh, Mỹ rút lui, chúng không đuổi theo, mà tiếp tục củng cố chiến quả. Dùng số ngư lôi còn lại để tấn công những quân hạm đang cố gắng bơm nước để giữ thăng bằng, đã mất khả năng hành động. Trịnh Bồi Mây, sau khi phóng hụt ngư lôi, nhìn về phía hạm đội Anh. Mỹ đang tháo chạy về hướng Tây Bắc, khóe môi khẽ nhếch, nói. Chúng ta thắng. Đúng vậy, chúng ta thắng. Nhưng đây chỉ là khởi đầu, trên đường rút lui của chúng, còn có những đội quân khác sẽ tiếp tục hứng chịu đòn tấn công của chúng. Khi Mã Hán tiếp quản chỉ huy hạm, dẫn theo liên hợp hạm đội Anh, Mỹ, với tổn thất 1/3 lực lượng, rời khỏi chiến trường, Mã Hán cũng không hề biết, một bàn tay tàn sát khác đã chuẩn bị xong. Tốt lắm, các huynh đệ, giờ thì xem chúng ta. Trên thung lũng của đảo Đạt Lâm Đạt Diếp, một tòa đài cao bằng gỗ, được sơn ngụy trang, một đám phi công đang hưng phấn hò hét. Đây là một sân bay đơn giản, khác với những sân bay thông thường, nó được xây dựng bằng xà thép và ván gỗ, giống như một tòa cầu 2 tầng, tầng trên cùng là đường băng dài 1 km và rộng nhất 100 mét, tầng dưới là kho chứa máy bay. Sân bay này được xây dựng tạm thời. Sau Hán Phổ đột kích bất ngờ, đối mặt với uy lực khủng khiếp của máy bay, hải quân đã mở rộng quy mô đội không quân, đồng thời sửa đổi kế hoạch chặn đường, bố trí 175 chiếc máy bay trên đảo, nhiệm vụ của họ là không kích trước và sau khi tàu ngư lôi tấn công. Đối với hải quân Đế quốc, những người nắm bắt được mạch đập của thời đại, họ không giới hạn hải chiến trong giao tranh giữa các quân hạm, kế hoạch cốt lõi của họ là gì? Chính là phát huy đầy đủ mọi lực lượng của hải quân để đánh bại kẻ thù. Cho nên, bất luận là tàu ngư lôi hay máy bay đều tồn tại vì một mục đích, đó là đánh bại kẻ thù. Hải quân Đế quốc cũng không giới hạn hải chiến trong các tàu chiến thông thường. Dù sao, đối với hải quân Đế quốc trẻ tuổi, họ không có bất kỳ gánh nặng lịch sử nào. Vấn đề duy nhất họ cần cân nhắc là phải thắng. Chính là cố gắng hết sức để đánh bại kẻ thù. Thịnh Tài Đức. Có. Lý Thừa Ân. Có. Hứa Quốc Ân. Có. Bên cạnh đường băng, liên đội trưởng liên đội phòng không thứ 23 của hải quân tự mình điểm danh, từng người hô to tên của các phi công. Mỗi khi một phi công được gọi tên, họ sẽ bước lên một bước, sau khi liên đội trưởng chào hỏi và đáp lời. Sau đó, sĩ quan bưng ly rượu hai tay nâng cốc, dâng lên trước mặt phi công, rồi nhận lấy, uống cạn, sau đó rời khỏi đội. Uống thắng. Lý Thành Nhiệp cầm ly rượu nặng nề quát một tiếng. Uống thắng. Mọi người cùng nhau nâng ly, cùng nhau uống cạn. Theo truyền thống Hoa Hạ, khi những người tử sĩ sắp ra trận, cuối cùng sẽ nâng cao ly rượu uống cạn. Từ xưa rượu ngon luôn đi cùng anh hùng, khi mọi người nâng ly rượu lên, nghi thức tiễn đưa trang nghiêm đã đạt đến đỉnh điểm. Tất cả chú ý nghiêm. Những người vừa đặt ly rượu xuống, lại nghiêm trang. Trưởng quan, liên đội 23 của Hải quân đã hoàn thành chuẩn bị xuất kích, xin chỉ thị. Chuẩn bị xuất kích. Giải tán. Theo mệnh lệnh của liên đội trưởng, sau khi nghi thức kết thúc, các phi công vừa nói vừa cười chạy về phía máy bay của mình, không một chút do dự hay chần chừ. Mặc dù trong cuộc họp tác chiến trước đó, họ đã nhắc lại, trước khi máy bay cất cánh, họ vẫn có quyền từ bỏ, sẽ có thành viên tổ máy dự bị thay thế vị trí của họ, nhưng không có ai làm như vậy. Thậm chí những phi công tổ máy dự bị đều bỏ ra hàng trăm nguyên giá cao để đổi lấy cơ hội thay thế họ xuất kích. Nhưng ai sẽ bỏ lỡ cơ hội như vậy chứ? Đây là lúc quyết định vận mệnh quốc gia. Quyết định vận mệnh quốc gia trong khoảnh khắc, có thể tham gia vào đó, cho dù là chết, thì cũng cam nguyện. Lúc này, quan binh hậu cần mặt đất của sân bay, phần lớn tập trung hai bên đường băng, dõi mắt nhìn họ rời đi. Chào. Theo một tiếng hô khẩu lệnh, quan binh đứng hai bên đường băng đồng loạt chào kính các dũng sĩ sắp xuất chinh. Khi đội 23 xuất phát, dàn nhạc tấu lên quốc ca. Phóng viên quay phim gần đó, thì hướng ống kính về phía những phi công đang chào các chiến hữu, dùng phim nhựa ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng trước khi xuất kích. Họ hướng về ống kính máy quay phim nở nụ cười rất tươi sáng, vào thời khắc này, không ai biết họ cũng đã quyết tâm chịu chết. Trưởng quan, gặp lại. Khi lên máy bay, ngồi vào chỗ ngồi, Lý Thành Nghiệp đang kiểm tra máy bay, thì một quan binh hậu cần mặt đất hai mắt đỏ hoe nhìn anh, họ đều biết, những phi công này đã đưa ra quyết định. Nhìn thấy bộ dạng của anh ta, Lý Thành Nghiệp gật đầu, sau đó thuận miệng nói. Đợi đến lúc khải hoàn, đến trung liệt từ gặp lại nhé. Ngay khi những chiếc máy bay đón bình minh vừa cất cánh, âm thanh vui vẻ tiễn đưa của các phi công trên mặt đất vang vọng, rồi chúng bay về phía biển cả. Lúc này, trong Tử Cấm Thành, Chu Đế đã biết kết quả đợt chặn đường đầu tiên. Rất tốt, Chu Đế cầm điện thoại, nghe báo cáo từ đầu dây bên kia, sắc mặt hớn hở, thỉnh thoảng gật đầu. Đội quân Ngư Lôi làm quá tuyệt vời. Quả không hổ là kinh kha của đế quốc, lấy ít địch nhiều cũng chỉ đến thế mà thôi. Chờ bọn chúng khải hoàn, trẫm muốn mời bọn họ đến hoàng cung dự yến, nội vụ phủ cứ an bài. Đúng, không chỉ có bọn họ, còn có các tướng sĩ có công khác, trẫm sẽ thiết yến tẩy trần cho họ. Khi cúp điện thoại, Chu Đế không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn chằm chằm vào bức hải đồ trên tường, sau đó bước đến, chỉ vào bản đồ mà nói. Lần công kích thứ nhất thành công, đánh chìm 7 chiến hạm, bao gồm cả kỳ hạm của Phí Xá Nhĩ, nói cách khác, liên hợp hạm đội hiện còn 25 chiến hạm, thực lực vẫn rất hùng hậu. Nhưng không sao, trong khi lẩm bẩm, Chu Đế cầm bút chì màu lam, vẽ một đường trên hải đồ, đó là tuyến đường rút lui của Mã Hán mà hải quân dự đoán. Sau đó, lấy đảo Đạt Lâm Đạt Diếp làm trung tâm, hắn vẽ một vòng tròn bán kính 400 cây số, đây là bán kính tác chiến của máy bay Hải Đông Thanh. Chỉ cần chúng lọt vào phạm vi này, chắc chắn khó thoát khỏi đợt tấn công thứ hai. Đợt tấn công thứ hai sẽ có kết quả ra sao? Theo tính toán của hải quân, có thể đánh chìm khoảng 20% chiến hạm địch. Sau khi hoàn thành đợt tấn công thứ hai, liên hợp hạm đội Anh, Mỹ sẽ bị suy yếu nghiêm trọng, sau đó hải quân chủ lực sẽ ở nơi này ở phía bắc đảo Đạt Lâm Đạt Diếp, có một dấu X màu đen lớn, hạm đội chủ lực của đế quốc sẽ chặn đường tại hải vực đó, đồng thời quyết chiến với phần còn lại của địch. Tiểu thuyết mới nhất ra mắt trên 69 sách AX ngày sau, chính là cuộc tấn công của tàu ngầm. Tiếp theo, chiến hạm địch còn lại sẽ đối mặt với sự tập kích của Hải Lan đế quốc, dùng sức vẽ một vòng tròn trên bản đồ, Chu Đế lộ ra nụ cười. Tam bản phủ, xem các ngươi có chịu đựng được không, lúc này là 4 giờ 37 phút sáng, mặt trời đã lên. Dưới ánh mặt trời, 175 chiếc máy bay duy trì độ cao thấp bay lượn trên biển cả. Các phi công trẻ tuổi thỉnh thoảng nhìn xuống biển, khoảng cách của họ với mặt biển chỉ có 400-500 mét. Độ cao này, không cao cũng không thấp. Vị trí? Lý Thành Nghiệp lại lớn tiếng hỏi, cơ điện viên ngồi phía sau đáp lớn. Trưởng quan, chúng vẫn giữ nguyên hướng đi, cách chúng ta khoảng 200 cây số, điểm chạm trán cơ điện viên trả lời, khiến Lý Thành Nghiệp nhíu mày. Sợ gì gặp nấy, trước khi xuất phát, hắn sợ nhất là liên hợp hạm đội ở quá xa, ngoài bán kính tác chiến, nhưng bây giờ xem ra, chắc chắn là muốn ở ngoài bán kính tác chiến. Nếu ở ngoài bán kính tác chiến thì sao? Lý Thành Nghiệp lại nhớ đến câu hỏi của Phó Tư lệnh, khi họ còn ở căn cứ trên đất liền, trước khi vào chiếm cứ căn cứ, trưởng quan đã nhắc đến vấn đề này. Không có bán kính tác chiến. Một phi công trẻ tuổi nhẹ giọng nói. Cái gì? Trưởng quan, chúng ta không cần biết bán kính tác chiến là gì, cứ đánh thôi, nói nhiều làm gì. Chiến tranh quan trọng nhất là được, chỉ cần để chúng ta xuất kích, dù là 400 cây số hay 800 cây số, đối với chúng ta đều như nhau. Đúng vậy, không có bất kỳ sự phân biệt nào. 7 giờ 30 phút sáng, đối với quan binh hải quân hai nước Anh, Mỹ, họ như những con thú bị thương, đang liếm láp vết thương của mình. Cuộc tập kích ban đêm đã giáng một đòn khó tưởng tượng lên hạm đội, nhưng còn hơn thế là đòn tâm lý. Tại sao lại như vậy? Mã Hán cảm thấy vô cùng tồi tệ. Là một chuyên gia chiến thuật hải quân, mặc dù hắn đã từng cân nhắc đến mối đe dọa của Ngư Lôi Đỉnh, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Ngư Lôi Đỉnh có thể được sử dụng ở Viễn Dương, càng không nghĩ đến việc có thể đơn độc sử dụng Ngư Lôi Đỉnh để tấn công ban đêm. Điều này quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Thượng tướng, chúng ta tổn thất 8 chiến hạm, 4 hàng không mẫu hạm và 3 tuần dương hạm bọc thép nghe báo cáo, Mã Hán nhíu mày. Đối mặt với tổn thất nặng nề, hắn hỏi. Có thể xác định ngư lôi của chúng xuất phát từ đảo Đặc Lâm Đạt Diếp không? Trưởng quan, đây chỉ là phỏng đoán của chúng ta. Hôm qua, chúng ta bị tấn công cách đảo Đặc Lâm Đạt Diếp khoảng 200 hải lý, khoảng cách này phù hợp với phạm vi hoạt động của ngư lôi đỉnh. Hiện tại chúng ta cách đảo Đặc Lâm Đạt Diếp bao xa? 300 hải lý. Phải nhanh chóng thoát khỏi vị trí nguy hiểm, dù sao, chúng ta không thể chịu thêm tổn thất như vậy nữa, nghĩ một hồi, Mã Hán lại nói thêm. Trên đường trở về, chúng ta sẽ đi qua những hòn đảo, ta nói là những hòn đảo do đế quốc kiểm soát, hãy đánh dấu chúng trên hải đồ, sau đó chúng ta chỉ có thể tránh bị tấn công tương tự. Còn nữa, chú ý cảnh giới, tàu ngầm của đế quốc giơ ống nhòm lên, nhìn ra biển cả mênh mông, trong lòng Mã Hán bỗng nhiên dâng lên một dự cảm chẳng lành. Trên biển cả, rốt cuộc mai phục bao nhiêu sát cơ a, đế quốc sao có thể chỉ phái ngư lôi đỉnh? Ngư lôi đỉnh chỉ là chiêu thứ nhất của chúng, vậy bước tiếp theo là gì? Trong khi Mã Hán lo lắng, trên khu trục hạm khảo thí Đức Uyêu của Mỹ, người quan sát cũng đang nhìn chằm chằm ra biển. Cầm ống nhòm trong tay, hắn quan sát mặt biển hết lần này đến lần khác. Ngư lôi đỉnh tàu ngầm các ngươi đều không thể thành công nữa. Này, tôi nói này, hỏa kế, bọn chúng không thể nào trở lại, Tom nói. Tập kích bất ngờ, chuyện này chỉ xảy ra một lần, hơn nữa lại vào ban đêm, bây giờ là ban ngày, hơn nữa thời tiết lại như thế đột nhiên. Tom ngây người, sửng sốt mất một, hai giây, mới lên tiếng. Hỏa kế, anh nhìn xem cái gì kia. Theo hướng ngón tay của Tom, Kiệt Phúc kém dùng ống nhòm quan sát, lớn tiếng kêu lên. Máy bay, phát hiện máy bay ở hướng Tây Nam trên cầu tàu của khu trục hạm, truyền ra giọng nói của hạm trưởng. Lập tức kéo còi báo động. Tiếng báo động chiến đấu chói tai vang lên trên khu trục hạm khảo thí Đức Uyêu. Các pháo thủ cảnh giới cao vốn ngồi gần ụ súng, nhào nhào chạy đến ụ súng, vận hành pháo cao xạ Gatling 30 ly. Từng khẩu pháo cao xạ theo khẩu lệnh bắt đầu điều chỉnh góc bắn. Khi pháo thủ không ngừng điều chỉnh thân pháo để nhắm vào những chiếc máy bay đang bay tới, các quân quan trên tàu nhìn chăm chú vào những chiếc máy bay qua ống nhòm, ánh mắt nghiêm túc bỗng nhiên giãn ra. Là máy bay của chúng ta chiến tranh là gì? Chiến tranh là dùng mọi thủ đoạn để giành chiến thắng. Để thắng trận, có thể bất chấp mọi thứ. Cũng chính vì lẽ đó, ngụy trang là điều có thể chấp nhận được. Trên chiến trường, đôi khi quân nhân còn phải mặc quân phục của địch để thi hành nhiệm vụ. Đương nhiên, nếu bị bắt làm tù binh, bọn chúng sẽ bị coi là gián điệp và xử tử. Hiện tại, để đảm bảo kế hoạch thành công, đội thứ 23 đảm nhận việc dẫn đường cho máy bay tấn công đã ngụy trang hoàn toàn mới. Chúng mang phù hiệu hình tròn 3 màu xanh lam, trắng, đỏ kiểu Anh, hoặc có những ngôi sao rõ ràng kiểu Mỹ. Trưởng quan, là máy bay của chúng ta, có lẽ từ hàng không mẫu hạm Lam Lợi bay đến. Trên chiến trường, một giây do dự cũng có thể mất mạng. Cứ như vậy, 12 chiếc Hải Đông Thanh mang phù hiệu ngôi sao ngành ngang đột phá tuyến cảnh giới bên ngoài hạm đội. Khi bay ngang qua khu trục hạm, Hứa Tĩnh Nhân còn cố tình hạ thấp độ cao. Khi luồng khí mạnh mẽ từ máy bay thổi bay mũ của các thủy binh, kèm theo những tiếng chửi rủa, thì Hứa Tĩnh Nhân và đồng đội đã tiến vào đội hình liên hợp hạm đội. Phía trước mặt họ là đội tàu chiến của địch, chúng như những mỹ nữ trần truồng, phơi bày trước đòn tấn công của họ. Được người có quyền hào. Chiếc quân hạm phía trước trông giống tàu chiến không sợ cấp, nhưng thực tế tàu chiến không sợ cấp đời đầu của Anh và Mỹ ít nhiều đều tham khảo thiết kế của chiến hạm không sợ cấp của đế quốc. Dù sao, không sợ cấp đã khai sáng một thời đại, khiến tàu chiến của các nước khác có vẻ ngoài tương tự. Giống nhau bốn tháp pháo đôi 12 tấc kiểu Anh, điểm khác biệt lớn nhất là gì? Nó có 3 ống khói. Khi khoảng cách với quân Mỹ ngày càng gần, Hứa Tĩnh Nhân cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, bởi vì cho đến giờ, địch vẫn chưa phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Hay nói đúng hơn, trong mắt địch, bọn họ là máy bay Mỹ. Nhưng dù ngụy trang hoàn hảo đến đâu, cũng có lúc bị lộ. Ngay khi Hứa Tĩnh Nhân và đồng đội còn cách được người có quyền hào một hải lý, một sĩ quan Mỹ có mắt tinh tường hơi nghi ngờ dùng ống nhòm quan sát, sau đó tự lẩm bẩm. Sao chúng lại mang ngư lôi? Cái gì? Ta nói là, mấy chiếc máy bay này sao lại mang ngư lôi? Ta nhớ khi chúng cất cánh, căn bản không có ngư lôi. Đồ chó chết, đây không phải máy bay của chúng ta. Báo động, báo động. Ngay khi một sĩ quan khác như vừa tỉnh mộng hô to, 12 chiếc máy bay đột nhiên tản ra, chúng chia nhau bay về phía mục tiêu trước mắt. Được người có quyền hào, được người có quyền hào. Hứa Tĩnh Nhân lái máy bay cách được người có quyền hào chỉ 500-600 mét, đột nhiên, mỗi họng pháo cao xạ trên hạm đều phụt ra lửa. Bọn chúng là lũ quỷ minh chết tiệt. Các thủy binh trên hạm, tay thoăn thoắt nạp đạn, lớn tiếng gào thét. Bọn chúng gần như dùng góc bắn thấp, vừa bắn vừa không ngừng điều chỉnh tầm bắn, quét sạch những chiếc máy bay của đế quốc đang lao tới. Đến lúc này, khi cách 300 mét, Hứa Tĩnh Nhân đã kéo cần phóng ngư lôi. Ngư lôi mảnh dưới bụng máy bay lập tức lao xuống, vào biển, lập tức hướng về phía được người có quyền hào mà lao tới. Lúc này, từng quả ngư lôi lao mình vào biển rộng. Bốn quả ngư lôi trên biển tạo thành một mặt phẳng hoàn hảo, hướng về phía được người có quyền hào mà lao tới, mặc dù nó không ngừng cơ động để tránh ngư lôi. Nhưng sau khi tránh được hai quả, mũi tàu vẫn bị một quả ngư lôi đánh trúng. Kèm theo một tiếng nổ kịch liệt, một trận chiến trên không lại một lần nữa vang dội. Ngay khi mọi người bị 12 chiếc máy bay đánh lén này thu hút, tàu tuần tra bên ngoài cảnh giới thậm chí còn không để ý, một đám máy bay từ hướng khác lao tới, chúng thừa lúc liên hợp hạm đội đang tập trung chú ý, lao thẳng vào đội hình tàu chiến của liên hợp hạm đội. Máy bay là máy bay của đế quốc. Trong tiếng gào thét của mọi người, Mã Hán nhìn chằm chằm máy bay trên không, lớn tiếng hỏi. Máy bay của chúng ta đâu? Đang cất cánh. Tiếng nói vừa dứt, một chiếc máy bay không rõ tung tích bị bắn rơi. Những chiếc máy bay đã hoàn thành việc ném bom, lập tức biến thành máy bay chiến đấu, cùng máy bay trên không xé xác. Kỳ thật, nếu nói được người có quyền hào chỉ giống với tàu không sợ cấp, thì Hải Đông Thanh và máy bay của Anh, Mỹ, gần như không có bất kỳ sự khác biệt nào, bởi vì bản thân chúng được chế tạo dựa trên nguyên mẫu Hải Đông Thanh. Đây cũng là lý do chúng có thể trà trộn vào. Kỳ thật cũng có sự khác biệt, ví dụ, về mặt chiến thuật, phi công đế quốc thích chiếm cứ độ cao rồi lao xuống tấn công, còn phi công Anh, Mỹ lại thích không chiến giằng co. Nhưng hiện tại, điều này không quan trọng, quan trọng là Hải Đông Thanh đang ngùa lên, liên tục phát động tấn công ngư lôi vào hạm đội đang di chuyển. Để tránh bị ngư lôi tấn công, quân hạm liên hợp hạm đội Anh, Mỹ thỉnh thoảng chuyển hướng gấp, dừng lại. Còn máy bay đột phá vòng phòng ngự thì bay rất thấp. Từng chiếc thay phiên nhau lao xuống, trên chiến trường tiếng pháo nổ ầm ĩ, vũ khí cao xạ gầm thét, khói lửa cao pháo gần như bao trùm toàn bộ quân hạm trong khói lửa. Đứng trên đài chỉ huy, Mã Hán nhìn thấy hai cột nước bạc khổng lồ dâng lên từ quang vinh hào, nhìn thấy quân Anh bị trọng thương, Mã Hán vội vàng ra lệnh hỏi thăm về tổn thất. Gần như không cần đối phương trả lời, hắn đã biết đáp án. Quang vinh hào đã dẫm vào vết xe đổ của Thọ Tinh hào. Bắt đầu nghiêng mình, chao đảo. Chắc chắn là trục bánh lái bị phá hủy, bánh lái có lẽ cũng mất tác dụng. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Trong không tập, điều này có nghĩa là hủy diệt. Trưởng quan, đến hiện tại, chúng ta đã tránh được 6 quả ngư lôi. Một sĩ quan báo cáo với Thượng tướng Mã Hán, sau đó lại nói thêm một câu. Trên cảm tạ đế. Bây giờ Thượng đế cũng không cứu được chúng ta, chỉ có bản thân chúng ta mới có thể tự cứu mình. Tiếng nói vừa dứt, đột nhiên có người kích động hô lớn. Ojac Miyore, New Mexico hào bị đánh trúng, một quả, không, hai quả ngư lôi. Trong tiếng thét chói tai của mọi người, Hoàng gia Hải quân dốc giờ thân vương hào bị đánh trúng, không ngừng có máy bay bị bắn rơi, nhưng đối mặt với từng tàu chiến bị ngư lôi đánh trúng, trong lòng Mã Hán cảm thấy bất an ngày càng mãnh liệt. Từ ngư lôi đỉnh đến bây giờ là máy bay tấn công, đối mặt với đả kích như vậy, liên hợp hạm đội còn có thể chống đỡ được bao lâu? Bước tiếp theo, Hải quân đế quốc sẽ tung ra loại vũ khí nào? Là tàu ngầm? Hay là hạm đội chủ lực? Nếu như bọn chúng lại tung ra một nhóm máy bay, phát động đợt tấn công thứ hai, vậy đơn giản là một thảm họa. Trong chớp mắt, Mã Hán chỉ cảm thấy trán mình toát mồ hôi lạnh. Thậm chí mồ hôi lạnh còn chảy ra từ sau lưng. Đúng lúc này, hắn nghe thấy bên trong chiến hạm có người la lớn. Trưởng quan, Tây Bắc 2 giờ phát hiện đoàn máy bay. Chết tiệt, lại đến. Công giả tràng nếu kéo dài thêm 2 tiếng đồng hồ, nối tiếp đợt không kích thứ nhất, rồi đến đợt thứ hai. Liên tục hơn 300 chiếc máy bay đã tấn công liên hợp hạm đội Anh, Mỹ. Đến khi không kích kết thúc, 9 chiến hạm bị trúng đạn. Trong đó, hàng không mẫu hạm Quang Huy của Hoàng gia Hải quân chỉ hứng chịu một quả ngư lôi đã chìm nghiễm xuống biển sâu. Vốn dĩ, hàng không mẫu hạm cải tạo từ tàu buôn, trong hải chiến chẳng khác nào miếng mồi ngon, thậm chí chẳng có chút khả năng sống sót nào. Hoàng gia hải quân, các chiến hạm Dốc Giờ Thân Vương, Vinh Quang, Mộc Tinh, Phản Kích, Trả Thù bị Ngư Lôi đánh trúng, hải quân Mỹ, các chiến hạm New Mexico, được người có quyền, Arkansas, Kentucky tuy rằng trong số đó, chỉ có 4 chiếc bị đánh chìm, những chiến hạm còn lại nhờ vào khả năng kiểm soát thiệt hại tốt mà vẫn lênh đênh trên mặt biển, nhưng cũng chỉ là trôi nổi vô định mà thôi. New Mexico, Kentucky đã mất hết động lực, Dốc Giờ Thân Vương, Mộc Tinh cũng vậy không có động lực, chẳng lẽ phải kéo chúng về sao? Nhìn chằm chằm biển cả khói lửa mịt mù, Mã Hán nhíu chặt mày. Cuối cùng, hắn đầy vẻ cay đắng liếc lên bầu trời, mười mấy chiếc máy bay đang quần thảo trên không, đó là lực lượng không quân cuối cùng của hắn. Sự xuất hiện của chúng đã thay đổi tất cả có lẽ, chiến hạm đã bị đào thải ngay khi Mã Hán ra lệnh tìm cách cứu vớt những quân nhân rơi xuống biển, thì những phi công của đế quốc đã hoàn thành nhiệm vụ, dưới sự dẫn đường của máy bay chỉ huy, hướng về phía bắc bay đi, nơi đó, hạm đội Đại Tây Dương của đế quốc đang từng bước tiến gần đến quân Mỹ. Bọn chúng đang trở về điểm xuất phát. Nghe thuộc hạ báo cáo, Trình Bích Thần lên tiếng. Mệnh lệnh cho biên đội hàng không mẫu hạm cất cánh, 23 liên đội máy bay sau khi hạ cánh, trực tiếp đẩy máy bay xuống biển, bây giờ, đến lượt chúng ta trong khi nói chuyện, thần sắc hắn lộ ra vẻ nhẹ nhõm, cuối cùng, sau hai lần suy yếu, liên hợp hạm đội đã mất đi một nửa chiến hạm. Thu Tham Mưu, sao trong ngươi không vui vẻ cho lắm? Vấn đề đột ngột xuất hiện, khiến Thu Chân sửng sốt một chút, sau đó hắn nói. Trưởng quan, tôi thấy, chúng ta có cần thiết phải tiến hành đợt không kích thứ hai, cố gắng làm suy yếu lực lượng của chúng trước khi giao chiến. Đối mặt với đề nghị của Thu Chân, Trình Bích Thần trực tiếp lắc đầu. Hiện tại chúng ta chỉ cách chúng 60 hải lý, chúng sẽ sớm phát hiện ra sự hiện diện của chúng ta. Trong vài giờ tới, chúng ta nhất định sẽ dùng chiến hạm để pháo chiến, mà lúc này, đội hàng không cần nghỉ ngơi hướng mắt về phía xa xăm. Trình Bích Thần trầm ngâm một lát, rồi nói. Đợi đến thời khắc pháo chiến cuối cùng, khi chúng bắt đầu tan tác, ta hy vọng đội hàng không của chúng ta có thể với tinh thần sung mãn nhất lao vào, khi đó, đòn đánh mới là chí mạng nhất. Bây giờ, đến lượt hạm pháo của chúng ta phát uy dứt lời. Trình Bích Thần nhìn về phía trước, ánh mắt hắn tập trung vào hai khẩu pháo 380 ly song liên trên tháp chỉ huy, nhìn chằm chằm vào chúng, không hiểu vì sao, trong lòng hắn lại dâng lên một ý nghĩ. Có lẽ, đây là những khẩu đại pháo cuối cùng còn sót lại. Ngay lúc này, đoàn máy bay hộ tống từ trên không, một nhóm máy bay vừa trở về điểm xuất phát xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Đúng vậy, về sau là thời đại của hàng không mẫu hạm. Đã như vậy, vậy hãy để nó phát huy hết sức mạnh của mình trước khi lụi tàn đi. Hai giờ sau, Mã Hán, người chỉ huy liên hợp hạm đội đang gian nan hướng bắc, nhận được tin xấu như dự đoán. Phát hiện nhiều cột khói là lực lượng chủ lực của hải quân đế quốc. Đến cuối cùng rồi cũng phải đến. Mã Hán gật đầu, sau đó tự nhủ. Cuối cùng quyết định thắng lợi vẫn là chiến hạm đại pháo. Buổi sáng 10 giờ 13 phút, thủy binh Anh. Mỹ cuối cùng cũng nhìn thấy hạm đội hải quân đế quốc, chúng xuất hiện hùng hậu cách 10 hải lý trên mặt biển. 10 phút sau, ở khoảng cách 17.000 mét, hải quân đế quốc khai hỏa, Mã Hán đã sớm nghe danh về pháo thuật tầm xa của hải quân đế quốc, khi hải quân đế quốc nổ súng, với vẻ mặt ngưng trọng, hắn chỉ lặng lẽ đếm thời gian trong lòng. Rất nhanh, hắn nghe thấy một âm thanh quen thuộc từ trên không, âm thanh này vô cùng quen thuộc. Loại âm thanh giống như tiếng đầu máy xe lửa này là gì? Đây là âm thanh của đạn pháo cỡ lớn xé gió lao tới. Sắp rơi xuống. Khi ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu Mã Hán, liên tiếp những tiếng nổ trầm đục đã truyền đến, nhìn về hướng bạo tạc, cảnh tượng hùng vĩ mà đã lâu không thấy, nhưng luôn khiến người ta phải hướng về, lại một lần nữa xuất hiện trước mắt hắn. Hơn phân nửa hạm đội đã hoàn toàn bị bao phủ bởi một loạt cột nước khổng lồ, những cột nước thô to đường kính hơn 10 mét vọt lên không trung, độ cao thậm chí còn vượt qua cột buồm của chiến hạm. Tuần Dương hạm bọc thép Đức Lý của Hoàng gia Hải quân đang nằm gọn trong những cột nước này, một vài cột nước thậm chí còn bao vây hoàn toàn lấy nó, khiến người ngoài không thể nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra bên trong. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Đúng lúc này, trong cột nước bốc lên, đột nhiên truyền ra một luồng ánh sáng chói mắt, lập tức một quả cầu lửa khổng lồ phá tan vòng vây của cột nước quanh Đức Lý. Một quả pháo chính xác trúng vào vị trí giữa ba ống khói trong nháy mắt bị nổ tung lên trời, trong vụ nổ kịch liệt, thậm chí có thể nhìn thấy một ống khói bay lượn trên không trung, ống khói nặng mười mấy tấn bị oanh thành lưu tinh bay xa trăm mét, sau đó mới rơi xuống biển. Không phải là cự pháo 15 tấc Anh A vừa kinh ngạc, Mã Hán không quên trách nhiệm của mình, hắn liên tiếp hạ lệnh. Sau đó, liên hợp hạm đội Anh Mỹ bắt đầu phản công, khác hẳn với tình trạng gần như bất lực trước đó khi bị Ngư Lôi tấn công và không kích. Lần này, phản công của họ diễn ra nhanh chóng, mặc dù pháo thuật tầm xa của Hải quân Đế quốc rất tinh xảo, nhưng trong một thời gian vừa qua, họ cũng không ngừng tăng cường pháo kích tầm xa. Các vị, Mỹ mong chờ chiến thắng của chúng ta trong tháp pháo của chiến hạm Indiana, pháo quan nghiêm nghị hô lớn. Lúc này, hỏa lực của Liên hợp hạm đội bắt đầu đồng loạt khai hỏa. Tiếp theo, các pháo thủ trong tháp pháo thực hiện một loạt thao tác lặp đi lặp lại, mở khóa nòng, lắp đạn pháo mới và dùng cần đẩy vào, nhồi thuốc phóng, sau đó khóa nòng lại. Tháp pháo đã chuẩn bị xong. Tháp pháo đã chuẩn bị xong. Tiếp theo lại tiến hành một loạt khai hỏa, các pháo thủ trong tháp pháo hưng phấn gào thét. Bỗng nhiên, trong tháp pháo xuất hiện một tia chớp, tiếp theo là một tiếng nổ lớn, họ bị chấn động đến nghiêng ngã, một số pháo thủ thậm chí bị chấn màng nhĩ chảy máu, càng nhiều người bị ngã xuống đất. Oh my god, chúng ta bị trúng đạn. Một số pháo thủ hoảng sợ gào thét. Đừng quan tâm, chúng ta vẫn còn đứng vững ở đây cơ mà. Pháo quan vịn vào đồ vật đứng dậy lớn tiếng ra lệnh. Nhanh lên, cho lũ quỷ đại minh kia thấy chúng ta lợi hại. Ngay sau đó, thêm vài quả pháo đánh trúng chiến hạm Indiana, khói đặc trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ tháp pháo. Những pháo thủ vừa mới đứng dậy, vội vàng lấy mặt nạ phòng độc đeo vào, tiếp tục công việc, để pháo chính nằm ngang. Lại nhét đạn vào, sau đó lại khai hỏa. Hải chiến xưa nay vẫn luôn như vậy. Mỗi người trong số họ cần phải tận tâm tận lực, thực hiện trách nhiệm của mình, lắp đạn, nhắm chuẩn, sau đó khai hỏa, rồi sau đó giao phó tất cả cho Thượng Đế. Trong trận hải chiến, không ai dám lơ là dù chỉ một khắc, bởi vì buông lỏng là chết. Dù sao, hải chiến là công bằng, bất luận là tướng quân hay lính tráng bình thường. Khi chiến hạm chìm xuống, biển cả sẽ không phân biệt đối xử với bất kỳ ai. Cho nên, trong trận chiến trên biển, muốn sống sót, bọn họ phải dốc toàn lực. Trong lúc chiến hạm Indiana liên tiếp trúng đạn, cách đó 16.000 mét, chiến hạm Đại Tần cũng chao đảo trong những cột sóng do đạn pháo tạo ra. Thế nhưng, dù vậy, tám khẩu pháo 380 ly của nó vẫn không ngừng gầm thét về phía chiến hạm địch. Khoang dưới pháo tháp chịu trách nhiệm cung cấp đạn dược cho bốn khẩu pháo 380 ly trên hai tháp pháo phía trước của Đại Tần. Lúc này, nơi đây là một cảnh tượng ngút trời. Những thủy binh chạy trong kho đạn đã sớm cởi bỏ quân phục, có người chỉ mặc độc chiếc quần lót. Thế nhưng, dù vậy, khoang tàu nóng bức vẫn khiến họ mồ hôi đầm đìa. Những thủy binh mồ hôi như mưa đang chất những quả đạn xuyên giáp nặng 800 kg vào trong cơ cấu nạp đạn. Đạn pháo được lắp vào, tạm dừng một lát. Rồi đạn pháo được động cơ điện nâng lên. Tiếp theo, lại lắp một quả đạn khác. Mặc dù ngay từ khi súng không dật vừa mới ra đời, các nhà khoa học của đế quốc đã nghiên cứu và chế tạo thành công cơ cấu nạp đạn chạy bằng điện, đơn giản hóa rất nhiều quá trình nạp đạn. Nhưng việc đưa những bao thuốc súng và đạn pháo từ kho đạn đến cơ cấu nạp đạn vẫn cần dựa vào sức người. Hơn nữa, chỉ riêng công việc này cũng đủ để khiến những thủy binh này mệt mỏi rã rời. Họ căn bản không có thời gian nghỉ ngơi, pháo thủ bên trên đang liều mạng bắn đạn, mà họ phải đảm bảo nguồn cung cấp đạn dược. Xung quanh họ là lớp giáp thép dày hàng trăm ly bảo vệ, còn ở phía sau họ, cánh cửa phòng nổ dày 100 ly nối với kho đạn, chỉ có thể mở ra khi cần thiết. Ở một bên của đường nạp đạn, một quân sĩ trưởng đầu trọc đang giám sát việc nạp đạn. Bên cạnh là một sĩ quan thực tập trẻ tuổi, một học viên hải quân chưa tốt nghiệp. Quân sĩ không ngừng lớn tiếng hô hào, giọng nói của hắn đã biến thành khàn khàn. Thế nhưng, dù vậy, hắn vẫn không ngừng nói. Đến lượt chúng ta ở đây. Huynh đệ, các ngươi hiểu chưa? Chỉ khi hắn kiểm tra tình hình nạp đạn của cơ cấu, hắn mới không nói gì. Đôi khi, lời nói của hắn cũng thường bị tiếng pháo tề xạ như sấm rền bên trên cắt ngang. Tiếng pháo như sấm sét khiến quân sĩ thêm kích động. Hoàng đế và quốc vụ viện có thể tuyên chiến với Tây Dương lão, bộ hải quân có thể vạch ra kế hoạch tác chiến. Các tướng quân có thể bàn bạc phương án chiến đấu trong phòng tác chiến. Hạm trưởng có thể hạ lệnh, hỏa khống viên chỉ cần ấn nút phóng. Mẹ kiếp, bọn họ đều là người xem. Người thực sự có thể giành chiến thắng là đại pháo, là chúng ta. Nếu chúng ta dừng lại, không tiếp tục nạp đạn, đại pháo bên trên sẽ thành đồ bỏ, quyết định vận mệnh không phải pháo thủ trong tháp pháo. Mà là chúng ta. Là chúng ta, hiểu chưa? Huynh đệ. Thêm chút sức, đánh bại đám quỷ da trắng. Trong lúc nói chuyện, quân sĩ trưởng có vẻ hơi kích động. Làm sao hắn không kích động cho được? Dù sao, hắn biết rõ mình tham gia trận hải chiến này là một trận chiến quyết định vận mệnh quốc gia. Chỉ cần có thể thắng trận hải chiến này, mọi thứ sẽ thay đổi về căn bản. Đánh bại đám quỷ da trắng. Những thủy binh mồ hôi đầm đìa gầm lên. Đúng vậy, kẻ địch của Đại Minh không phải nước Mỹ, không phải nước Anh, mà là đám quỷ da trắng, những kẻ đang chiếm cứ thế giới, nắm giữ bá quyền thế giới. Chỉ có đánh bại bọn chúng, Đại Minh đế quốc không, phải nói là Hoa Hạ mới có thể một lần nữa sừng sững trên thế giới. Từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, dân tộc Hoa Hạ đã đi trước thế giới, mặc dù trải qua bao thăng trầm, nhưng Hoa Hạ vẫn đang nhanh chóng thực hiện phục hưng dân tộc. Thật ra chúng ta không chỉ muốn phục hưng, mà là một lần nữa đoạt lại thiên mệnh quang minh thuộc về Hoa Hạ. Nắm giữ bá quyền thế giới. Đây không chỉ là giấc mơ của tất cả quân nhân hải quân đế quốc, mà còn là giấc mơ của nhân dân đế quốc. Họ khao khát Hoa Hạ thống trị thế giới. mà trận chiến họ đang tiến hành hiện tại chính là vì giấc mơ đó thành hiện thực. Có lẽ họ không thể tận mắt chứng kiến hạm đội chủ lực hải quân đế quốc oanh kích hùng vĩ, không thể tận mắt chứng kiến vương triều cấp chấn động tề xạ. Nhưng như lời quân sĩ trưởng nói, họ mới là những người quyết định giấc mơ có thành hiện thực hay không. Huynh đệ, hiện tại là lúc này, thêm chút sức a, cây gậy tinh thần trong tay quân sĩ, sớm đã không biết bị ném đi đâu. Các thủy binh cũng không cần gậy tinh thần, họ chỉ biết lao vào công việc của mình với một niềm kích động vô bờ. Mà vị sĩ quan thực tập cũng cởi bỏ quân trang trên người, cùng các thủy binh cùng nhau bận rộn. Vì Hoa Hạ. Khi đạn pháo được cơ cấu nạp đạn nâng lên đến vị trí của giếng nâng, khi các thủy binh chất một quả đạn xuyên giáp khác vào cơ cấu nạp đạn, vị quân sĩ luôn cổ vũ mọi người, bỗng nhiên đi đến bên cạnh đạn pháo, lấy ra một cây bút, rồi viết lên đạn pháo. Huynh đệ, làm tốt lắm, vì đế quốc. Vì Hoa Hạ. Chữ vừa viết xong, liền nghe thấy tiếng loa phóng thanh bên cạnh truyền đến. Hai pháo hiệu tháp, 38cm cao bạo đạn hai quả. Quân sĩ vội vàng cầm điện thoại lên, lớn tiếng hô. 38cm cao bạo đạn hai quả. Tay nạp đạn trong kho đạn nghe vậy, lập tức dùng kìm gấp một quả đạn pháo nặng 840kg, sau đó dùng thang máy lắp đặt thuốc nổ. Sau đó, các thủy binh liều mạng đẩy xe nạp đạn dọc theo đường ray. Khi họ sắp đến gần cửa thép, thủy binh bên cạnh cửa mở cửa thép. Cố lên! Khi xe nạp đạn giao tiếp, họ hô lớn với nhau. Sau khi cửa thép được đóng lại, quả đạn pháo có chữ cao bạo đạn màu đen được đưa vào cơ cấu nạp đạn, sau đó được nâng lên từ kẹp nâng đến vị trí giếng nâng. Sau khi vào giếng nâng, đưa lên pháo tháp, đẩy vào nòng pháo. Trên cầu tàu, Trình Bích Thần cầm kính viễn vọng nhìn về phía xa. Lúc này khoảng cách giữa hai bên đã từ 17.000m rút ngắn còn 14.000m. Hai bên đều đang dốc toàn lực oanh kích chiến hạm của đối phương. Trong ống nhòm, một chiếc chiến hạm đột nhiên bốc lên một đoàn bạo đoàn to lớn. Chỉ cần nhìn đám mây khói bốc lên, cũng có thể đoán ra là pháo 14 inch. Đây cũng là pháo có đường kính nhỏ nhất của chiến hạm chủ lực đế quốc. Ngoài trừ 6 chiếc thiết giáp tuần dương hạm sử dụng pháo 12 inch, các chiến hạm khác của đế quốc đều là pháo 14 inch. Đại Tần Hào và Đại Tấn Hào thì có uy lực mạnh hơn với pháo 380 ly. Nhìn, mau nhìn. Trúng rồi. Trong tháp chỉ huy, mấy sĩ quan kích động gào thét, hầu như mỗi lần hạm đội địch bốc lên một hồi bạo tạc cự diễm, đều khiến họ hưng phấn không thôi. Hình dáng của Indiana Hào đã hoàn toàn bị sóng lớn do đạn pháo che khuất, không biết là hơi nước bốc lên do nổ hay là mây khói, lúc này Indiana Hào gần như đã bị sương mù bao phủ. Nhìn chằm chằm vào Indiana Hào đã hấp hối, Trình Bích Thần ra lệnh. Thông báo cho hạm đội, cố gắng dùng đạn xuyên giáp làm chủ, ta cần đánh chìm mục tiêu. Không chỉ là phá hủy bong tàu của bọn chúng. Ngay tại thời điểm Trình Bích Thần hạ lệnh, đột nhiên, trong kính viễn vọng, trên ống khói của Indiana Hào phun ra một luồng khói đặc màu xám. Luồng khói đặc đó hoàn toàn khác với đám mây khói trước đó, giống như đột nhiên phun ra từ trong ống khói, giống như núi lửa phun trào. Màu đen mây khói che khuất một ống khói, trong nháy mắt sau đó, ống khói đột nhiên bay lên giữa không trung, tất cả, gần như xảy ra trong nháy mắt, thực ra không có ai chú ý đến những chi tiết này, một đám mây hình nấm khổng lồ đột nhiên vọt thẳng lên trời cao. Trong vụ nổ kịch liệt, họ thậm chí có thể nhìn thấy tháp pháo số 1 của chiến hạm Indiana Hào bị nhấc bổng lên, sau đó bay vào giữa không trung trong đám mây khói. Chuyện này chỉ diễn ra trong nháy mắt, sương mù từ vô số khe hở trên quân hạm tuôn ra. Chiếc chiến hạm ấy lập tức bị khói đặc và lửa dữ nuốt chửng. Ngoài trừ tháp pháo bị hất tung lên trời trong vụ nổ, vô số mảnh vỡ hài cốt rơi xuống biển, tung lên những cột nước. Chỉ trong chớp mắt, tất cả đã biến mất. Mặt biển trống rỗng sau khi khói lửa tan biến. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A thủ phát. Không còn gì cả. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Không ai ngờ rằng một chiếc quân hạm lại chìm nhanh đến vậy. Trên chiến trường, đôi khi mọi chuyện chỉ diễn ra trong tích tắc. Trong đợt pháo kích trước đó, một quả đạn xuyên giáp 380 ly xuyên thủng lớp giáp bong tàu, rồi lại đánh xuyên qua mấy tầng vách ngăn, trực tiếp đánh trúng khoang chứa hàng trăm tấn đạn pháo. Hàng trăm tấn đạn pháo và đạn dược trong khoang tàu cùng nhau nổ tung. Trong nháy mắt, mấy ngàn thủy binh của chiến hạm Indiana thậm chí còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, đã cùng quân hạm chìm xuống đáy biển lạnh lẽo. Vạn tuế! Ngay khi Indiana nổ tung và chìm, trên các chiến hạm của đế quốc vang lên tiếng hoang hô đinh tai nhức óc. Các hạm trưởng, thông qua máy truyền tin, đã báo tin chiến thắng cho các thủy binh. Khi biết kết quả này, các thủy binh trên chiến hạm không khỏi kích động reo hò. Đặc biệt là những người trong đội nồi hơi, đội đạn dược, họ càng thêm hưng phấn không thể kiềm chế. Chỉ đến lúc này, họ mới hiểu rằng sự cố gắng của mình không hề uổng phí, công sức của họ đã được đền đáp. Trong khi các thủy binh đang hò reo, hạm đội chủ lực của đế quốc tiếp tục dùng đạn xuyên giáp pháo kích vào hạm đội Anh, Mỹ. Trong thời gian sau đó, vùng biển này tràn ngập tiếng nổ của pháo 12 tấc Anh, tiếng pháo rung chuyển cả biển cả. Khói lửa đen kịt không ngừng bốc lên từ các chiến hạm, ngọn lửa đỏ rực bùng cháy trên các chiến hạm. Hai bên giống như những kỵ sĩ giáp nặng thời cổ đại, ngươi một đao ta một thương, không ngừng dùng đạn pháo oanh kích vào đối phương. Mặc dù đạn pháo của hai bên đều bắn rất chính xác, nhưng những vụ nổ trên bề mặt quân hạm dường như không gây ra nhiều thiệt hại, giống như các võ sĩ thời xưa dùng đao thương chém vào áo giáp của đối phương, chỉ để lại một vài vết tích. Chính trong trận pháo kích ngươi đến ta đi như vậy, vận may sẽ mỉm cười với kẻ may mắn, một phát đạn như từ trên trời rơi xuống có thể thay đổi tất cả. Và họ đều khao khát có được vận may đó. Kỳ thực, vào lúc này, vận may không còn nhiều ý nghĩa nữa, dù sao kết quả của trận hải chiến này đã được định trước ngay từ đầu. Hạm đội Anh. Mỹ đã mất một nửa chiến hạm trong các đợt tấn công bằng ngư lôi và máy bay, căn bản không phải là đối thủ của hạm đội chủ lực đế quốc. Dù vậy, dù là Hải quân Hoàng gia hay Hải quân Mỹ, họ đều thể hiện một sự dũng cảm vượt xa tưởng tượng, họ vẫn chiến đấu ngoan cường. Trận hải chiến này bắt đầu lúc 10 giờ 23 phút, kéo dài đến 3 giờ 40 phút chiều. Trong suốt 5 tiếng đồng hồ chiến đấu trên biển, 7 chiến hạm của Anh và Mỹ đã bị đánh chìm. Về phần chiếc hàng không mẫu hạm Lam Lợi được cải tạo từ tàu buôn, chỉ sau nửa giờ khi hải chiến bắt đầu, đã bị một quả đạn pháo 356 ly đánh chìm. Nó thậm chí không có chỗ để né tránh khi bị trúng đạn. Hải quân đế quốc cũng phải trả một cái giá rất đắt. 4 chiến hạm bị đánh chìm, nhưng dù vậy, hải quân đế quốc vẫn chiếm thế thượng phong. 3 giờ 40 phút chiều, trước sự tấn công gần như hủy diệt, Mã Hán ra lệnh mỗi người tự rút lui khỏi chiến trường. Nhưng lúc này, đã muộn. Ngay khi các chiến hạm còn lại của hạm đội Anh, Mỹ cố gắng thoát khỏi chiến trường, đội máy bay đã sớm theo dõi, lập tức xuất kích. Các chiến hạm còn lại của hạm đội Anh, Mỹ hoảng loạn bỏ chạy, bị truy kích. Quân hạm không thể chạy nhanh hơn máy bay. Kết quả của cuộc truy kích này đã có thể đoán trước. Bay chưa được vài chục phút, máy bay dẫn đầu đã nhìn thấy mục tiêu của họ. Trên mặt biển có rất nhiều vệt khói đen không ngừng mở rộng, từ trung tâm đậm đặc và hẹp dài lan ra và mở rộng. Thế là, anh ta lái máy bay bay vào trung tâm của làn khói dày đặc. A, lạy Chúa! Người dẫn đầu cảm thán kêu lên. Trước mắt họ, thân tàu của những chiến hạm này đã bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, gần như mất đi hình dạng ban đầu, khói đặc từ các nơi phun trào dữ dội. Các kiến trúc thượng tầng như ống khói, cột buồm, cầu tàu đều bị xé toạc. Những chiến hạm này đều bị thương nặng trong trận hải chiến trước đó. Mặc dù Hải Đông Thanh bay rất thấp, nhưng họ hầu như không gặp phải sự kháng cự nào. Dù sao, trong trận hải chiến trước đó, phần lớn các chiến hạm đã bị phá hủy nghiêm trọng. Họ có thể nhìn thấy rõ ràng, tháp pháo của một số chiến hạm đã tan nát, nóc bị xé toạc, nòng pháo ngẩng cao, còn có những nòng pháo khác lại vô lực rũ xuống. Nhưng tháp pháo gần đuôi nhất vẫn đang bắn. Trong lửa dữ và khói dày đặc, một số thủy binh dũng cảm nhìn thấy máy bay, vẫn quên mình tìm cách lắp đạn, nhắm và bắn. Ngay khi máy bay dẫn đầu đến gần họ, người dẫn đầu nghiêm nghị hạ lệnh tấn công. Rất nhanh, những loạt đạn pháo thưa thớt rơi xuống, Hải Đông Thanh thả ngư lôi vào những chiến hạm bị thương nặng này. Rất nhanh, họ đã chứng kiến một cảnh tượng mà cả đời khó quên, sau khi ngư lôi đánh trúng chiến hạm, trong ngọn lửa và tiếng nổ, có rất nhiều thủy binh vẫn còn hoạt động một cách khó tin. Họ bò qua những bong tàu tan nát, nhảy từ những chiến hạm đang bốc cháy vào biển cả cuồn cuộn. Đây là sự thật sao? Vào lúc xế chiều, khi đồng hồ điểm 5 giờ 17 phút, trên đài phát thanh của châu Mỹ, Thi Văn Trạch, vị MC nổi tiếng được mệnh danh là tiếng nói của đế quốc, quả thực không thể tin được thông cáo vừa nhận được. Thật sao? Đây là sự thật sao? Một lần nữa, Thi Văn Trạch chăm chú nhìn vào bản thông cáo trong tay, đây là thông cáo do Bộ Hải quân gửi đến, nội dung thông cáo thậm chí khiến người ta nghi ngờ về tính xác thực của nó. Ai dám tung tin giả dạng này? Người phụ trách tổ tin tức nở nụ cười, ha ha nói. Đây là thông cáo do Bộ Hải quân đích thân phái người đưa đến, chúng ta sẽ cùng các đài phát thanh khác cùng nhau vào lúc 6 giờ hôm nay, tuyên bố tin tức tốt lành này với toàn thế giới. Khuôn mặt người phụ trách tổ tin tức có vẻ hơi mập mạp, hai khối thịt trên má thậm chí còn run rẩy không ngừng vì nụ cười. Khi nhận được tin tức này, hắn đã cười lớn liên tục 2-3 phút. Dù không phải là quân nhân, hắn cũng hiểu rõ ý nghĩa của tin tức này. Không chỉ là một trận hải chiến thắng lợi, mà là đế quốc đã thắng trận chiến này. Chúng ta thắng rồi. Đúng vậy. Người Anh xong đời. Đúng vậy. Người Mỹ cũng xong đời. Đúng vậy. Chiến tranh kết thúc. Đúng vậy. Trong vài chục phút sau đó, mặc dù chương trình phát thanh vẫn chưa được thông báo, mặc dù phụ trương vẫn chưa được in ấn, nhưng trong thầm lặng, rất nhiều người đã bắt đầu truyền miệng về tin tức Hải quân đại thắng. Hải quân đại thắng, trong một ngày liên tiếp phát động nhiều đợt tấn công, đánh chìm hàng chục chiến hạm Anh. Mỹ. Liên hợp hạm đội Anh. Mỹ đại bại. Lúc 5 giờ 58 phút, Thi Văn Trạch cầm bản thảo ngồi trước micro, dù đã trôi qua một khoảng thời gian dài, hắn vẫn có vẻ hơi căng thẳng. Chờ đến khi người điều khiển ở phía sau cửa sổ ra hiệu, hắn vẫn có chút kích động, mới dám đặt miệng gần micro. Thưa đồng bào Hoa Hạ trước radio. Với tư cách là một MC kỳ cựu, thì Văn Trạch đã dùng một cách xưng hô đặc biệt để mở đầu bản tin, đây là trong đài. Chúng ta xin phép tạm dừng chương trình để báo cáo với quý vị một tin tức chấn động. Hôm nay, hạm đội đế quốc đã giành được chiến tích trọng đại trên Đại Tây Dương, các chiến hạm và lực lượng phòng không của Hải quân đế quốc đã giành được thắng lợi quyết định trong trận hải chiến. Liên hợp hạm đội Anh Mỹ được thành lập để đánh bại đế quốc đã bị giáng một đòn hủy diệt phần còn lại của hạm đội Liên hợp Anh. Mỹ vì tránh bị tiêu diệt đã phóng ra màn khói đào tẩu, nhưng dưới sự tấn công một lần nữa của lực lượng không quân hải quân dũng cảm, chỉ có một số ít tàu trốn thoát, nhưng vận mệnh của chúng đã được định trước. Trên biển cả mênh mông, các chiến hạm của Hải quân đế quốc vẫn truy đuổi chúng đến cùng hôm nay, giả tâm muốn chiếm lĩnh thế giới và phá hủy các nền văn minh khác của người Anglo. Sa công đã bị kết thúc. Chính nghĩa của nhân loại đã được bảo vệ, chúng ta hãy gửi lời chúc mừng chân thành đến Hải quân đế quốc. Những dũng sĩ không sợ biển trời, bởi vì chỉ có sự nỗ lực và hy sinh của họ, chúng ta mới có thể hưởng thụ chiến thắng vĩ đại như vậy. Đây là trận hải chiến trên không vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Chiến thắng này thuộc về mỗi một người Hoa Hạ khi giọng nói của Thi Văn Trạch truyền đi khắp thế giới qua sóng điện. Trong ngày hôm đó, toàn bộ đế quốc đều chìm trong một loại cuồng nhiệt nào đó. Trên các con phố, những chiếc xe tải chở đầy phụ trương đã phân phát miễn phí cho người đi đường. Tin tức trên phụ trương màu đỏ khiến tất cả mọi người đều phát cuồng, say mê, chiến thắng như rượu ngon, khiến mọi người say sưa, vui vẻ, cười đùa. Tin tức này không chỉ lan truyền khắp đế quốc, mà còn lan truyền khắp thế giới, truyền đến Hoa Hạ, ở Nam Dương, những quân nhân của đại đường đế quốc vừa chiếm được Y An. Gon đã hò reo, ở Singapore, thành phố bị người Anh thống trị, người Hoa liên tục hò reo, họ mang cờ Đại Minh quốc ra, hoàn toàn không để ý đến việc nơi đó bị người Anh chiếm đóng. Trên đường, những cảnh sát Ấn Độ không còn vênh váo tự đắc, họ biết, thời đại của người Anh đã kết thúc. Về phần những người Anh, họ nhìn chằm chằm vào những người Hoa đang hò reo chiến thắng của Đại Minh đế quốc trên biển với ánh mắt bi thương, thậm chí tuyệt vọng. Đã có lúc, chỉ vài giờ trước, những người Hoa này còn run rẩy đối mặt với vận mệnh không biết trước, làm sao họ không sợ hãi cho được. Quân đội đại đường đế quốc đã chiếm lĩnh Y An. Gon, đợi đến khi họ đánh đến bán đảo, đánh đến Singapore, liệu quân đội Anh có hạ sát thủ với họ không? Hiện tại, họ không cần phải lo lắng nữa. Bởi vì tất cả mọi người đều biết. Người Anh đã bại. Bại thảm hại, ngay cả hoàng gia hải quân của họ cũng bị tiêu diệt toàn quân. Đúng vậy, theo sự hủy diệt của hoàng gia hải quân, sự thống trị của người Anh trên thế giới đã kết thúc. Ngay cả toàn quyền Singapore, khi đối mặt với sự chúc mừng cuồng nhiệt của người Hoa, đối mặt với lá cờ đỏ mặt trời trên toàn thành phố, hắn chỉ có thể thở dài để quốc Anh xuống dốc, mà không ra lệnh cho quân đội duy trì trật tự. Ngay cả những người vô tri nhất cũng biết, việc nước Anh chiến bại là điều không thể tránh khỏi. Trong tình huống này, không ai bằng lòng đối đầu với những người Hoa đó. Thậm chí, tất cả người Anh đều rất rõ ràng, họ có thể cần phải rút khỏi Singapore, rời khỏi thành phố mà phần lớn là Hoa Kiều này. Thậm chí cần phải rời khỏi Đông Nam Á, chỉ có điều, lúc này, người Anh cũng không biết rằng, những thứ họ cần giao ra còn vượt xa khỏi tưởng tượng của họ. Gần như ngay sau khi tin tức về chiến thắng toàn diện của Hải quân đế quốc trong trận hải chiến Đặc Lâm Đạt Diếp được truyền đến, quân đoàn La Mã đã tấn công vào Ấn Độ, nhận được mệnh lệnh từ Constantine. Bất chấp mọi giá nào, phát động tấn công vào Đức Lý. Tiểu thuyết mới nhất tại 6 chính sách A Thủ Phát. Người Nga tại sao phải bất chấp mọi giá nào? Bởi vì họ biết rất rõ, theo sự thất bại của Hoàng gia Hải quân Anh, chiến tranh đã đến hồi kết, họ có thể nhận được bao nhiêu lợi ích trong cuộc chiến tranh này, ở một mức độ lớn, phụ thuộc vào việc họ chiếm được bao nhiêu đất đai. Cắt đất bồi thường người Anh sẽ cắt nhượng đất đai, nhưng họ sẽ không cắt nhượng quá nhiều. Mà tại Paris, khắp nơi đều là đám người reo hò, người Pháp rốt cuộc vẫn không giỏi chiến tranh, cuộc chiến kéo dài gần 2 năm đã khiến tất cả người Pháp cảm thấy mệt mỏi, và bây giờ, chiến thắng lớn trong trận hải chiến Đặc Lâm Đạt Diếp đã khiến tất cả mọi người đều biết. Chiến tranh kết thúc. Chiến tranh sẽ sớm kết thúc. Người Anh nhất định sẽ phải trả giá đắt cho sự tàn ác của họ. Nhưng người Pháp có thể không cần tiếp tục đổ máu, trong ngày này, tại thành phố thứ nhất của Pháp, mọi ngôi làng, mọi nhà máy, bệnh viện, nhà hàng, quán ăn, mọi người đều đang vui mừng khôn xiết, chạy khắp nơi báo tin, hò reo, họ dơ cao ly rượu, hò reo vì chiến thắng của đồng minh một cường quốc trỗi dậy, ắt phải dẫm lên thi cốt của một cường quốc khác mà lên. Một bá chủ ra đời, ắt phải đi kèm với sự suy tàn của một bá chủ khác. Trận Đặc Lâm Đạt Diếp hải chiến lớn gần như kỳ tích đã cắt đứt hoàn toàn gân cốt của đế quốc Anh. Liên hợp hạm đội Anh Mỹ với 32 chiến hạm, 7 chiếc bị ngư lôi đỉnh đánh chìm hoặc trọng thương trong đêm tập kích, 8 chiếc bị máy bay đánh chìm hoặc trọng thương trong đợt không kích thứ hai, 6 chiếc bị đánh chìm trong pháo chiến của hạm đội chủ lực, 2 chiếc treo cờ trắng, còn lại 9 chiến hạm trong vòng một ngày sau đó, hoặc bị tàu ngầm đánh chìm, hoặc bị máy bay đánh chìm, cuối cùng chỉ có hai chiếc chạy thoát. Ngày hôm đó có thể nói là ngày kỳ tích trong lịch sử hải chiến. Mà cái ngày kỳ tích như vậy, về căn bản đã thay đổi tất cả. Nước Anh đã mất đi hoàng gia hải quân, liệu còn là nước Anh nữa chăng? Đối mặt với thảm bại, Thủ tướng Anh, Tắc Tây Nhĩ, Cecy, buộc phải tuyên bố từ chức. Đảng Tự do, Henry Campbell Bannerman, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, thành lập nội các mới. Ngay trong ngày nhậm chức, ông đã tuyên bố với bên ngoài sẽ điều tra toàn diện hành vi ám sát Napoleon đệ tứ, đồng thời hứa hẹn bất luận người Anh nào liên quan đến vụ ám sát, dù là trực tiếp lên kế hoạch hay giúp đỡ che giấu, đều sẽ bị pháp luật trừng trị nghiêm khắc. Sau khi tin tức này được công bố, ai cũng hiểu. Nước Anh bắt đầu chuẩn bị đàm phán. Chỉ là, nước Anh còn lại bao nhiêu vốn liếng để đàm phán? Đây là một dấu hỏi lớn. Trên thực tế, bây giờ không phải là vấn đề nước Anh có bắt đầu đàm phán hay không, mà là đồng minh của đế quốc có muốn đàm phán với nó hay không. Một lần nữa, các nhà ngoại giao ở châu Âu bắt đầu hoạt động ở các nước trung lập, thậm chí cả những người đã về hưu. Bá tước Bismarck đã từ chức từ lâu, cũng thông qua một nước trung lập lên một con tàu chở khách đến Đại Minh đế quốc. Mọi người đều hiểu rõ, đối với các nước hiệp ước, lựa chọn tốt nhất của họ là kết thúc chiến tranh trước khi đối phương chỉ còn lại một chiếc quần đùi. Cũng chính vào lúc Bismarck lấy thân phận cá nhân đến Đại Minh đế quốc, một hạm đội đặc biệt của Hải quân đế quốc đã hùng hổ tiến về phương Bắc. Lực lượng chủ lực của hạm đội đặc biệt này chính là hai chiến hạm Đại Hán Hào và Đại Ngụy Hào được triệu hồi từ Thái Bình Dương, ngoài ra còn có hai hàng không mẫu hạm và nhiều tuần dương hạm cùng tàu phụ trợ. Hạm đội hùng mạnh này trực tiếp tiến về phương Bắc, tiến về bờ biển Bắc Mỹ. Tháng 12 ở New York, trời rét đậm, tuyết lớn bao phủ cả thành phố. Nhưng lòng người còn lạnh lẽo hơn cả thời tiết. Kể từ khi chiến hạm New Jersey lê bước vào New York, những người ở đây đã ý thức được nguy cơ, rất nhiều người giàu có đã vội vã rời khỏi New York. Trong thành phố New York, không biết bao nhiêu người đang bàn tán về một chủ đề. Hạm đội đế quốc khi nào sẽ đến New York, pháo kích thành phố này? Trong giai đoạn đầu của chiến tranh, New York đã từng phải chịu đựng vết thương chiến tranh, nhưng trận hỗn loạn đó là do người da đen số không nguyên mua gây ra. Sau khi quân cảnh dẹp tan, hàng ngàn người da đen đã bị người da trắng xử tử, nhiều người da đen hơn bị cưỡng chế nhập ngũ, còn phụ nữ và trẻ em thì bị chủ nhà đuổi khỏi nhà. Chỉ trong một đêm, thành phố này lại một lần nữa trắng ra, thậm chí nhiều tờ báo ở phương Nam còn đắc ý nói rằng đến bây giờ, những lão già phương Bắc cuối cùng cũng hiểu một đạo lý. Những tên đó cần roi để tồn tại trong văn minh. Mặc dù đó chỉ là một cuộc hỗn loạn, nhưng cũng có thể tưởng tượng được, những người ở đây sợ hãi chiến tranh đến nhường nào. Dù sao, New York là một thành phố ven biển, khu vực phồn hoa nhất của thành phố đều nằm ở ven biển. Nếu có kẻ địch từ biển đánh tới, thành phố này chắc chắn sẽ bị hủy diệt bởi hỏa lực. Người giàu có thể trốn đi, nhưng người bình thường thì không. Mặc dù Henry Ford là một kỹ sư của công ty điện khí Edison, nhưng anh vẫn chỉ là một người bình thường. Dù biết rõ sự đe dọa của chiến tranh, anh cũng chỉ có thể tiếp tục làm việc tại công ty. Mặc dù Edison tiên sinh đã chết vì tai nạn, nhưng hiện tại công ty Edison vẫn là một công ty điện khí nổi tiếng ở New York. Là một kỹ sư, anh luôn nghiên cứu về động cơ đốt trong. Hôm nay cũng như mọi ngày, không có gì khác biệt. Cùng với những người khác trong phòng thí nghiệm, Henry Ford cũng đang bận rộn bắt đầu công việc. Chiến tranh kích thích sự phát triển của ngành công nghiệp, cũng khiến tất cả bọn họ đều bận rộn. Động lực mạnh mẽ hơn là tiền đề cơ bản để nghiên cứu và chế tạo máy bay hiệu năng cao. Ngay khi Henry Ford cắn đầu bút, chăm chú nhìn vào bản vẽ để nghiên cứu một kiểu động cơ máy bay mới, đột nhiên, tiếng báo động phòng không vang lên trên không trung. Lúc đầu, anh còn chưa kịp phản ứng, một giây sau, có người xông vào hét lớn. Nhanh lên, tất cả mọi người vào hầm trú ẩn, đế quốc, máy bay đế quốc đến rồi. Cũng như những người khác, Henry Ford vội vàng vứt bỏ bút máy trong tay, liều mạng chạy ra ngoài. Hầm trú ẩn ở công viên Môn La. Sau khi chạy ra khỏi công viên, Henry Ford có thể nhìn thấy trên bầu trời xa xăm, dường như đang diễn ra một trận không chiến ác liệt. Anh thậm chí còn nhìn thấy một chiếc máy bay bị bắn rơi. Là của Mỹ hay của Đại Minh? Điều này dường như không quan trọng, từ đây họ đã có thể nghe thấy tiếng nổ của bom. Máy bay đế quốc đang ném bom New York. Máy bay của chúng đến từ đâu? Biển cả là cất cánh từ hàng không mẫu hạm của chúng. Oh my God, chúng cuối cùng cũng đến. Ngay khi mọi người đang xôn xao bàn tán, trên không trung lại vang lên tiếng rít như còi hơi xé toạc bầu trời. Mọi người đều có vẻ hơi mơ hồ, dù sao, họ chưa từng có kinh nghiệm trên chiến trường. Ngay khi họ còn đang nghi hoặc, đột nhiên, một tiếng nổ kịch liệt vang lên từ xa, trong tiếng nổ dữ dội, mặt đất dường như cũng đang rung chuyển. Oh my God, chắc chắn là chiến hạm cấp đế quốc đang pháo kích New York. Tiểu thuyết mới nhất được đăng tải trên 6 chính sách A, cấp đế quốc là cách gọi của các nước Anh. Mỹ đối với cấp vương triều, từ trước đến nay đều là sự tồn tại mang tính hủy diệt trong lòng mọi người, đặc biệt là sau đặt Lâm Đạt Diếp hải chiến lớn, đối mặt với đòn tấn công hủy diệt, hầu như tất cả mọi người đều quy kết thất bại của liên hợp hạm đội là do sự mạnh mẽ của chiến hạm cấp đế quốc. Thậm chí có người tuyên bố, chỉ cần một phát pháo của nó cũng có thể đánh chìm một chiếc hạm bình thường. Đối với điều này, các chuyên gia quân sự chắc chắn sẽ không tin, nhưng đối với những người dân bình thường đã phải chịu thất bại, đây là lời giải thích cho tất cả mọi nguyên nhân, và cũng chính vì vậy, trong lòng người Mỹ, cấp đế quốc chính là sự tồn tại hủy diệt trời đất. Mà bây giờ, chúng lại đến New York. Hô! Lúc này, trên không trung lại vang lên tiếng rít khiến người ta kinh hãi run rẩy. Ngay sau đó, một trận địa chấn rung chuyển cùng với tiếng vang truyền đến. Ohakmigot, các người nhìn kìa, tòa nhà kia bị đánh trúng, Ohakmigot nó sụp đổ hoàn toàn. Đêm Giáng sinh năm ấy, vào lúc 9 giờ 15 phút sáng, một trận rung lắc dữ dội đánh thức ta khỏi giấc ngủ trong phòng. Căn phòng lúc này đang rung chuyển, cửa sổ kính cũng kêu lên ken két. Chẳng lẽ là động đất? Hiển nhiên, điều này là không thể nào, dù sao, khu vực New York xưa nay chưa từng xảy ra động đất. Nhưng chỉ một giây sau, theo tiếng nổ ầm ĩ, ta hiểu ra đây không phải động đất, mà là pháo kích. Cuối cùng, điều mọi người lo lắng bấy lâu nay đã xảy ra. Có lẽ đây chính là những chiến hạm đế quốc cấp liên tục xuất hiện trên báo chí gần đây, thế là ta nhớ ra mình có một chiếc kính viễn vọng. Trong lúc pháo kích, ta tìm được kính viễn vọng rồi chạy ra ngoài. Sau đó, ta nhìn ra biển qua kính, hai con quái vật khổng lồ hiện ra trước mắt, ta có thể thấy rõ hai chiếc quái vật khổng lồ kia. Đó là niềm kiêu hãnh của Hải quân đế quốc, cũng là chiến hạm lớn mạnh nhất thế giới. Đế quốc cấp. Trong trận hải chiến lớn đặt Lâm Đạt Diệp trước đây không lâu, nó từng phát huy vai trò quyết định. Lúc này, chúng đang pháo kích New York, cách phòng ta chưa đến 3 dặm anh. Bờ biển lúc này đứng đầy người, ai nấy đều ngậm ngùi nhìn về phía những cự hạm trên biển, những khẩu pháo 15 tấc anh trên chiến hạm khiến người ta phải kinh hãi. Ta thấy cả cảnh sát trưởng cũng đứng đó, ông là một cựu binh từng tham gia chiến tranh Nam Bắc, lúc này lại cùng những người khác, trong mắt đẫm lệ nhìn hạm đội đế quốc trên biển cả. Tại sao hạm đội đế quốc lại xuất hiện ở đây? Bởi vì lực lượng trên biển của Mỹ đã không còn nữa. Lúc này, chúng dàn trận chiến, nòng pháo đều hướng về phía New York, cách đó mười mấy dặm anh. Đột nhiên, từ nòng pháo của chiến hạm phụt ra một luồng khói đen, trong nháy mắt, mây khói đen kịt bốc lên thành những vệt lửa đỏ. Mười mấy giây sau, một tiếng oanh thật lớn vang lên, mặt đất lại rung chuyển, tiếp đó ta cảm nhận rõ ràng một luồng khí lãng mãnh liệt ập vào mặt, thổi bay quần áo của đám người, có những phụ nữ mặc váy dài thậm chí còn bị luồng khí này đánh ngã xuống đất. Sóng xung kích do pháo kích tạo ra lại có thể gây ảnh hưởng lớn đến chúng ta cách xa mấy dặm anh, có thể thấy rõ uy lực của pháo 15 tấc anh lớn đến nhường nào, cũng không trách hạm đội của chúng ta lại thất bại, lực lượng như vậy không phải con người có thể chống cự. Trong lúc Hải quân đế quốc pháo kích, pháo đài phòng thủ bờ biển New York đã từng dũng cảm phản công, mặc dù họ rất dũng cảm, nhưng pháo của họ tầm bắn quá ngắn, hơn nữa tính năng lạc hậu, căn bản không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào. Trong lúc pháo kích, không quân Mỹ đã từng cố gắng tấn công hạm đội, nhưng lại bị máy bay cất cánh từ hàng không mẫu hạm đế quốc bắn rơi, không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho hạm đội. Sau đó, hạm đội Hải quân đế quốc pháo kích New York liên tục trong một giờ đồng hồ. Trước đó, hầu như tất cả các báo đều từng ca ngợi, pháo 15 tấc anh trên chiến hạm đế quốc cấp có uy lực mạnh mẽ, có thể nói là bách phát bách trúng, chỉ một phát là có thể đánh chìm một chiếc chiến hạm. Vậy, hiệu quả thực tế ra sao? Sau khi pháo kích kết thúc, trong lúc hạm đội đế quốc nghênh ngang rời đi, mặc dù cách xa biển, nhưng vẫn có thể nhìn thấy New York bốc lên từng đám mây khói đen kịt. Là một bác sĩ, ta vội vàng đến New York. Sau khi thuyền vào New York, ta phát hiện không còn chỗ nào để lên bờ. Bến cảng đã bị phá hủy, trong tầm mắt chỉ còn là một mảnh sương mù và lửa, có lẽ đây chính là địa ngục. Sau đó, ta thấy tượng nữ thần tự do. Pho tượng tượng trưng cho tình hữu nghị giữa chúng ta và người Pháp đã bị phá hủy hoàn toàn, pho tượng hùng vĩ chỉ còn lại bộ khung, đến gần mới thấy phần thân trên của tượng nữ thần đã gãy đổ xuống đất. Rất nhiều nơi trong thành phố đang bốc cháy ngùn ngụt, trong lúc tàu thủy đi ngang qua tượng nữ thần tự do, ta phát hiện gần đó có một cái hố to, to bằng một sân bóng, không cần hỏi cũng biết, đây chắc chắn là do đạn pháo 15 tấc anh nổ tung tạo thành. Nhìn tượng nữ thần tự do đổ nát, trong lòng ta không khỏi hiện lên một ý nghĩ. Có lẽ, Mỹ đang đi đến tận thế, có lẽ đây cũng là tương lai của Mỹ thời báo New York AE nữ thần tự do sụp đổ. Sau khi trận hải chiến lớn đặt Lâm Đạt Diệp kết thúc, hầu như mọi người đều cho rằng đế quốc Anh tiêu đời. Dù sao, vinh quang và niềm kiêu hãnh của đế quốc Anh đều đến từ thành tựu của Hoàng gia Hải quân. Hoàng gia Hải quân bị hủy diệt đồng nghĩa với đế quốc Anh đi đến tận thế. Nhưng vượt quá dự đoán của mọi người, kẻ đầu tiên tiêu đời lại không phải đế quốc Anh, mà là nước Mỹ. Một ngày trước đêm Giáng sinh, sau khi New York hứng chịu hỏa lực gần như hủy diệt, lại có bao nhiêu thành phố khác bị pháo kích, đối mặt với cuộc tấn công ven biển của Hải quân đế quốc, vừa mới nhậm chức thượng nghị sĩ bang Rhode Island, cuối cùng đã đưa ra một quyết định đi ngược lại tổ tông. Thông qua con đường công khai, tuyên bố bang Rhode Island từ chối tham gia chiến tranh giữa liên bang và đế quốc, vì lợi ích của công dân bang, họ sẽ rời khỏi chiến tranh, đồng thời triệu hồi đội cảnh vệ quốc dân của bang đang tác chiến ở phía Tây, giữ thái độ trung lập. Máu của người Rhode Island sẽ không đổ vì những chính trị gia ở Washington. Tin tức này không chỉ chấn động nước Mỹ, mà còn chấn động cả đế quốc. Sau khi nhận được báo cáo từ Bộ Ngoại giao, Chu Đại Hoàng đế đã sững sờ một hồi lâu, sau đó mới lên tiếng. Nước Mỹ phân liệt. Bệ hạ, chỉ là một Rhode Island, nhưng phân tích sơ bộ của chúng ta là, tuyên bố của Rhode Island có thể là quân cờ domino đầu tiên, chúng ta phải chuẩn bị kỹ lưỡng cho sự phân liệt của nước Mỹ. Cần phải chuẩn bị. Chu Đại Hoàng đế trực tiếp ra lệnh. Lập tức thông qua con đường ngoại giao nói với chính phủ bang Rhode Island, chúng ta hoan nghênh họ giữ thái độ trung lập, đồng thời bằng lòng thiết lập mối quan hệ sâu sắc hơn với Rhode Island. Nghĩ một lát, Chu Đại Hoàng đế lại nói thêm. Còn nữa, liên hệ với quân đội một chút, xem trong trại tù binh có bao nhiêu tù binh đến từ Rhode Island, có thể thông qua hội chữ thập đỏ để thương lượng việc thả tù binh. Thế nào là giúp đỡ? Đây chính là giúp đỡ. Mặc dù đã sớm bắt đầu trù tính sự phân liệt của nước Mỹ, nhưng theo kế hoạch, sự phân liệt lẽ ra phải bắt đầu trên bàn đàm phán. Ai ngờ, nước Mỹ lại dễ dàng rơi vào phân liệt đến vậy. Lại có một bang chủ động rời khỏi chiến tranh. Tiểu thuyết mới nhất tại 6 chính sách A Thủ Phát. Rời khỏi chiến tranh, giữ thái độ trung lập, rút quân đội. Tất cả những điều này tuy cách xa độc lập một chút, nhưng giúp đỡ một chút cũng không phải là không thể đạt được mong muốn. Bệ hạ, thế nào là mối quan hệ sâu sắc hơn? Chính là thiết lập quan hệ ngoại giao. Chu Đại Hoàng đế trực tiếp ra lệnh. Nói với chính quyền bang Rhode Island, trong các cuộc đàm phán sau này, chúng ta sẽ yêu cầu nước Mỹ thanh toán không dưới 2 tỷ đô la tiền bồi thường chiến tranh. Khoản bồi thường này nhất định sẽ phân phối cho các bang. Điều này chắc chắn sẽ trở thành gánh nặng của họ. Ta nghĩ họ sẽ có phản ứng tương ứng. Đúng vậy, người Rhode Island chắc chắn sẽ có phản ứng tương ứng. Dù sao, họ liên kết với nhau vì lợi ích, và cũng vì lợi ích mà phân liệt. Dù sao, nước Mỹ đi cũng không phải là một quốc gia có chủ thể dân tộc. Họ không có lịch sử chung, cũng không có dân tộc chung. Nhiều nhất chỉ là giá trị chung. Cái gọi là giá trị có bù đắp được khoản bồi thường 20 đô la. Người không? Có lẽ trong mắt một số chính khách, nước Mỹ có thể bù đắp khoản bồi thường 20 đô la, người, nhưng người dân bình thường thì sao? Họ có bằng lòng trả số tiền đó không? Người dân bình thường là hiện thực, không có bất kỳ người dân nào bằng lòng gánh vác gánh nặng nề như vậy, nhất là trong thời đại này. 20 đô la, tương đương với thu nhập 2 tháng của rất nhiều người Mỹ bình thường. Họ chắc chắn sẽ đưa ra lựa chọn lý trí, lựa chọn này là gì? Đơn giản là rời khỏi câu lạc bộ Mỹ. Tạ ơn bệ hạ, nước Mỹ là một quốc gia do dân bầu, những người đó vì không muốn thanh toán bồi thường, chắc chắn sẽ loại bỏ những nghị viên không muốn độc lập Tết Nguyên Đán sắp đến. Chu Hoàng đế lớn khó được cảm kích một chút Thượng đế, còn có chính thể nước Mỹ. Dù sao, nước Mỹ từ nay về sau đi đến diệt vong Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ diệt vong bắt đầu bằng một loạt nghi thức ký tên. Sau tấm gương của bang Rhode Island, liên tiếp các hội đồng bang khác tuyên bố rút khỏi chiến tranh, giữ vững trung lập hoặc lựa chọn đứng ngoài. Đế quốc đương nhiên hoan nghênh điều này. Thậm chí, Bộ Ngoại giao đế quốc còn công khai tuyên bố, đế quốc ủng hộ nhân dân các bang Bắc Mỹ tự do lựa chọn tương lai, không hề có ý định gây thù chuốc oán với họ, càng không có ý định chiếm đóng lãnh thổ của các bang. Việc đế quốc tấn công Bắc Mỹ hoàn toàn là do một số chính khách ở Washington vì mưu cầu danh vọng đã coi đế quốc là kẻ thù, buộc đế quốc phải tiến hành phòng vệ. Tóm lại, Đại Minh đế quốc chỉ muốn nói một điều, các bang của Mỹ chỉ cần giữ vững độc lập, đế quốc sẽ không đòi hỏi bất kỳ khoản bồi thường nào. Trong bất kỳ sự kiện nào, người đi đầu luôn quan trọng. Nhưng nhiều người lại xem nhẹ tầm quan trọng của người thứ hai. Chỉ khi người thứ hai đứng lên, những người khác mới bắt đầu noi theo. Nhưng điều bất ngờ là, người thứ hai không phải các bang ở phía đông, mà là một bang đã bị chiếm một nửa lãnh thổ các bang ở phía tây. Đối mặt với tình thế nguy hiểm, họ tuyên bố trung lập, đồng thời thông báo sẽ tiến hành độc lập và ngừng cung cấp vật tư cho quân đội liên bang đang chiến đấu ở tiền tuyến. Trong suốt quá trình này, quân đội liên bang dường như không hề có bất kỳ phản ứng nào. Không phải họ không muốn phản ứng, mà là quân đội đế quốc có thể tấn công bất cứ lúc nào, họ căn bản không có cơ hội để phản ứng. Hơn nữa, binh lính các bang cũng đã quá mệt mỏi với cuộc chiến này, họ không muốn vì phía Tây mà phải bỏ mạng. Có người thứ hai, sẽ có người thứ ba. Tiếp theo là Iowa. Sau một loạt chữ ký, nước Mỹ tan rã. Nước Mỹ, sau 120 năm thành lập, đã tan rã. Người dân các bang đều thẳng thắn, không ai muốn gánh chịu khoản bồi thường hàng chục đô la. Để Washington và đám chính khách của họ gặp quỷ đi. Cùng lúc đó, rất nhiều binh lính nhao nhao rời bỏ quân đội. Các quân nhân căn bản không thể ngăn cản. Sự thật là, rất nhiều sĩ quan cũng cùng binh lính rời đi, trở về quê hương. Chỉ trong một đêm, nước Mỹ cường quốc công nghiệp thứ hai thế giới, cứ như vậy mà sụp đổ. Ngoại trừ một vài bang vẫn trung thành với Washington, phần lớn các bang, trước và sau Tết, hoặc là độc lập, hoặc là trung lập, hoặc là đơn phương rút khỏi chiến tranh. Ngay khi nước Mỹ lâm vào cảnh sụp đổ, tại vịnh San Francisco, chiến sự cũng bước vào hồi kết. Chúng ta đầu hàng. Cũng giống như nhiều quân nhân đến từ các bang độc lập, Baker đến từ Minnesota đã chọn đầu hàng. Cùng anh ta đầu hàng còn có Rudy, đến từ Kentucky, vẫn trung thành với Washington, nhưng anh ta vẫn chọn đầu hàng, bởi vì tất cả mọi người đều có thể đoán trước tương lai. Tương lai không còn nước Mỹ. Anh biết không, trong dự đoán của tôi, nơi này, tất cả đều sẽ thuộc về Đại Minh Đế Quốc, mà chúng ta có lẽ sẽ bị họ chiếm đóng. Như bây giờ, có lẽ là tốt nhất khi hạ vũ khí xuống, Baker nói với Rudy. Ít nhất, quê hương của chúng ta không bị đế quốc chiếm đóng. Trong lúc nói chuyện, Baker nhìn xung quanh những quân nhân đế quốc, vẻ mặt họ lộ rõ sự phấn khích, dường như đang reo hò vì chiến thắng của họ. Bây giờ là lúc họ reo hò vì chiến thắng. Hơn nữa, chúng ta vẫn còn sống. Rudy nhìn về phía xa, mờ hồ bên kia vẫn còn tiếng pháo. Thật không hiểu, tại sao MacArthur vẫn chưa ra lệnh đầu hàng. Nước Mỹ đã không còn tồn tại, ông ta rốt cuộc muốn bao nhiêu người trẻ tuổi phải chết vì một quốc gia không còn tồn tại nữa. Tướng quân, hôm nay lại có hơn 2.000 người đầu hàng. Hiện tại, rất nhiều binh lính đã không còn phục tùng mệnh lệnh, nhất là các đội cảnh vệ bang, tướng quân trong căn cứ pháo đài dưới lòng đất, nghe thuộc hạ báo cáo, MacArthur chỉ khẽ gật đầu, sau đó lại một lần nữa cầm lên bức thư Bành Quốc Lương viết. Bức thư là thư chiêu hàng, nói rằng mặc dù ông và thuộc hạ của ông đã chứng minh sự dũng cảm và ngoan cường của họ, nhưng việc San Francisco thất thủ là không thể tránh khỏi. Để tránh những hy sinh vô nghĩa, ông ta thúc giục ông đầu hàng, để ông và binh lính của ông có thể nhận được sự bảo vệ theo luật pháp quốc tế và được đối xử tử tế. Nhìn vào nội dung trong thư, MacArthur thở dài. Chúng ta từng nghĩ rằng chúng ta đã dốc hết sức để bảo vệ quốc gia. Chúng ta từng tin rằng nước Mỹ nhất định sẽ giành chiến thắng. Ai có thể ngờ được, khi chúng ta chiến đấu ở tiền tuyến, những chính khách đó lại bán đứng đất nước của chúng ta. Giọng nói của MacArthur tràn đầy sự bất lực. Ông là một quân nhân, ông rất khó hiểu những lựa chọn của các chính khách. Tướng quân, không có bất kỳ người Mỹ nào bằng lòng gánh vác khoản nợ hàng chục đô la. Hơn nữa, có tin tức nói rằng, sau khi hải quân thất bại, Washington cũng đang tìm kiếm hòa đàm với đế quốc. Việc cắt đất bồi thường là không thể tránh khỏi. Trong tình huống này, người dân các bang càng có xu hướng thông qua độc lập để đảm bảo lợi ích của mình trước lời giải thích của thuộc hạ. MacArthur chỉ khẽ gật đầu, ông đương nhiên hiểu rõ đạo lý trong đó. Tổ tiên của chúng ta tại Philadelphia, ký tên vào tuyên ngôn độc lập, thành lập nước Mỹ. Tổng thống Washington dẫn dắt quân đội đánh bại người Anh. Chúng ta đã dùng 120 năm để xây dựng một quốc gia vĩ đại. Trong cuộc nội chiến, chúng ta đã dùng máu tươi của hơn 1 triệu người để cố gắng cứu vãn quốc gia này. Nhưng bây giờ thì sao? Vẻ mặt MacArthur lộ ra vẻ thống khổ tột cùng. Bây giờ, tất cả những điều này đều không còn tồn tại nữa. Nước Mỹ cũng đã trở thành lịch sử. Ngài nói xem, mấy chục năm sau, các bang độc lập, con cháu chúng ta sẽ miêu tả quãng lịch sử này như thế nào? Tổ tiên của họ vì lợi ích mà chọn phân liệt. Cuối cùng, ông lại thở dài một tiếng, đứng dậy nói, liên hệ với quân đội đế quốc đi. Tôi hy vọng có thể gặp Bành tướng quân. Tôi muốn nhìn ra ngoài cửa, MacArthur nói, có lẽ cuộc chiến này đã thất bại, nhưng ít nhất chúng ta có thể cố gắng bảo vệ những đứa trẻ để chúng có thể an toàn trở về quê hương. Vài giờ sau, trong một nhà thờ gần như đã trở thành phế tích, MacArthur gặp Bành Quốc Lương tướng quân. Sau vài lời khách sáo, ông đưa ra yêu cầu của mình. Tướng quân, tôi hy vọng, dưới sự cho phép của ngài, tất cả binh lính đã hạ vũ khí đều có thể trở về quê hương của họ. Ý tôi là, sau khi đầu hàng, cho phép họ trở về quê hương, chứ không phải vào trại tù binh. Trước yêu cầu của MacArthur, Bành Quốc Lương trực tiếp đáp, tướng quân, xin ngài yên tâm, họ chắc chắn sẽ trở về quê hương của mình. Chúng ta đã đạt được thỏa thuận với rất nhiều bang. Binh lính bị bắt làm tù binh ở các bang độc lập sẽ được thông qua kênh của hội chữ thập đỏ hai bên, sau đó thống nhất trở về quê hương. Bành Quốc Lương đương nhiên sẽ không đồng ý với yêu cầu của MacArthur, bởi vì tù binh là con bài mặt cả của đế quốc, thậm chí còn là con bài mặt cả của các chính khách các bang. Họ cần dùng tù binh để đổi lấy chiến tích cho bản thân. Đương nhiên, đế quốc cũng cần dùng tù binh để khiến các bang đồng ý ký vào tuyên ngôn độc lập, vĩnh viễn từ bỏ quyền sáp nhập với các bang độc lập khác. Vì nền hòa bình lâu dài của Bắc Mỹ, tướng quân, họ có quyền trở về quê hương của mình sau khi chiến tranh kết thúc. MacArthur vẫn muốn cố gắng tranh thủ. Đúng vậy, tướng quân, sau khi chiến tranh kết thúc, họ nên trở về quê hương của mình, nhưng phải an toàn trở về quê hương. Được rồi, tướng quân, tôi cam đoan với ngài, tất cả mọi người sẽ được đối xử công bằng. Trại tù binh Bành Quốc Lương nói, hãy tin tôi, trại tù binh của chúng ta chắc chắn tốt hơn nhiều so với trại tập trung của các ngài. Trong miệng ông, trại tập trung chính là doanh trại tạm giam ở Nevada, nơi giam giữ hơn 10 vạn Hoa Kiều và gia đình họ. Trước sự kiên quyết của Bành Quốc Lương, Ma Ca Thu cũng không có lựa chọn nào khác. Một giờ sau, trong nhà thờ gần như là phế tích này, Ma Ca Thu giao ra giao quân dụng của mình, đồng thời ra lệnh cho quân đội Mỹ ở khu vực California đầu hàng quân đội đế quốc. Cùng ngày, tại San Francisco, cờ ngôi sao của nước Mỹ bị hạ xuống. Khi hạ cờ, Ma Ca Thu có chút thương cảm nói, chúng ta vĩnh viễn đã mất đi phía Tây, vĩnh viễn sẽ không trở lại nữa. Vào lúc nước Mỹ lâm vào cảnh chia năm xẻ bảy, Thạch Minh, 23 tuổi, vẫn chưa rõ tình hình. Hắn cùng rất nhiều đồng bào bị giam giữ trong doanh trại tạm giữ của quân Mỹ tại sa mạc Nevada. Nơi này vốn là một doanh trại quân đội đổ nát, sau đó người ta dựng tạm vài lều vải, bên ngoài lại rào hai vòng lưới sắt gai. Gió ở đây thổi cát mỗi ngày, khiến Thạch Minh cảm thấy khó thở, nhưng điều khiến hắn khó chịu nhất lại là gì? Là lão đại Lâm của hiệp nghị đường cùng đám chó săn của hắn, bọn chúng còn tàn ác hơn cả người Mỹ. Lính Mỹ có thể đánh đập bọn họ, nhưng lão đại Lâm và đám người kia ra tay còn độc ác hơn. Cứ yên tâm, bọn chúng chỉ là thỏ thấy đuôi không dài được đâu. Những người cùng cảnh ngộ luôn an ủi nhau như vậy. Nhưng đến bao giờ thì mới là hồi kết? Lần trước, vì không chịu giao sợi dây chuyền vàng mẹ hắn để lại, lão đại Lâm đã đánh hắn đến mức cả tháng trời không thể đi lại. Thạch Minh nằm trên giường bừa bộn, vài cuốn sách vứt lung tung trên tấm nệm. Hắn ngồi bên giường, lại nhìn về phía lão đại Lâm và đám người kia, chúng vẫn như cũ, ống tay áo mang phù hiệu sọc đỏ trắng xanh, tay cầm gậy gỗ, lão đại Lâm còn cài dao găm ở thắt lưng, đó là đặc quyền của hắn. Đinh lão sư chính là chết dưới đao của hắn. Thạch Minh! Thạch Minh! Bỗng nhiên bên ngoài lều, có người chạy vội tới, là Tề Quốc Vĩ. Vệ binh chạy hết rồi. Hắn vừa gọi vừa xông vào trong phòng. Thạch Minh vội vàng đứng dậy, hỏi, cái gì? Người nói cái gì? Lính Mỹ chạy hết, cả buổi sáng không thấy bóng dáng. Có người nhìn thấy nói, thấy bọn chúng lái xe đi. Kỷ tự nhiên ngẩng đầu. Lính Mỹ đi hết. Hình như là vậy. Vì sao? Ta cảm thấy là bị dọa chạy. Nói vậy, là thật sao? Chúng ta đánh bại người Mỹ. Kỷ tự nhiên hỏi, trong giọng nói mang theo hy vọng. Ta cũng không chắc, chỉ nghe nói người Mỹ thua rất thảm. Chưa đầy mấy phút, mấy người vượt qua lưới sắt đã tìm xong tháp canh và ký túc xá của quân Mỹ. Bọn họ xác nhận lính Mỹ đã rút lui khỏi tất cả vị trí, vũ khí cũng mang đi hết. Những người bị giam giữ hơn một năm này cùng những người cùng cảnh ngộ lập tức nhao nhao bàn tán, vấn đề chính là bàn bạc xem nên làm gì tiếp theo. Về nhà thôi. Còn muốn làm gì nữa? Một người trẻ tuổi đề nghị. Nhưng cũng có người không mấy tình nguyện. Về đâu? Tình hình bây giờ còn chưa rõ ràng, ngay cả nơi này là đâu còn không biết. Và nhất bên ngoài còn đang đánh nhau thì sao? Chưa kịp chạy, chúng ta đã bị loạn súng bắn chết rồi. Và nhất lính Mỹ chỉ đang thăm dò chúng ta thì sao? Thăm dò cái gì? Bọn chúng chạy hết rồi. Người Mỹ chạy. Chuyện này sao có thể? Lão đại Lâm căng thẳng nhìn ký túc xá trống rỗng của quân Mỹ, một bên đi lại lẩm bẩm. Lão đại, bây giờ làm sao? Nhanh lên, chúng ta phải đi nhanh, không có người Mỹ, bọn kia chắc chắn sẽ không tha cho chúng ta. Nhưng muốn đi, cũng không thể tay không, lão đại Lâm ở trong trại đã tập trung vét được không ít vàng bạc châu báu, chỉ cần có những thứ đó, hắn đi đâu cũng có thể sống tốt. Ngay khi lão đại Lâm dẫn theo thuộc hạ trở về lều lấy đồ, thì ở biên giới trại tập trung có người hét lớn. Mau nhìn, có xe đến. Lão đại Lâm nghe vậy, lập tức tỉnh thần, hắn lớn tiếng quát. Ha ha, các ngươi ngu xuẩn, người Mỹ căn bản không đi, tranh thủ thời gian đứng ngay ngắn cho ta, nghênh đón đại binh nước Mỹ. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, điểm này ở lão đại Lâm thể hiện rõ mồn một. Dưới uy quyền của lão đại Lâm, mọi người nhanh chóng xếp hàng. Mọi người thất vọng nhìn về hướng những chiếc xe đang tiến tới. Chỉ thấy nơi xa dâng lên một đám bụi đất di động, có mấy chiếc xe hơi đang lái về phía họ. Cờ nước nào vậy? Thạch Minh có chút mong đợi hỏi. Mọi người không khỏi đưa mắt nhìn về phía những chiếc xe, quả nhiên hình vẽ cờ xí đã biến mất trong sương mù bụi bặm. Cờ sao? Không đúng, ngươi ngốc à, rõ ràng là màu đỏ. Ngươi nhìn lầm rồi, chắc chắn là cờ sao? Theo những chiếc xe dần đến gần, thời gian như chậm lại, chỉ trong khoảng một hai bên đường dường như có hơn 10 dặm đường dài như vậy, có người thậm chí còn nghi ngờ có phải mình bị ảo giác hay không. Bọn họ vừa mong đợi vừa sợ, họ hy vọng nhìn thấy quân đội của đế quốc, nhưng lại sợ là người Mỹ. Nhìn rõ cờ chưa? Vẫn chưa. Mắt ngươi sao mà kém thế? Chính ngươi mới kém. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Được rồi, ta nói cho các ngươi biết, khẳng định là người Mỹ. Lão đại Lâm đắc ý nói. Người Mỹ có thua, cũng không thua nhanh như vậy. Mấy phút sau, Đoàn xe đã đến rất gần, đủ để nhận ra hình vẽ cờ trên xe. Bỗng nhiên có người hưng phấn hô lớn. Là cờ Đại Minh Nhật Nguyệt của chúng ta. Còn có cờ Chu Tước của đế quốc. Chuyện này sao có thể? Khi lão Đại Lâm mặt trắng bệch nhìn đoàn xe đang đến gần, mọi người đã hoan hô nghênh đón, chiếc xe đi đầu dừng lại, một người trẻ tuổi bước xuống với dáng vẻ kiên định, trên người mặc quân phục màu vàng xanh lá của đế quốc, tiếp theo còn có một số đại binh đế quốc nhảy xuống xe. Mọi người nhao nhao vây quanh bọn họ, lo lắng hỏi. Quân gia, tình hình bên ngoài bây giờ thế nào? Hắn không vội trả lời, mà trước tiên bái, sau đó mới nghẹn ngào nói, các ngươi đại khái không nhận ra ta. Ta là Sử Tư Minh, năm ngoái tại doanh trại tạm giữ, bọn chúng ép ta gia nhập quân Mỹ, sau đó ta trốn khỏi chiến trường, gia nhập bộ đội đế quốc, hiện tại là một hạ sĩ quan của lục quân đế quốc, ta phụng mệnh trưởng quan đến giải cứu các ngươi, đồng thời báo tin vui cho các ngươi. À, đây không phải Sử gia lão đại sao? Ngươi thật sự trở về. Có người nhận ra hắn, kích động hô. Sử đại ca, con của ngươi trở về. Tình hình bên ngoài rốt cuộc thế nào? Một người lớn tiếng hỏi. Hắn vui vẻ cười với bọn họ, sau đó, hắn lớn tiếng tuyên bố, chúng ta thắng lợi. Thắng cái gì lợi? Sáng sớm hôm nay chính phủ Nevada tuyên bố độc lập. Hắn lại bổ sung, hiện tại rất nhiều bang đều tuyên bố độc lập, hiện tại đã không còn cái gọi là Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, nơi này muốn đổi tên thành nước Cộng hòa Nevada, chúng ta đã giành được thắng lợi trong chiến tranh. Được rồi, các đại thúc đại gia. Xe buýt đã ở trên đường, lập tức có thể chở các ngươi đến nơi an toàn. Các ngươi tự do. Hoàng đế bệ hạ còn tự mình hỏi thăm tình hình của các ngươi, còn phân phó an bài nhà mới cho chư vị. Lời vừa dứt, liền có người lên tiếng hô to. Đại Minh đế quốc vạn tuế. Mọi người không khỏi bản năng đi theo hô lớn, Đại Minh đế quốc vạn tuế. Trong tiếng hoan hô, Sử Tư Minh giống như nhớ ra điều gì, sắc mặt nghiêm lại, lớn tiếng hỏi. Hiệp nghị đường họ Lâm và đám chó săn của hắn còn ở đây không? Hắn sở dĩ đến đây, chính là vì báo thù, vì Đinh lão sư và những đồng bào đã khuất. Ở đây. Ta không có tội a, thật ra thì, đều là quỷ Tây Dương bắt ta làm. Lâm lão đại bị đẩy ra ngoài gào thét. Ăn nhờ ở đậu, ta không thể không nghe theo người phương Tây, đều là quỷ Tây Dương ép buộc. Trước kia Lâm lão đại hung hăng ngang ngược thế nào, giờ phút này lại đáng thương bấy nhiêu. Hắn lúc này như một kẻ đáng thương, quỳ rạp xuống đất khổ sở cầu xin. Ngươi không nên phản bội đồng bào, càng không nên sát hại đồng bào. Sử Tư Minh giơ khẩu súng ngắn bán tự động 27 thước lên, đây là loại súng ngắn mới nhất, băng đạn có thể chứa trọn vẹn 8 viên. Hắn nhắm thẳng vào đầu Lâm lão đại, bóp cò. Đầu hắn nổ tung, óc cùng máu tươi văng tung tóe. Hắn ngã xuống, hai mắt tuyệt vọng nhìn lên trời. Bất luận kẻ nào cũng không thể bán đứng đồng bào. Kẻ bán đứng đồng bào, nhất định phải chết. Hắn lặp lại một lần nữa, sau đó không cất súng ngắn vào bao da, mà đi đến chỗ mấy tên đi cái chiên, một người một súng đánh chết bọn chúng, sau đó lại thay một băng đạn khác. Đợi đến khi mọi chuyện kết thúc, hắn mới cất súng vào bao, bước qua xác chết, đến trước mặt những người còn sống, trấn an bọn họ rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp hơn. Đúng vậy, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp hơn. Cuộc chiến kéo dài gần 2 năm này đã thay đổi vận mệnh của rất nhiều quốc gia. Nước Mỹ, từng là cường quốc thứ hai thế giới, đã đi đến tận thế trong những bản ký kết liên tiếp. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng sau khi Tết Nguyên Đán vừa qua, Cleveland, tổng thống cuối cùng của nước Mỹ, đã có bài phát biểu. Một mặt, hắn thừa nhận thất bại trong chiến tranh, đồng thời bày tỏ sẽ dốc hết toàn lực tranh thủ hòa bình. Mặt khác, hắn buộc phải đối mặt với sự phân liệt của nước Mỹ, đồng thời cho rằng đây là điều tất yếu của hòa bình. Cái gọi là hòa bình là gì? Chính là đến bàn đàm phán để tiến hành đàm phán, mà đàm phán sẽ là kiểu đàm phán gì? Đương nhiên là một màn hoan hô của kẻ chiến thắng. Nước Mỹ là quốc gia đầu tiên rút khỏi chiến tranh. Không phải vì họ muốn rút, mà là không thể không rút. Ngày 13 tháng 2 năm Thịnh Đức thứ 28, tại La Habana, hai nước Akemi đã ký kết hiệp ước ngừng chiến. Hiệp ước này đối với nước Mỹ không có gì đáng ngại, nước Mỹ sẽ phải trả 3 tỷ đô la bồi thường chiến tranh. Đương nhiên, đi kèm với việc nước Mỹ tan rã, khoản bồi thường này sẽ bị hoãn vô thời hạn, lấy đường ngừng bắn hiện tại làm ranh giới xác định lại khu vực. Như mọi khi, điều khoản quan trọng nhất trong hiệp ước này là gì? Chính là ngăn chặn về mặt pháp lý khả năng thống nhất lại của nước Mỹ. Bất kỳ quốc gia độc lập nào ở Bắc Mỹ thông qua bất kỳ hình thức thống nhất nào đều phải gánh chịu toàn bộ bồi thường chiến tranh. Trong Tử Cấm Thành, nghe báo cáo, Chu Lớn Hoàng đế có vẻ thất thần, thậm chí có chút hoảng hốt. Nước Mỹ cứ như vậy phân liệt. Thậm chí đến bây giờ, Chu Lớn Hoàng đế vẫn có chút không tin, bởi vì tất cả những điều này thật khó tin, hắn nhúng tay vào cuộc chiến Nam Bắc là vì nước Mỹ phân liệt, nhưng kết quả lại có chút ngoài ý muốn. Nước Mỹ vẫn rất cường đại. đây cũng là lý do muốn tiến hành cuộc chiến này, còn bây giờ thì sao? Nước Mỹ tuyên cáo kết thúc bằng một phương thức ngoài dự liệu. Các ngươi biết không? Ta gần như chưa từng nghĩ tới, có một ngày, nước Mỹ sẽ kết thúc vận mệnh của mình theo cách này. Nói xong, Chu Lớn Hoàng Đế khoát tay, ra hiệu mọi người lui ra, sau đó một mình ngốc trong thư phòng, trước tiên suy tư thật lâu, sau đó đi đến bên cửa sổ, nhìn về phương Bắc, vẻ mặt lộ ra cực kỳ ngưng trọng. Có lẽ, đây là thành quả lớn nhất của ta khi đến thế giới này. Khi nói ra những lời này, ngữ khí của Chu Lớn Hoàng Đế lộ ra vô cùng bình tĩnh. Hắn không biết ở một thế giới khác, người ngoài sẽ cảm thấy thế nào khi biết Nga tan rã, nhưng hiện tại, giờ khắc này, tâm tình của Chu Lớn Hoàng Đế không thể nói là kích động, dường như rất bình tĩnh. Vì sao lại như vậy? Là bởi vì thật sự quá khó tin, thậm chí khiến người ta hoài nghi tính chân thật của nó. Đã từng có lúc, mặc dù từ ngày lập quốc, Chu Lớn Hoàng Đế đã phải đối mặt với sự uy hiếp từ nước Anh, bởi vì vào thời điểm đó, cho đến tận bây giờ, nước Anh vẫn là kẻ thống trị thế giới, bao gồm cả Nam Mỹ, cũng nằm dưới sự kiểm soát của nước Anh. Nước Anh là một vấn đề không thể tránh khỏi. Nhưng trong thâm tâm, Chu Lớn Hoàng Đế lại biết rất rõ, quốc gia kia mới là kẻ địch thực sự của Đại Minh Đế quốc trong tương lai. Nước Anh có thể mạnh, nhưng sự mạnh mẽ của nước Anh trước mặt nước Mỹ không đáng nhắc đến. Dân số, đất đai, tài nguyên của nước Mỹ đều vượt xa nhiều quốc gia khác, đây cũng là nguyên nhân căn bản khiến nó cuộc khởi. Cũng chính vì lẽ đó, làm thế nào để đánh bại kẻ địch mạnh mẽ này đã trở thành vấn đề Chu Lớn Hoàng Đế không thể không cân nhắc. Thông qua việc duy trì cuộc chiến Nam Bắc, thúc đẩy sự phân liệt của nước Mỹ. Đến cuộc chiến này, lấy nước Mỹ làm kẻ địch lớn nhất, thậm chí không tiếc trì hoãn các cuộc chiến ở những khu vực khác để tập trung lực lượng đánh bại nước Mỹ. Bản chất cũng là vì nước Mỹ mới là kẻ địch sống còn. Mà bây giờ, kẻ địch này đột nhiên biến mất. Bằng một phương thức hài hước đến tận cùng, trong một đêm phân chia thành mười mấy quốc gia. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Chỉ phân liệt thôi vẫn chưa đủ, bước tiếp theo nhất định phải khiến nước Mỹ tan nát, châu Âu hóa. Trong lòng nghĩ vậy, Chu Lớn Hoàng Đế như nhớ ra điều gì, đi đến bên bàn đọc sách lấy ra một phần văn kiện, nội dung văn kiện rất đơn giản, chính là một phần tư liệu về thành phần dân số các bang của nước Mỹ. Mặc dù những người này ở các bang phía đông có nhiều di dân ưu tú, nhưng di dân Đức cũng không ít, có lẽ có thể phái người mưu lược một chút, các bang miền Trung Ba Lan, Italy di dân cũng không ít, trước tiên bắt đầu từ ngôn ngữ, giúp đỡ những di dân châu Âu ở đó duy trì lợi ích của họ, Ba Lan nhỏ, Bồ Đào Nha nhỏ, Italy nhỏ. Trong lòng lẩm bẩm như vậy, Chu Lớn Hoàng Đế lại nói thêm. Xem ra, việc đóng quân ở Washington vẫn là không thể thiếu a đóng quân ở Washington. Không chỉ là đóng quân, mà là nhường lãnh thổ, nước Mỹ phân liệt. Cũng không có nghĩa là họ không còn gì cả, đặc khu Washington vẫn là lãnh thổ liên bang, đương nhiên sẽ bị cắt nhường cho Đại Minh. Kỳ thật trong cuộc chiến này, Đại Minh cũng không chiếm được nhiều tiện nghi. Chỉ lấy được các bang duyên hải phía Tây và một phần nhỏ lãnh thổ Tây Bắc, lại có thêm một đặc khu Washington. Tại sao phải tăng cường đóng quân? Bởi vì các bang tuyên bố độc lập đều từ bỏ quân thường trực, đây là một phần của hiệp ước hòa bình, mà đế quốc sẽ cung cấp sự bảo đảm an toàn cho họ, nói cách khác, đế quốc sẽ gánh vác trách nhiệm bảo vệ họ. Ai? Mặc dù chỉ cắt nhường hơn 1 triệu cây số vuông, nhưng dù sao đi nữa, nước Mỹ đã biến mất khỏi thế giới này. Đúng vậy, nước Mỹ biến mất, từ đó về sau, trên thế giới này không còn Mỹ quốc nữa. Nhìn về phương Bắc, khóe môi Chu Lớn Hoàng Đế khẽ nhếch, sau đó tự nhủ. Một thế giới không có nước Mỹ sẽ là thế giới như thế nào? Một thế giới không có nước Mỹ sẽ ra sao? Không ai biết. Ngay cả với Chu Lớn Hoàng Đế, hắn cũng chẳng rõ một thế giới không có nước Mỹ sẽ như thế nào. Mà với những người sống vào năm Thịnh Đức thứ 28, họ căn bản không hề nghĩ đến vấn đề này, bởi vì với họ, nước Mỹ chẳng qua là chuyện đã qua. So với một thế giới không có nước Mỹ, lúc này, tất cả mọi người càng mong chờ một thế giới không có chiến tranh. Cuối cùng, vào tháng 2 năm Thịnh Đức thứ 28, dưới sự hòa giải của Hoàng đế Áo Hung, Pháp, La và ba nước cùng Anh, Đức đã bắt đầu đàm phán hòa bình tại Vienna. Trên bàn đàm phán, các bên đương nhiên là dựa vào lý lẽ để tranh luận, cố gắng tối đa hóa lợi ích của mình. Về phía Đại Minh Đế quốc, lại tỏ ra khá mập mờ. Trên thực tế, sau khi có sự biến mất của nước Mỹ, ngoài nguyên nhân cân bằng lực lượng, đế quốc cũng không mong muốn nước Đức bị suy yếu quá nhiều. Còn về nước Anh, đế quốc vẫn kiên trì yêu cầu ban đầu. Australia và New Zealand. Đàm phán đang diễn ra, chiến tranh vẫn tiếp tục. Bất luận là John hay đế quốc, đều mong muốn thông qua chiến tranh để giành được nhiều con bài hơn. Kỳ thực, nước Anh đã bị đặt lên thớt, có thể ăn được bao nhiêu, còn phải xem tình hình phát triển. Tuy nhiên, tình hình châu Âu, đối với đế quốc mà nói, ảnh hưởng không lớn. Quân đội Pháp sau khi đàm phán bắt đầu, đã chủ động đình chỉ tiến công, theo lời giải thích của Napoleon V Hoàng đế. Chúng ta sẽ giành được chính nghĩa trên bàn đàm phán. Thậm chí còn luôn miệng nói. sinh mạng của binh lính Pháp quan trọng hơn vinh dự của hoàng gia. Kỳ thực, đây chỉ là lời nói dối của chính khách. Khi ngừng tiến công trên lục địa, Napoleon V đã ra lệnh cho hải quân thực hiện phong tỏa toàn diện ba đảo của Anh, bao gồm cả tàu của các nước trung lập cũng bị cấm vào Anh. Nếu có nước trung lập phản đối, vậy thì cứ hỏi thăm Đại Bổng. Hiện tại, nước Anh đã mất đi Đại Bổng, căn bản không thể can thiệp. Còn những nước trung lập kia, ngoài mấy quyển công pháp quốc tế, còn có thể đưa ra cái gì? Hạm đội sao? Ngay khi Napoleon V cố gắng dùng đói khát để buộc Anh phải thỏa hiệp, ở một bên đại dương khác, đế quốc đã bắt đầu chuẩn bị hậu chiến. Bắt đầu chuẩn bị cho việc quân nhân xuất ngũ. Bất luận quân công có lóa mắt đến đâu, đối với đại đa số quân nhân bình thường mà nói, về nhà mới là điều họ khao khát bấy lâu nay. Ngày 16 tháng 3, một chiếc tàu vận tải binh lính từ từ tiến vào cảng gần biển, cuối cùng cập bến. Âm thanh của máy hơi nước đã hoàn toàn biến mất. Nằm trên giường xếp, Khang Minh Vĩ, mặc dù chưa ra khỏi khoang tàu, nhưng đã nghe thấy tiếng hoan hô từ bến tàu. Trở về nước. Cuối cùng cũng về nhà. Trong khoang vốn chật chội, lúc này đã trống rỗng, không còn thấy nhiều người. Tất cả mọi người đều chạy lên bong tàu, hướng về những người thân, bạn bè hoặc những người xa lạ đang chào đón họ trở về. Những cựu binh từ Bắc Mỹ trở về lẽ ra phải đi tàu hỏa. Nửa tháng trước, đường sắt hiện Mỹ cuối cùng đã thông qua El Panama, kết nối châu Mỹ thành một hệ thống nhất. Nhưng vì đường sắt vừa mới xây xong, chưa thông qua nghiệm thu, nên họ chỉ có thể đi tàu về nước. Nhưng trên thực tế, đường sắt đã được đưa vào sử dụng để vận chuyển hàng hóa. Để tránh những sự cố không cần thiết, quân đội đã cẩn thận lựa chọn tàu thủy, dù sao, không ai muốn chiến sĩ bị thương hoặc tử vong do tai nạn khi chiến tranh kết thúc. Mặc dù hành trình trên biển dài đằng đẵng, nhưng hiện tại họ đã về đến nhà. Đến lúc này, Khang Minh Vĩ mới thở phào một hơi, cảm giác nhẹ nhõm khó tả tự nhiên dâng lên trong lòng, cuối cùng cũng về. Cuối cùng cũng có thể trở về bên vợ con, bây giờ cuối cùng không cần lo lắng nữa. Trong hai năm qua, khi ở tiền tuyến, hắn không lúc nào không căng thẳng thần kinh, chiến tranh không biết từ đâu đến đạn pháo, nơi nào đánh đạn, thậm chí còn có địa lôi có thể xuất hiện dưới chân bất cứ lúc nào, đều có thể cướp đi mạng sống của hắn. Bây giờ, tất cả những điều này cuối cùng đã kết thúc. Bắt đầu từ ngày mai, người sẽ bắt đầu một cuộc sống mới cuối cùng. Nhìn thoáng qua khoang tàu vận tải binh lính chật chội này một lần nữa, Khang Minh Vĩ hít sâu một hơi, dường như đang từ biệt quá khứ. Sau đó, hắn mang theo ba lô trên lưng, đi theo cầu thang lên bong tàu. Đợi đến khi hắn lên bong tàu, tai hắn đã bị lấp đầy bởi tiếng hò hét đinh tai nhức óc, những người trên bến tàu đang chào đón. Tôi ở đây. Này, tôi ở chỗ này. Tiếng gọi bạn bè, chồng, con trai, người yêu không ngừng vang lên. Những âm thanh này tràn ngập đủ loại tình cảm, đã có lúc, họ không chỉ một lần giật mình tỉnh giấc trong ác mộng, sợ rằng không thể trở về với người thân, hiện tại cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, người nhà của họ đã trở về. Tiếng khóc không ngừng vang lên trên bến tàu, lặng lẽ lắng nghe tất cả, cảm nhận tất cả. Khang Minh Vĩ biết, ở đây, hắn không thể nhìn thấy người nhà, bởi vì hắn đến từ đất liền, căn bản sẽ không có ai đến đón, nếu có, thì chỉ có thể là Tổ quốc Sơn Hà. Đúng vậy, Tổ quốc Sơn Hà đang chào đón hắn. Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, California chẳng phải cũng là một phần của Tổ quốc Sơn Hà sao? Dường như ta chưa từng rời khỏi Đại Minh A, nghĩ thông suốt điểm này, hắn bỗng nhiên nở nụ cười, đây dường như là công lao của hắn và các chiến hữu. Những cựu binh xuất ngũ trên tàu, lúc này không khỏi thò người ra khỏi lan can, dùng sức vẫy tay. Mặc dù biết rằng sẽ không có ai chào đón mình trở về, nhưng Khang Minh Vĩ vẫn không nhịn được, thò nửa người ra, cố gắng tìm kiếm điều gì đó. Tìm kiếm cái gì vậy? Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Người nhà có khả năng sẽ trở về sao? Không nhìn thấy họ, có thể sẽ thất vọng. Nhưng trong khoảnh khắc này, hắn lại nghĩ đến những người anh em đã hy sinh vì trung liệt, trong đầu hắn hiện lên những gương mặt tươi cười của những người anh em đã khuất. Nghĩ đến sự phấn khích của họ trên chiến trường, nghĩ đến sự phấn khích của họ khi lần đầu giết địch, nghĩ đến đột nhiên, nước mắt tuôn trào từ mắt hắn. Hắn nhớ họ. Cứ như vậy lặng lẽ đứng đó, Khang Minh Vĩ chìm đắm trong một loại cảm xúc khó tả. Đúng lúc này, hắn nghe thấy trong đám người có một giọng nói quen thuộc. Minh Vĩ, Minh Vĩ. Khang Minh Vĩ hướng ánh mắt về phía âm thanh, trong nháy mắt, không khỏi a một tiếng. Minh Vĩ, tôi ở đây trong đám đông. Hắn thấy nàng, vợ hắn đang ôm con không ngừng gọi hắn, vẫy tay Minh Vĩ, em ở đây người phụ nữ không ngừng gọi. Cuối cùng, sau khi nhận được sự đáp lại của chồng, nàng có chút kích động nói với đứa con trong lòng. Mau nhìn, ba về rồi, ba của con về rồi. Vài phút sau, một gia đình ba người cuối cùng cũng ôm nhau thật chặt trên bến tàu. Trên bến tàu, những cảnh tượng như vậy diễn ra khắp nơi. Thời đại Anglo-Saxon thống trị thế giới đã kết thúc. Năm Thịnh Đức 28, ngày mùng 6 tháng 5, tại Vienna, sau khi đại diện nước Anh uể oải ký vào điều ước hòa bình, không chỉ người Anh than thở, mà ngay cả các quốc gia khác cũng thở dài. Đúng vậy, một thời đại đã kết thúc. Một thời đại kết thúc đồng nghĩa với một thời đại mới bắt đầu. Từng có lúc, người Anglo-Saxon là những kẻ thống trị thế giới, nhưng bây giờ thì sao? Là người Hoa Hạ. Không, chúng ta còn chưa thống trị thế giới. Đứng trên bờ biển Bắc Hải đảo, mặc cho phong tuyết táp vào người, Chu Đại Hoàng Đế nhìn chằm chằm về phía kho lá đảo phương Bắc, nơi đó thuộc về Hoa Hạ. Chỉ có điều, nó đang bị nước Nga chiếm cứ, và một ngày nào đó, Hoa Hạ nhất định phải thu hồi vùng đất này. Một ngày nào đó, phải đánh chiếm nơi đó. Nghe lời phụ hoàng, thất hoàng tử Chu Du Tử gật đầu. Nhi thần hiểu rõ. Kho Trang đảo là đất cũ của Hoa Hạ, ta Đại Minh từ khi nô ngươi làm đô ti đã thống trị nơi đó, tự nhiên phải thu phục. Chu Du Tử nói ra những lời này bởi vì theo kế hoạch màu đỏ, hắn sẽ đăng cơ ở Nam Kinh. Trong hai năm qua, hắn vẫn luôn tiếp xúc với các giới ở Đường Sơn. Hiện tại, chỉ còn chờ thời cơ. Không chỉ vì lý do này, còn có một nguyên nhân khác, chính là Dôn quá mức cường đại. Bọn chúng không chỉ chiếm đóng Ba Tư, mà còn chiếm nửa Ấn Độ, thậm chí còn dự định chiếm Afghanistan. Nước Nga là một con gấu Bắc Cực tham lam, chúng vĩnh viễn không dừng bước khuếch trương. Để chúng dừng lại, chỉ có hai khả năng. Một là chúng chiếm toàn thế giới, hai là bị ăn đến no bụng. Cho nên, nhìn về phương Bắc, Chu Đại Hoàng Đế trầm ngâm một lát, rồi nói. Trong tương lai, khi thời cơ thích hợp, có thể liên kết các quốc gia khác, giải quyết triệt để vấn đề nước Nga. Đương nhiên, cũng có thể lợi dụng vấn đề nội bộ của chúng, từ căn bản mà tan rã quốc gia kia. Kỳ thực, kẻ thua cuộc lớn nhất trong cuộc chiến này là ai? Chính là đế quốc La Mã. Đế quốc La Mã nhìn như thu được nhiều đất đai, nhưng Chu Đại Hoàng Đế hiểu rõ, bọn chúng đã đạt được cái gì. Trong cái lồng giam của dân tộc đó, lại thêm hàng trăm dân tộc khác. Nội bộ bọn chúng có thể còn hỗn loạn hơn, không chịu nổi hơn cả thế giới khác. Đế quốc hùng mạnh này trên thực tế, lúc nào cũng có thể lâm vào nội bộ sụp đổ. Nói rồi, Chu Đại Hoàng Đế bỗng nhiên cười nói. Hình như nghĩ hơi xa rồi. Phụ hoàng, ngài thường nói, người không lo xa tất có họa gần. Làm quân vương, nhất định phải có tính toán lâu dài. Lời của con trai khiến Chu Đại Hoàng Đế khẽ gật đầu. Quả thật như vậy. Đi trên bờ cát đầy băng tuyết của Bắc Hải đảo, Chu Đại Hoàng Đế nghĩ đến hai mươi mấy năm trước, nếu như lúc ấy không khổ tâm kinh doanh, quả quyết nhúng tay vào việc của Nhật Bản, thì sau Minh Trị Duy Tân, Nhật Bản sẽ trở thành bạn hay thù của đế quốc. Kỳ thực, điều này cũng không quan trọng. Quan trọng là hiện tại Nhật Bản đã bị đế quốc thuần phục, trở thành Đông Doanh. Đông Doanh này không chỉ bị thuần phục về lãnh thổ, mà còn cả về tư tưởng. Vì sao Chu Đại Hoàng Đế đến Đông Doanh vào thế kỷ giao thời? Nói trắng ra là, để nói cho người Đông Doanh biết. Bọn họ không khác gì thần dân của đế quốc, bọn họ cũng là người Hoa Hạ. Đây là giấc mộng mà người Đông Doanh mong đợi từ lâu. Vì giấc mộng này, hàng trăm ngàn người Đông Doanh đã đổ mồ hôi ở châu Phi, hơn trăm vạn người Đông Doanh đã hiến dâng sinh mạng cho đế quốc. Là trung khuyển của đế quốc, bọn họ có thể nói là xứng đôi với hai chữ này. Kỳ thực, hiện tại Chu Đại Hoàng Đế sớm đã không còn hận ý với họ. Dù sao, bọn họ đã dùng máu rửa sạch hận thù. Đương nhiên, quan trọng hơn là họ đã hòa nhập vào Hoa Hạ. Hơn ngàn vạn phụ nữ Đông Doanh đã gả cho Hoa Kiều, thậm chí ở bốn tỉnh Đông Doanh, số lượng Hoa Kiều và con cái đã chiếm hơn 30% so với bản thổ. Những người trẻ tuổi Đông Doanh càng muốn đến châu Phi lập nghiệp, còn lại ở đây phần lớn là già yếu bệnh tật. Chỉ cần thêm vài chục năm nữa, Đông Doanh e rằng sẽ thực sự là người Hoa Hạ Đông Doanh. Đương nhiên, ở châu Phi, họ cũng không chiếm ưu thế, dù sao, Hoa Kiều có ưu thế về dân số ở đó. Núi Phú Sĩ dưới Xây Hồ Cơ. Nghĩ đến điều này, Chu Đại Hoàng Đế không khỏi thở dài một tiếng. Ai có thể ngờ, thế giới này lại biến đổi nhanh đến vậy. Từng là kẻ thù không đội trời chung đã hòa nhập vào đế quốc, trở thành một phần của đế quốc. Nhắm mắt lại, Chu Đại Hoàng Đế nghĩ đến sự hoan nghênh mà mình đã cảm nhận được dọc đường ở Đông Doanh, loại kính sợ và kiêu ngạo phát ra từ nội tâm đó không thể lừa gạt ai. Có thể khẳng định, trên thế giới này không còn người Nhật Bản nữa. Người Nhật Bản với tư cách một dân tộc đã không còn tồn tại, giống như nước Mỹ với tư cách một quốc gia không còn tồn tại vậy. Truyện mới nhất được đăng trên 6 chính sách A, cái trước sẽ hoàn toàn hòa nhập vào Hoa Hạ, trở thành một thành viên của Hoa Hạ. Còn cái sau thì sao? Thì phân chia thành mười mấy quốc gia. Mới chỉ vài năm, đã có ba nước độc lập thông qua luật pháp, đưa tiếng Đức hoặc tiếng Ý vào ngôn ngữ chính thức. Tóm lại, tương lai, Bắc Mỹ sẽ không thể đảo ngược xu hướng Âu hóa. Nghĩ đến điều này, Chu Đại Hoàng Đế chỉ cảm thấy thế giới này thật tươi đẹp, thậm chí nụ cười trên mặt cũng càng thêm rạng rỡ. Tay chỉ về phía kho trang đảo, Chu Đại Hoàng Đế nói. Tiểu thất, chúng ta chỉ là một phần tử của thế giới này. tất cả những gì chúng ta cố gắng không phải để thống trị thế giới, mà là để dân tộc Hoa Hạ được hưởng thiên mệnh sáng tỏ của mình. Thiên mệnh này là gì? Thấy con trai có vẻ hơi mơ hồ, Chu Đại Hoàng Đế cười nói. Thiên mệnh này không phải là công lao của kẻ thống trị. Chúng ta tiến hành chiến tranh, xưa nay không phải vì chúng ta. Vì vinh quang của hoàng gia, vì vinh dự của hoàng đế, mà là vì quốc dân. Vì lợi ích của ức vạn đồng bào. Đây mới là mục đích chúng ta tiến hành chiến tranh. Mà thiên mệnh của Hoa Hạ chính là thế giới đại đồng. Cái gọi là đại đồng là gì? Chính là dân Hoa Hạ chúng ta đều có thể no cơm ấm áo, sinh ra là người. Như vậy mới là thế giới đại đồng. Còn về người ngoài, thế nhân là chúng, cho dù là chúng, thì dĩ nhiên có nhân thượng chi nhân, có kẻ dưới người. Ta cho rằng, thiên mệnh sáng tỏ của Hoa Hạ đã ở chỗ này. Đã ở chỗ dân Hoa Hạ chúng ta vĩnh viễn là nhân thượng chi nhân. Tài nguyên trên thế giới vốn rất hạn hẹp, người khác có thêm một phần, chúng ta sẽ mất đi một phần. Cho nên, để thực hiện được thiên mệnh này, không thể không đánh bại một số địch quốc. Những lời lẽ trần trụi như vậy, từ miệng Chu Đại Hoàng Đế nói ra, cũng không hề do dự. Dù sao, thế giới này là một thế giới nhược nhục cường thực, luật đường mới là quy tắc cơ bản nhất của thời đại này. Nhi thần hiểu rõ. Nghĩ một lát, Chu Du Tử nói. Nhi thần cần 20 năm, có lẽ sẽ khai chiến với Dôn. Không cần vội, cứ chuẩn bị sẵn sàng. Cạnh tranh giữa các cường quốc không nhất thiết phải giải quyết bằng chiến tranh. Còn có thể thông qua việc tạo ra mâu thuẫn, tạo ra cơ hội. Cứ từ từ chờ thời cơ. Thời cơ sẽ luôn xuất hiện. Cạnh tranh giữa các cường quốc cần phải kiên nhẫn. Kiên nhẫn mới là tiền đề cơ bản để giành chiến thắng. Lý do nói với bọn trẻ về sự kiên nhẫn là vì chúng khác với mình. Mình rõ ràng nắm giữ được thế cục thế giới phát triển, cho nên sẽ không phán đoán sai lầm. Nhưng chúng lại không có cái kim thủ chỉ này, cho nên trong tình huống này, chúng cần phải kiên nhẫn hơn mới có thể giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh với các cường quốc. Hơn nữa, trong cuộc cạnh tranh với đế quốc La Mã, thời gian đang đứng về phía chúng ta. Chu Đại Hoàng Đế ra vẻ thần bí nhìn về phương Bắc, mục tiêu tiếp theo là Dôn. Chỉ cần nuốt chửng nó, Hoa Hạ sẽ không còn lo lắng gì nữa. Bánh xe lịch sử cuồn cuộn tiến lên, đông qua xuân đến, năm tháng lặng lẽ trôi. Trong nháy mắt, thời gian đã bước sang thế kỷ mới, thế kỷ 19. Thế kỷ phát triển nhanh nhất và biến đổi kịch liệt nhất của nhân loại đã khép lại. Nhân loại lại nghênh đón 10 năm phát triển vượt bậc. Thời gian cứ thế mà trôi qua, và khi thế kỷ mới đến, một thời đại mới cũng theo đó mà đến. Thời đại này thuộc về Hoa Hạ. Mà là người kiến tạo nên thời đại này, từ năm Thịnh Đức thứ 35, Chu Đại Hoàng Đế đã không còn đích thân xử lý chính sự, mà giao lại toàn bộ cho Hoàng Thái Tử. Trong mấy chục năm qua, với thân phận Hoàng Thái Tử chủ trì triều chính, Chu Du Rừng đã từng bước thúc đẩy cải cách đế quốc, từ việc xác lập hiến pháp đến thành lập tư chính hội, từ một đế quốc truyền thống dựa vào minh quân hiền tướng chuyển mình thành một đế quốc hiện đại dựa vào chế độ. Những thay đổi của đế quốc trong những năm này ai cũng thấy rõ. Cũng chính vì vậy, Hoàng Thái Tử đã giành được vinh dự chưa từng có. Điều này cũng khiến Chu Đại Hoàng Đế an tâm giao quyền lực cho Thái Tử, không còn can thiệp vào triều chính. Nhưng dù vậy, vào mỗi dịp sinh nhật của mình, vẫn có hàng chục vạn thần dân tụ tập trước quảng trường hoàng thành để chúc mừng, dường như đã trở thành một truyền thống. Không biết từ lúc nào, sinh nhật của Chu Đại Hoàng Đế đã trở thành một ngày lễ của đế quốc. Từ ban ngày đến tối, sau khi đèn hoa rực rỡ, giữa tiếng hò reo của hàng chục vạn thần dân, Chu Đại Hoàng Đế bước ra cửa chính hoàng cung, trước cửa Đại Minh. Khi thân ảnh của ngài xuất hiện, tiếng hoan hô trên quảng trường vang dội không ngớt. Chống tay lên lan can đá cẩm thạch, Chu Đại Hoàng Đế lần đầu tiên cảm thấy thân thể có chút mệt mỏi. Giống như mọi năm, sau khi đứng trên cửa Đại Minh vẫy tay chào hỏi thần dân, trên bầu trời xa xăm lại dâng lên từng chùm pháo hoa rực rỡ. Sinh nhật của đế vương bản chất chính là ngày lễ của đế quốc, ngày này, đế quốc phải nghỉ ngơi, cùng dân chúng vui chơi. Nhìn lên bầu trời pháo hoa rực rỡ, thần sắc Chu Đại Hoàng Đế có vẻ hơi ngưng trọng, sau đó ngài lên tiếng. Du Rừng, trẫm đã tại vị bao nhiêu năm rồi? Phụ hoàng, sang năm vừa tròn 48 năm. 48 năm suy nghĩ một lúc, Chu Đại Hoàng Đế nói. Trẫm 31 tuổi đăng cơ ở Ứng Thiên, đến nay đã 48 năm, nay đã gần 80 tuổi, trẫm tại vị hơn 10 năm, khổ tâm kinh doanh, cũng coi là xứng đáng với thiên hạ, xứng đáng với đồng bào nhìn những người trên quảng trường đang chúc mừng sinh nhật mình, Chu Đại Hoàng Đế bỗng nhiên nói. Truyền lệnh cho người trên quảng trường giải tán, trời đã tối rồi. Chu Đại Hoàng Đế nhìn một lát, bỗng nhiên lên tiếng. Trẫm ngày mai sẽ hạ chiếu thoái vị. Phụ hoàng, cái này Đại Minh Hoàng Thái Tử Chu Du Rừng nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, đang không biết trả lời thế nào, Chu Đại Hoàng Đế vỗ vai hắn nói. Được rồi, sau này đế quốc giao cho ngươi, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi gánh vác không chỉ là phúc lợi của ước vạn thần dân Đại Minh, mà còn gánh vác trách nhiệm của toàn bộ Hoa Hạ, chúng ta không chỉ là một đế quốc, mà là một tộc đàn. Đúng vậy, Đại Minh chỉ là một phần trong tộc đàn này. Thái Bình Dương hiện nay đã được gọi là Hoa Hạ Dương, bởi vì hai bên bờ đều là Hoa Hạ đế quốc, từ bản thổ đến Mexico, từ Alaska đến eo biển Marin, từ Hawaii đến Australia, đến New Zealand, từng đế quốc, vương quốc của Chư Hạ thống trị vùng đất rộng lớn này, thậm chí tại Colombia, Venezuela, mười mấy năm trước, cũng đã liên tiếp xảy ra khởi nghĩa của dân chúng, lật đổ chính quyền Diệp La, mời hoàng tử Đại Minh làm quốc vương của họ. Vậy nên, làm thế nào để duy trì liên minh bao gồm mười mấy quốc gia, mấy ngàn vạn cây số vuông, hàng trăm triệu nhân khẩu này là một thử thách lớn đối với trí tuệ của hoàng đế đế quốc. Chu Đại Hoàng đế để lại điều gì? Đơn giản là sự liên kết chặt chẽ về kinh tế, đương nhiên còn có sự liên kết chặt chẽ về huyết mạch, họ là anh em cùng bào. Nhi thần hiểu. Cúi đầu gật nhẹ, Chu Du Rừng cười nói. Được, sau này, đế quốc giao cho ngươi. Đối diện với bóng lưng phụ hoàng, Chu Du Rừng ngửa đầu nhìn pháo hoa trên trời, cười nói, phụ hoàng, thần sẽ sai người chuẩn bị chiếu thư, đợi đến ngày mai sẽ ban bố. Chu Đại Hoàng đế khoát tay áo, quay người đi vào thang máy phía sau, Chu Du Rừng cũng đi theo. Sau khi vào thang máy, Chu Du Rừng hỏi. Phụ hoàng, hiện nay tình hình trong đế quốc La Mã có chút bất ổn, tại Pakistan và khu tổng đốc Ấn Độ đã kéo dài nhiều năm, không biết ngài Chu Du Rừng lúc này lại chuyển chủ đề sang tình hình quốc tế, với tư cách là hoàng đế đế quốc, trong vô số quốc gia, hắn chỉ quan tâm đến đế quốc La Mã, bởi vì nó quá lớn. Ấn Độ nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A Thủ Phát. Đối mặt với câu hỏi của con trai, Chu Đại Hoàng đế lại cười ha ha một tiếng, khoát tay ngắt lời con trai, trẫm đã 80 tuổi đã là tuổi già, thiên hạ đại thế ngày nay không còn là chuyện trẫm nên bận tâm nữa. Dôn ra sao, thế giới ra sao, thậm chí là Hoa Hạ của chúng ta nên ra sao, cứ để ngươi, vị hoàng đế này quyết định. Trẫm tin tưởng ngươi, không chỉ tin tưởng vào năng lực của ngươi, mà còn tin tưởng Chư Hạ chúng ta có đủ sức mạnh để nghiền nát mọi kẻ khiêu chiến. Ghi nhớ, chúng ta không chỉ là một Đại Minh mà là Chư Hạ. Nhìn con trai, Chu Trường Thọ nhấn mạnh. Hắn cần phải nhắc nhở các con điểm này. Chư Hạ một thể, vinh cùng vinh, nhục cùng nhục. Hắn dừng lại một chút, lại nói thêm, trẫm hiện tại chỉ có một tâm nguyện, là Chu Du khắp Chư Hạ, tận mắt nhìn thấy non sông tươi đẹp mà trẫm đã dùng cả đời để xây dựng, không nói đâu xa, ngay cả thác nước thiên thần ở Venezuela, trẫm còn chưa từng đến. Còn có cổ thành Maya ở Mexico, trẫm đã lên kế hoạch xong rồi, từ ngày mai sẽ bắt đầu Chu Du liệt quốc, những liệt quốc này đều là quốc gia của Chư Hạ. Đúng vậy, có lẽ liệt quốc đã từng có những lịch sử như vậy, dù huy hoàng hay suy sụp, hiện tại đều thuộc về Chư Hạ. Đợi đến khi xem xong Chư Hạ, còn có thể về Hoa Hạ một chuyến, kỳ thật, thiên hạ có đẹp đến mấy, cũng không đẹp bằng Hoa Hạ. Bao nhiêu năm qua, Chu Đại Hoàng đế đã muốn đi du lãm Hoa Hạ, nhìn phong cảnh nơi đó, nhìn những ngọn núi sông hùng vĩ. Hoàng Hà, Trường Giang nơi đó mới là cội nguồn của Hoa Hạ. Bất luận người Hoa Hạ đi đến đâu, cuối cùng, nơi đó mới là cội nguồn của Hoa Hạ. Còn phải đi bái tế Hoàng đế Lăng, nói với Hoàng đế rằng con cháu Viêm Hoàng bây giờ đã khai chi tán diệp khắp thế giới, còn có thể tiện đường đến Hiếu Lăng, bái tế Cao Tổ Hoàng đế. Mặc dù tiểu thất đã về nước và đến Hiếu Lăng bái tế Cao Tổ Hoàng đế vào ngày hôm đó, nói với Cao Hoàng đế rằng Đại Minh đã phục quốc thành công. Nhưng bản thân mình cũng nên đi xem một chút, đi bái lạy, dù thế nào, mình cũng mang danh nghĩa lão Chu, về tình về lý đều nên đi xem một chút khi ra khỏi thang máy. Chu Đại Hoàng đế ra hiệu cho con trai không cần đi theo, một mình đi dọc theo ngự đạo phía sau Đại Minh, chậm rãi tiến về phía trước. Ngày hôm nay, hắn suy nghĩ rất nhiều, hắn nhớ lại mấy chục năm trước, khi mới đến Buenos Aires và gặp lại Elizabeth, khi đó họ còn rất trẻ, dường như trong khoảnh khắc này, hắn lại một lần nữa nhìn thấy đôi mắt sáng ngời ấy, nhìn thấy người phụ nữ hay cười với mình. Không chỉ có nàng, còn có Thiến Thiến công chúa, còn có các nàng đều ở đó. Dường như các nàng đang chờ đợi mình ở đây. Gương mặt của các nàng dường như không bị năm tháng bào mòn, các nàng lại một lần nữa trở lại tuổi thanh xuân, xinh đẹp như lần đầu gặp gỡ, nhìn các nàng, trên mặt hắn lộ ra vẻ hồi tưởng, không kìm được bước chân, từ từ bước qua. Thùng thùng nhắm mắt lại, Chu Tiền Biển có thể nghe thấy tiếng tim đập dồn dập, cùng với một loại âm thanh có chút ồn ào nhưng lại đều đặn. Âm thanh này vừa quen thuộc, lại vừa lạ lẫm, là âm thanh gì đây? Trong mơ màng, hắn mở mắt ra, đập vào mắt là một dáng người kiêu ngạo, mặc bộ đồng phục màu lam, là một cô gái xinh đẹp. Lúc này, nàng đang chớp chớp đôi mắt đẹp, mở miệng lại là tiếng phổ thông lưu loát. Tiên sinh, xin hỏi có cần chăn lông không? Chăn lông? Có phải trả thêm tiền không? Chu Tiền Biển không hiểu vì sao lại hỏi như vậy, hắn có chút ngơ ngác nhìn xung quanh, hiển nhiên đây là khoang hành khách của một chiếc máy bay cỡ lớn. Sao lại đến đây? Bản đại hoàng đế không phải nên ở trong hoàng cung sao? Không phải đang ở cùng Elizabeth và các nàng sao? Sao lại đến nơi này? Đây là máy bay. Nhìn ra ngoài cửa sổ khoang, vừa vặn có thể nhìn thấy cánh máy bay, hình tam giác của cánh máy bay nhắc nhở hắn, chiếc máy bay này hoàn toàn khác biệt với những chiếc máy bay cánh quạt. Hơi choáng váng, Chu Tiền Biển còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã nghe thấy tiếp viên hàng không cười nói. Tiên sinh, ngài nói đùa, chăn lông của đế quốc hàng không đều được cung cấp miễn phí. Đế quốc hàng không? Đây là cái gì? Chưa kịp hoàng hồn, tiếp viên hàng không đã đắp chăn lên người hắn, sau đó nhẹ giọng nói. Tiên sinh, chúc ngài có một chuyến bay vui vẻ. Đế quốc hàng không? Nhìn theo bóng dáng tiếp viên hàng không rời đi, đến lúc này Chu Đại Hoàng đế không đúng, là Chu Tiền Biển mới có cơ hội đánh giá khoang máy bay. Ký ức xa xôi về khoang thuyền kinh tế chật hẹp cũng không đến mức chật chội, mặc dù kém xa khoang thương gia, nhưng thực tế hắn cũng chưa từng ngồi, chỉ là suy đoán mà thôi. Chuyện này là sao? Mặc dù có chút choáng váng, nhưng dù sao, ta cũng là hoàng đế làm mấy chục năm, sóng to gió lớn gì chưa từng trải qua, ổn định tâm thần, Chu Đại Hoàng đế lúc này mới chú ý đến màn hình ở sau lưng ghế, bên cạnh là một hành khách người Âu đang xem phim. Thử thăm dò mở màn hình, khi giao diện hiện lên chữ đế quốc hàng không cùng logo, cho dù đã quen với những cảnh tượng hoành tráng, Chu Đại Hoàng đế vẫn có chút mê mang. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Một bên là máy bay phản lực, một bên là đế quốc hàng không. Trước kia nó thực sự dùng phi thuyền để khai thông các tuyến đường trên không. Đúng lúc này, trong loa của máy bay vang lên giọng phổ thông tiêu chuẩn. Các vị tiên sinh, các vị nữ sĩ, hiện tại máy bay sắp bay qua nhà máy thủy điện Đại Anh Thêm của sông Congo. Đây là nhà máy thủy điện lớn nhất thế giới, tổng dung lượng lắp đặt đạt 50 triệu ki lao nhà máy thủy điện Đại Anh Thêm. Sông Congo. Hơi nghi hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ, căn bản không nhìn thấy cái gọi là nhà máy thủy điện. Mãi đến lúc này, một ông lão ngoại quốc ngồi bên cạnh hắn mới lên tiếng. Từ độ cao 12.000 mét, không thể nhìn thấy nhà máy thủy điện Anh Thêm. Người kia ngáp một cái, sau đó mở đôi mắt lim dim nói. Hiện tại độ cao của chúng ta là 12.000 mét, tốc độ là 1.5 lần tốc độ âm thanh. Với tốc độ này, căn bản không đến được nhà máy thủy điện, nhưng tôi nghĩ cho dù anh đến, anh chắc chắn sẽ rất thất vọng. Nhà máy thủy điện kia mặc dù là lớn nhất thế giới, nhưng không có đập nước. Nó giống như châu Phi, các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra rằng nhân loại đi ra từ châu Phi, nhưng sau đó thì sao? Họ lại không tìm thấy nhiều người châu Phi ở đó. Bên cạnh, người kia mặc dù là người nước ngoài, nhưng vừa mở miệng đã nói tiếng phổ thông lưu loát, hơn nữa còn nói như không ngừng được. Kỳ thực, ở châu Phi, tôi nói là người Hoa Hạ các anh, thể hiện sự nhiệt tình và trí tuệ của các anh, đương nhiên còn có tài năng xây dựng của các anh xây dựng một lượng lớn đập nước, dẫn nước từ lưu vực Congo đến Đông Phi, Nam Phi, thậm chí Bắc Phi, các anh cải tạo rất nhiều vùng đất hoang thành ruộng tốt. Hành động vĩ đại này là vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại, đương nhiên, mấy chục năm trước, khi các anh làm tất cả những điều này, ở Paris, rất nhiều người đã chế giễu, nhưng bây giờ ở Hồ Chác thuộc Pháp, vẫn cần thông qua kênh đào nhân tạo của các anh để dẫn nước, nhằm giải quyết vấn đề khô hạn ở đó. Có thể nói, việc cải tạo châu Phi của các anh gần như đã thành công. Nghe đến chữ gần như, Chu Tiền Biển cảm thấy có chút bất ổn. Đúng lúc này, ông lão ngoại quốc bên cạnh nói. Người Tây Ban Nha dùng 200 năm không giải quyết được vấn đề của thổ dân châu Mỹ, các anh dùng 60 năm, mà ở châu Phi, các anh chỉ dùng chưa đến 40 năm, đã giải quyết được vấn đề của thổ dân, hiện tại chỉ còn một chút thổ dân còn sót lại trong đất của tổ lỗ. Ông lão ngoại quốc nhìn người Hoa Hạ bên cạnh, nói. Các anh rất thích dùng khoa học kỹ thuật, cộng thêm sự chăm chỉ làm việc và tài năng xuất chúng, phát huy đầy đủ trí tuệ, sau đó là một việc, cách làm việc của các anh chính là như vậy hoặc là không làm, đã làm thì phải làm cho tốt nhất. Ách nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Chu Đại Không, Chu Tiền Biển nhìn người bên cạnh, đột nhiên có chút mờ mịt, ông ta nói những điều này là có ý gì? Nhưng mà, cũng tốt, hiện tại không ai quan tâm đến những điều này, tất cả đều là chuyện đã qua, các anh tiến về hành trình vũ trụ hỏa tinh đã thu hút sự chú ý của toàn thế giới, các anh có những thứ mà chúng ta không có. Nhiệt tình và mộng tưởng, các anh đầu tiên bay vào vũ trụ, sau đó bay lên mặt trăng, hiện tại lại bay đến hỏa tinh, thật vĩ đại. Ông lão ngoại quốc suy nghĩ một lát rồi nói. Có lẽ, chính vì vậy, các anh mới xứng đáng nắm giữ toàn bộ thế giới. Được rồi, các anh thực sự khiến người ta cảm thấy từ tận đáy lòng kính nể, thật. Sau đó, ông lão ngoại quốc nhìn ra cửa sổ máy bay, nhìn bầu trời, dùng một giọng điệu mang theo chút thương cảm nói. Thật sự tôi không hiểu, tại sao rõ ràng là người da trắng đã khai sáng nền văn minh khoa học cận đại. Thậm chí trong cuộc thi đoạt cúp của Hoàng đế Thịnh Đức Đại Minh, người da trắng đã chiếm hơn một nửa, nhưng tại sao quay đầu lại, giọng nói của ông lão da trắng mang theo một tia khó hiểu. Tại sao, cuối cùng lại là các anh nắm giữ tất cả những điều này? Chẳng lẽ, các anh mới là sủng nhi của Thượng Đế sao? Đối mặt với lời nói của ông lão da trắng, Chu Tiền Biển không biết nên trả lời thế nào, hiện tại trong đầu hắn có chút choáng váng, thậm chí cho đến bây giờ, trong đầu chỉ còn lại ký ức đã qua. Ta là ai? Sao lại đến đây? Thân thể này là của ai? Vài phút sau, trong phòng vệ sinh của máy bay, Chu Tiền Biển nhìn chính mình trong gương, không khỏi mở to hai mắt. Trong gương, hắn rất trẻ. Chỉ có dáng vẻ 25, 26 tuổi, dường như trong một đêm lại trở lại mấy chục năm trước. Cái này sao có thể? Linh hồn già nua lại bị nhét vào một cơ thể trẻ tuổi, cảm giác này là thế nào? Cảm giác này cực kỳ tốt, nhưng càng nhiều hơn là sự nghi hoặc. Hắn là ai? Rất nhanh, hắn đã có được câu trả lời, trong túi sách, hắn tìm thấy hộ chiếu của mình. Hộ chiếu của Đại Minh Đế Quốc. Nhìn những chữ truyện nhỏ quen thuộc và 12 chương trên đó, trong đầu Chu Đại Hoàng Đế hiện lên một ý nghĩ. Xong rồi, ta lại xuyên việt. Xuyên việt đến tương lai là cảm giác gì đây? Hơn nữa thế giới này lại do chính mình một tay dựng nên. Chu Đại Hoàng Đế. Không, Chu trước biển cũng không rõ lắm, nhưng khi hắn ngồi trên chiếc máy bay siêu thanh đáp xuống sân bay New York, hắn cố ý quay đầu nhìn lại. Khác xa với chiếc máy bay dung hợp với thế giới khác, chiếc máy bay siêu thanh này có vẻ ngoài đồ sộ hơn, khoang hành khách bên trong lại vô cùng rộng rãi, đúng kiểu máy bay chữ V, loại máy bay siêu thanh hành khách do Đại Minh Đế Quốc sản xuất này là dòng máy bay chủ lực cho các quốc gia trên thế giới thực hiện các chuyến bay xuyên lục địa, còn những máy bay bán âm thanh thường chỉ được dùng cho các tuyến đường ngắn. New York. Chu trước biển xách theo hành lý, thậm chí còn không biết tại sao mình lại đến New York. Giống như hắn cũng không biết vì sao mình lại cất cánh từ châu Phi. Ta đến đây để làm gì? Trong lòng đầy nghi hoặc, hắn chú ý thấy trạm kiểm soát hải quan có ba lối đi. Thông đạo của bổn quốc, thông đạo ngoại quốc, thông đạo đế quốc. Mặc dù ở New York, nhưng vẫn dùng chữ Hán to đùng để viết bản chỉ dẫn, tiếng Anh lại không rõ ràng lắm. Thông đạo đế quốc, thế mà còn có một lối đi riêng. Ta nên đi từ đây. Nhìn lác đác vài người, Chu trước biển cầm hộ chiếu tiến đến. Chào ngài, hoan nghênh đến New York. Một nữ nhân viên hải quan tóc vàng mắt xanh xinh đẹp nở nụ cười với hắn, đồng thời nói bằng tiếng phổ thông tiêu chuẩn, lại còn là tiếng phổ thông Giang Hoài chính gốc. Chào cô. Đưa hộ chiếu ra, sau đó đối phương chỉ xem qua loa, ngay khi Chu trước biển còn chưa hiểu chuyện gì, đối phương đã đóng dấu. Xong rồi sao? Nữ nhân viên hải quan xinh đẹp này làm việc thật nhanh nhẹn. Đúng lúc này, Chu trước biển mới chú ý thấy con dấu ghi nước Cộng hòa New York, thậm chí bên trong con dấu, ngoài tiếng Anh còn có cả tiếng Trung. Rõ ràng thế giới này đã không còn Đại Mỹ. Chẳng phải là do chính mình một tay tạo nên sao? Cũng tốt. Cái này. Nhìn hộ chiếu trong tay, lại nhìn chữ trên con dấu, tâm trạng Chu trước biển nhất thời có thể nói là ngũ vị tạp trần. Trong lúc ngũ vị tạp trần, hắn vô tình phát hiện trong hộ chiếu còn kẹp một tờ giấy, trên đó ghi một dãy số điện thoại. Là do nữ nhân viên hải quan để lại. Không ngờ các nàng lại có ý thức phục vụ cao đến vậy, ngoài giờ làm việc vẫn cung cấp dịch vụ tương ứng. Đáng khen ngợi. Đây chính là New York. New York đã không còn là châu ngọc của đế quốc, mà là thủ đô của nước Cộng hòa New York. Hiện tại New York còn lâu mới có được tầm ảnh hưởng như ở thế giới khác, chỉ là một thành phố lớn ở bờ biển phía đông Bắc Mỹ. Mặc dù vẫn phồn hoa, nhưng chỉ có vậy thôi. Ta đến đây vì sao? Ngay khi Chu trước biển còn đang nghi hoặc, bên kia đã có một tấm biển ghi Chu Minh Đức, dưới bảng hiệu là một nữ nhân mặc áo khoác. Chu Minh Đức là tên của thân xác này của Chu trước biển, đổi tên nhưng không đổi họ, mặc dù họ Chu, nhưng thực sự không có chút quan hệ nào với hoàng gia, ít nhất nhìn trên hộ chiếu, không có quan hệ gì với hoàng gia. Chỉ là một người bình thường mà thôi. Chào cô, tôi là Chu Minh Đức, xin hỏi cô là... Tôi là Kelly, nhân viên giải quyết của công ty mậu dịch Hoa Mỹ New York. Chu Kinh Lý. Không biết có phải ảo giác không, khi nữ nhân nhìn thấy mình, Chu trước biển cảm thấy hai mắt nữ nhân như phát sáng, giống như sói đói gặp mỡ. Con mồi. Đây là ảo giác thôi. Hoan nghênh Chu Kinh Lý đến New York, sau này tôi sẽ là trợ thủ của ngài. Thế giới này, New York là bộ dạng gì? Ngồi trên xe, Chu Minh Đức không khỏi nhìn ra ngoài cửa sổ. New York bên ngoài trông không khác biệt lắm so với thế giới khác, vẫn là những tòa nhà cao tầng sang sát. Chỉ thiếu tòa nhà Empire State. Tòa nhà đó, Ấn Thiên, đã là tòa nhà cao nhất thế giới từ những năm thịnh đức. Còn tượng nữ thần tự do, dưới pháo kích của hải quân đế quốc, sớm đã biến thành phế tích, thậm chí cả đồng cũng bị dân chúng tranh nhau cướp sạch. Sau này, chúng ta sẽ dựng tượng nữ thần hồi tưởng trên nền móng của tượng nữ thần tự do, tức là để hồi tưởng, cũng là để kỷ niệm trận chiến tranh hoang đường đó. Tượng nữ thần hồi tưởng. Chu trước biển bỗng nhiên có chút tò mò, hắn rất muốn đi xem người Mỹ hồi tưởng như thế nào, thậm chí còn dựng một tượng nữ thần hồi tưởng, thật biết hồi tưởng a, nhưng mà, hình như thế giới này đã không còn Mỹ quốc, cũng không đúng, phương Nam vẫn còn một liên minh quốc gia. Đó cũng là nước Mỹ a, tiểu thuyết mới nhất được đăng trên 69 sách a, hay, thật đáng tiếc, thế giới này thế mà vẫn còn nước Mỹ. Nhìn New York ngoài cửa sổ xe, New York của thế giới này không phải là một cái lò dung hòa các chủng tộc, bởi vì nơi này căn bản không có chỗ cho người da đen dung thân, sự phân liệt quốc gia và suy thoái kinh tế dẫn đến người da đen ở khắp mọi nơi đều bị xa lánh. Ngay từ những năm thịnh Đức, đã có người da trắng lừa gạt người da đen ở phương Bắc để buôn bán sang phương Nam. Để tránh bị buôn bán làm nô lệ, rất nhiều người da đen đã trốn đến phương Nam, tự nguyện trở thành người làm thuê suốt đời trong các đồn điền. Thế giới này thật kỳ lạ, những nô lệ da đen khao khát tự do, sau khi cảm nhận được quyền lực của phương Bắc, lại nhao nhao trốn về phương Nam. Có lẽ trong mắt không ít người, ở trong đồn điền ít nhất không phải lo lắng về cơm ăn áo mặc. Đương nhiên, người làm thuê suốt đời và nô lệ bình thường là khác nhau, bán nô lệ có thể có một mảnh đất nhỏ của riêng mình, xây nhà, có gia đình riêng, chủ đồn điền sẽ trả một khoản thù lao nhất định ngoài thức ăn và quần áo hàng tháng, mặc dù rất ít, nhưng chắc chắn tự do hơn nô lệ, họ không cần lo lắng bị buôn bán, bởi vì có chủ nhân cũng không cần lo lắng bị người da trắng đánh đập, thậm chí giết hại. Mặc dù có chút tò mò, liệu phương Nam thời đại này còn duy trì chế độ nô lệ hay không, nhưng Chu Trước Biển lại càng tò mò về thế giới này. Thế giới này sau khi mình rời đi, rốt cuộc đã xảy ra những thay đổi gì? Quản lý, bởi vì tổng công ty thông báo ngài là người độc thân, cho nên công ty đã thuê một căn hộ gần công viên trung tâm cho ngài. Khi nói chuyện, Kelly cố ý nhìn người đàn ông này, ngoài dự đoán là trẻ tuổi, ngoài dự đoán là tuấn tú. Theo quan điểm của cô, người đàn ông này quả thực là nam chính bước ra từ phim Đại Minh. Tướng mạo anh tuấn, phong độ nhẹ nhàng, kiểu đàn ông Đại Minh này sẽ khiến cả New York phát cuồng. Khi nói chuyện với anh ta, Kelly chỉ cảm thấy toàn thân nóng bừng. Chẳng phải đây là người đàn ông mà cô khao khát sao? Cảm ơn cô, Kelly tiểu thư, cô có biết chỗ nào gần đây có thư viện không? Mặc dù cảm nhận được sự nhiệt tình của Kelly, nhưng hiện tại trong lòng Chu Trước Biển không có chút tình ý nam nữ nào. Đã từng làm hoàng đế, tam cung lục viện, muốn loại nữ nhân nào mà không có. Đối với những nữ nhân bình thường, hắn thực sự không có hứng thú gì. Trọng sinh một lần nữa, làm gì cũng phải tìm hiểu rõ hiện tại mình đang ở thời đại nào, trong lòng nghĩ vậy, nhìn ra ngoài cửa sổ xe, đèn nê. Ông, Chu Trước Biển không nhịn được nhìn điện thoại di động của mình. Điện thoại gập, màu bạc, nhìn có chút giống V3 của thời cha hắn. Thời đại này có mạng lưới sao? Thư viện. Kelly đầu tiên là ngẩn người, sau đó nói. Quản lý, bây giờ đã là ban đêm, nếu ngài muốn xem sách, trong phòng ngài có máy tính kết nối với mạng lưới, ngài có thể xem những cuốn sách mình thích trên mạng. Cái gì? Có mạng lưới. Vậy thì quá tiện lợi rồi. Thời tiết mùa đông ở New York rất lạnh, đặc biệt là sau một trận tuyết lớn, không khí càng thêm giá buốt. Đối với Chu Tiền Biển, người đã đến New York được 2 tháng, mà nói, hắn đang dần thích nghi với thân phận mới. Một vị cao quản của một tập đoàn tư nhân. Công việc của hắn đơn giản đến mức tối đa, ngoài việc ký tên và một vài đơn đặt hàng, hầu như không có việc gì khác. Hiện tại, New York cũng như các quốc gia Bắc Mỹ khác, đều là một mắt xích trong chuỗi cung ứng toàn cầu của đế quốc. Nguồn lao động giá rẻ đã giúp cho chi phí sản xuất hàng hóa của họ thấp hơn rất nhiều so với đế quốc. Trong hơn 10 năm qua, các chính khách và chuyên gia của đế quốc đã dày công xây dựng một chuỗi cung ứng toàn cầu, tận dụng tối đa vật tư và sức lao động của các quốc gia trên thế giới để đáp ứng nhu cầu về vật tư và hàng hóa giá rẻ của đế quốc. Và điều này cũng đã cứu vớt toàn thế giới, bao gồm cả nước Mỹ. Phanh. Bỗng một tiếng, tự như tiếng bom nổ vang vọng từ trên không, không cần ngẩng đầu, Chu Tiền Biển cũng biết đó chắc chắn là âm bạo, hiện tại hắn đã quen với loại âm thanh này. Theo máy bay cất cánh từ sân bay Roosevelt, sẽ vượt qua tốc độ siêu thanh trên biển. Sân bay Roosevelt chính là sân bay mà Chu Tiền Biển đã hạ cánh khi đến New York. Sân bay này bắt đầu được xây dựng vào thời kỳ đại khủng hoảng của thế kỷ trước, theo lệnh của Tổng thống đương nhiệm Roosevelt, để cung cấp việc làm, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Đại khủng hoảng kéo dài 20 năm đã khiến không biết bao nhiêu người New York chết vì đói khát. Hàng trăm vạn người da trắng vì mưu sinh đã đưa cả nhà vượt biên giới lén lút đến các vùng lãnh thổ phía Bắc của đế quốc và Mexico. Để sinh tồn, những người da trắng đen ở đế quốc, đàn ông thì dùng cách càn quét băng đảng để kiếm sống, còn phụ nữ thì bán thân để kiếm sống. Bởi vì phần lớn họ đều nói tiếng Anh, cho nên sau đó trong hơn 10 năm, anh tỷ nhi ở đế quốc thậm chí còn là từ đồng nghĩa với gái mại dâm. Điều này thậm chí còn liên lụy đến tiếng Anh. Ở đế quốc cũng trở thành một loại ngôn ngữ bị coi thường. Mà bản thân Chu Tiền Biển lại được phái đến New York đảm nhiệm chức vụ quản lý khi còn trẻ như vậy, nói trắng ra là, chính là vì hắn biết tiếng Anh. Ở đế quốc, rất ít người học tiếng Anh. Ai, sao lại có sự kỳ thị họ như vậy chứ? Chu Tiền Biển không khỏi cảm thấy xúc động trước sự vô thường của thế sự. Đã từng có lúc, cho dù là ở thế giới này, Đại Minh ban đầu cũng là thông qua việc học hỏi từ nước Anh, mới có được sự trỗi dậy sau này. Còn bây giờ thì sao? Nước Anh suy yếu thành một quốc gia nhị lưu ở châu Âu thì không cần phải nói, mà tiếng Anh không những không còn là ngôn ngữ thông dụng, thậm chí trong đó còn mang theo ý châm biếm. Tiếng Anh hóa ra chỉ là cái chim A sau khi cảm khái, nhìn ra ngoài cửa sổ Manhattan, hiện ra trước mắt Manhattan, dường như vẫn phồn vinh như ở một thế giới khác, chỉ có điều, tầm ảnh hưởng của nơi này đối với thế giới, căn bản là không đáng nhắc tới. Đại khủng hoảng kéo dài hơn 20 năm, gần như phá hủy Cộng hòa New York và các quốc gia Bắc Mỹ khác. Cuối cùng điều gì đã cứu vớt họ? Là sự chuyển dịch sản nghiệp của đế quốc. Một lượng lớn ngành dệt, in nhuộm, may mặc và các ngành công nghiệp thâm dụng lao động khác, vào những năm 40 của thế kỷ thứ 5, theo vòng chuyển dời của các nước chư hầu, bao gồm cả Đại Minh đế quốc, đến Bắc Mỹ, tiểu lục địa Nam Á, lúc này mới cứu vãn nền kinh tế của họ, khiến cho người dân của những quốc gia đó cuối cùng đã vượt qua đại khủng hoảng. Tuy nhiên, cho đến bây giờ, hàng năm vẫn có hàng trăm vạn người di cư bất hợp pháp tràn vào Đại Minh, được xem là lao động bất hợp pháp ở lại Đại Minh. Có lẽ, đây chính là một mặt chân thật nhất của thế giới A, thế giới này mãi mãi là như vậy, có một mặt giàu có, cũng đồng thời có một mặt nghèo khó. Sau khi rời khỏi công ty, trong thành phố phồn vinh New York này, cái loại khí tức hỗn loạn và nghèo khó đặc trưng của các quốc gia lạc hậu liền ập đến. Mặc dù con đường bị dòng xe cộ chặn lại, nhưng những chiếc ô tô đó phần lớn là ô tô cũ từ đế quốc. Mặc dù Bắc Mỹ cũng là khu vực sớm nhất thành lập ngành công nghiệp ô tô, nhưng ngành công nghiệp ô tô của họ đã sớm biến mất trong thời kỳ đại khủng hoảng, cho dù là một số ít doanh nghiệp sản xuất ô tô, cũng là doanh nghiệp liên doanh với đế quốc. Ngoài hai chiếc xe ô tô ra, còn có rất nhiều xe điện đến từ đế quốc, cản trở giao thông đông đúc, lại thêm không khí ô nhiễm, tất cả chỉ khiến người ta cảm nhận được sự nghèo khó và hỗn loạn. Trên đường đi, Chu Tiền Biển thường xuyên nhận được những ánh mắt đưa tình của phụ nữ, hiện tại, hắn đã quen với tất cả những điều này. Trong rất nhiều trường hợp, hắn cuối cùng sẽ bị vây quanh bởi một đám phụ nữ New York khát khao được tiếp xúc với hắn, họ thậm chí chỉ mong được chụp ảnh cùng hắn, sau đó đăng lên mạng xã hội. Một gã pháo thủ hoa hạ cũng đủ để khiến họ đắc ý, cho dù là một kẻ nghèo hèn của đế quốc, ở đây cũng sẽ được phụ nữ tung hô. Cảm ơn, ta đang bận. Khó khăn lắm mới thoát khỏi sự vây quanh của họ, Chu Tiền Biển buồn bã đi đến bờ biển, đứng trên bờ biển, có thể nhìn thấy rõ ràng. Tượng nữ thần tự do. Đó là một nữ thần cúi đầu suy ngẫm, nàng đang suy ngẫm điều gì? Là suy ngẫm về thất bại? Hay là suy ngẫm về những đau khổ mà chiến tranh đã mang đến cho Bắc Mỹ? Nhìn về phía xa tượng nữ thần, Chu Tiền Biển phát hiện ra rằng mình dường như không hiểu rõ lắm về câu chuyện đằng sau nàng, vậy làm sao có thể hiểu rõ được chứ? Chỉ là một cột mốc của Cộng hòa New York mà thôi. Chiến tranh. Vừa đúng lúc này, giọng nói của một người phụ nữ từ một bên truyền đến, chỉ thấy một cô gái mặc áo khoác len dạ màu nâu nhạt, đứng không xa, dùng tiếng Hoa lưu loát nói. Truyện mới nhất đều ở 6 chính sách A Thủ Phát. Để tưởng nhớ những tổn thương mà chiến tranh đã gây ra, tổ tiên của chúng ta đã dựng nên tượng nữ thần tự do, đã từng có lúc, chúng ta từ lục địa cũ đến lục địa mới, chúng ta đã thành lập một quốc gia giàu có ở đây. Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Các bậc tiền bối khai quốc đã từng cảnh cáo chúng ta, nước Mỹ nhất định phải tránh xa những tranh chấp ở châu Âu, tập trung vào công việc của mình, chỉ có như vậy, nước Mỹ mới có thể duy trì sự phồn vinh, nhưng sự phồn vinh lâu dài đã khiến các chính khách rơi vào sự ngạo mạn, trước hết họ quên rằng nước Mỹ là một quốc gia được thành lập trên ý chí chung của các châu độc lập, các chính khách ở Washington đã cố gắng ép buộc miền Nam từ bỏ lối sống của họ, sau đó bùng nổ cuộc nội chiến, dẫn đến sự phân liệt của nước Mỹ, nhưng ngay từ đầu là như vậy, những chính khách tham vọng đột nhiên kết thúc cũng không hề suy ngẫm, mà là liên minh với lục địa cũ. Những điều cô gái kể, Chu Tiền Biển đều đã trải qua, hắn đương nhiên hiểu rõ vô cùng. Cô gái dùng giọng điệu đầy đau thương chậm rãi kể về câu chuyện của Bắc Mỹ, kể về sự suy yếu và tan rã của một quốc gia, kể về những hồi ức và suy ngẫm của họ về quá khứ. Sau khi mọi thứ kết thúc, giống như lời tiên đoán của các bậc tiền bối khai quốc, nước Mỹ rơi vào sự phân liệt và nghèo khó, nghèo khó. Quay đầu nhìn Chu Tiền Biển, cô gái nói, hiện tại Bắc Mỹ nghèo khó như vậy, ai có thể tin rằng nơi này đã từng giàu có như Đại Minh chứ? Nàng tay chỉ về phía xa tượng nữ thần tự do, cô gái nói, nàng ở đó nhắc nhở chúng ta. Chúng ta đã từng mắc phải bao nhiêu sai lầm, và đó là những sai lầm gì đã dẫn đến sự diệt vong của một quốc gia. Vì tế điện một quốc gia diệt vong. Nhìn chằm chằm tượng nữ thần xa xa, không hiểu vì sao, Chu Tiền Biển luôn cảm thấy nàng nên được gọi như vậy. Tiểu thư, dường như cô rất hiểu lịch sử. Chu Tiền Biển chủ động bắt chuyện với cô gái bên cạnh, nàng ăn mặc rất thời thượng, xinh đẹp như bao cô gái New York khác. Chỉ khác là, trong ánh mắt nàng không có vẻ khao khát, thèm muốn được cởi bỏ xiêm y, ôm ấp yêu thương. Người tần không rảnh tự ai, mà hậu nhân ai chi? Hậu nhân ai chi mà không dám chi, cũng làm hậu nhân mà phục ai hậu nhân cũng. Nói xong câu này, cô gái lặng lẽ nhìn về phía xa xăm. Nhân loại không học được gì từ lịch sử, chỉ có thể không ngừng lặp lại nó. Chu Tiền Biển đáp lời, khiến cô gái sững sờ, sau đó nàng nhìn hắn đầy suy tư. Rất ít người Hoa Hạ trích dẫn lời của triết gia châu Âu, bởi vì nhiều người Hoa Hạ cho rằng, văn minh Hoa Hạ mới là văn minh phát triển nhất thế giới, còn lại đều không đáng nhắc tới. Văn minh nhân loại là tài sản chung của toàn nhân loại, văn minh Hoa Hạ chỉ là một phần trong đó mà thôi. Lời Chu Tiền Biển nói là từ đáy lòng, đương nhiên, cũng bởi vì hắn đang ở một vị trí khác biệt. Dù sao, Đại Minh hiện tại quả thực là bá chủ thế giới, điều này cho phép hắn nói ra những lời này. Câu trả lời của Chu Tiền Biển khiến cô gái hơi kinh ngạc, sau đó nàng lên tiếng. Anh không giống nhiều người của đế quốc. Nói thế nào? Người đế quốc có sự kiêu ngạo, thậm chí có thể nói là ngạo mạn, họ luôn dùng một loại tâm thái cao cao tại thượng để đối đãi với tất cả mọi người. Đối với lời bình của cô gái, Chu Tiền Biển cũng cảm thấy bất đắc dĩ, hắn đương nhiên biết giới thượng lưu Đại Minh có thể giữ được sự bao dung, khiêm tốn học hỏi, nhưng trên thực tế thì sao? Hoàn toàn không thể, giống như một thế giới khác lớn xinh đẹp như thế. Trong mắt họ, thế giới chính là bản thân lớn xinh đẹp, cái gọi là khiêm tốn nói đùa sao? Lớn xinh đẹp đã bao giờ khiêm tốn đâu, còn về sự bao dung, bất luận họ có hay không, cũng không ngăn được người các nước thế giới mới lũ lượt kéo đến. Giống như Đại Minh bây giờ, hiện tại Đại Minh vẫn đang hấp dẫn người của các nước thế giới mới. Một đám người mới đến Đại Minh, hai đám người mới đến Chư Hạ, ba đám người mới ở nhà. Đúng là, đó không phải là một hiện tượng tốt, nhưng tôi nghĩ, đa số thời gian, chúng ta đều đối xử công bằng với mọi người. Nói ra những lời này, Chu Tiền Biển cũng không có mấy phần tự tin, có nhiều thứ cũng chỉ là nói suông mà thôi. Đúng là, Đại Minh đế quốc coi trọng nhất sự công bằng, nhưng tôi muốn hỏi vị tiên sinh trẻ tuổi, nếu như... Nàng dừng lại một hồi lâu, nhìn chằm chằm Chu Tiền Biển, rồi nói. Đầu tiên, da của anh ta màu vàng, điều này chắc chắn sẽ được đối xử công bằng. Tiếp theo, nếu anh ta là người Đại Minh, hơn nữa anh ta đến từ Chư Mùa Hè, còn nếu là một người da trắng New York, cô ta đến Đại Minh, liệu có thực sự công bằng không? Cô gái nhìn về phía xa, sau đó nói. Cho dù cô ta tốt nghiệp từ một trường đại học tốt nhất New York, cô ta đến Đại Minh cũng chỉ có thể làm tạp vụ trong nhà hàng, vì là người cư trú bất hợp pháp, bất cứ lúc nào cũng có thể bị cục di dân bắt giữ, sau đó trục xuất, mà nhiều khi, họ vì cuộc sống, buộc phải làm một số công việc. Thậm chí còn khiến thanh danh của họ trở nên vô cùng tồi tệ, các anh còn nói, xã hội bị họ làm hư hỏng. Nghe cô gái phàn nàn, Chu Tiền Biển chọn im lặng, hắn có thể cảm nhận được sự bất mãn của đối phương, nhưng thì sao? Đế quốc vẫn cường đại và không thể bị xúc phạm. Hơn nữa, trên báo chí, trong tin tức của các anh, cuối cùng sẽ đăng tải việc họ như châu chấu tràn vào, cướp mất công việc của các anh, cô gái dùng tay gạt mái tóc rủ xuống trán, sau đó nói. Thật đấy, tiên sinh, họ thông qua nhiều cách đến Đại Minh, chỉ làm những công việc các anh không muốn làm nhất, nhận mức lương thấp nhất. Thậm chí không bằng một nửa mức lương thấp nhất của các anh, tại các đồn điền của đế quốc, trong vườn trồng trọt, đâu đâu cũng là lao động da trắng giá rẻ, tiên sinh, nhưng dù vậy, họ vẫn phải chịu đủ loại kỳ thị, họ không có bảo hiểm hưu trí, không có bảo hiểm y tế, thậm chí con cái họ cũng không được đi học. Tất cả những điều này có công bằng không? Đối mặt với chất vấn của cô gái, Chu Tiền Biển suy nghĩ, rồi trực tiếp đáp. Tôi không biết rõ, việc họ tồn tại có làm hư hỏng xã hội Đại Minh hay không, cũng không quan tâm họ có bị kỳ thị hay không, thật ra nếu họ cảm thấy không công bằng, hoàn toàn có thể rời đi. Nhìn cô gái có chút ngạc nhiên, Chu Tiền Biển lấy ra một điếu thuốc, châm lửa, nhả khói, sau đó dùng giọng điệu đắc ý nói. Cô nói đúng không? Nếu họ cảm thấy, đế quốc đang kỳ thị họ, tại sao họ phải chịu đựng tất cả những điều này? Tiểu thư, cô đang cố tình ngụy biện. Trước hết, pháp luật lao động của đế quốc bảo vệ công dân bản quốc, phúc lợi của đế quốc cũng do công dân đế quốc đóng thuế cung cấp. Một chính phủ có trách nhiệm tuyệt đối không dùng tiền mồ hôi nước mắt của dân chúng để nuôi dưỡng người nước ngoài. Những lao động bất hợp pháp đã không nộp thuế, cũng không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ quốc dân nào, dựa vào cái gì mà hưởng thụ phúc lợi của đế quốc? Hút một hơi thuốc, nhìn cô gái bên cạnh, mặc dù lúc trước cảm thấy nàng rất xinh đẹp, không giống với nhiều cô nàng nhiệt tình ở New York, nhưng bây giờ trong mắt hắn, cô gái này quả thực là một bạch liên hoa đáng ghét nhất thế giới khác. Anh chẳng lẽ không có chút đồng cảm nào sao? Cô gái trừng mắt nhìn người đàn ông, nhục nhã và phẫn nộ khiến nàng không nói nên lời, tay nàng nắm chặt lan can, đôi mắt xanh lam đều là phẫn nộ. Đồng cảm. Nhả ra một ngụm khói, Chu Tiền Biển lắc đầu nói. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Đồng cảm của tôi là đồng cảm cá nhân, nếu tôi đồng cảm với những người này, tôi có thể mời họ về nhà, cung cấp chỗ ở, thức ăn, quyên tiền cho họ, nhưng điều này tuyệt đối không có nghĩa là tôi sẽ yêu cầu chính phủ cung cấp bất kỳ sự giúp đỡ nào cho những người đó, của người phúc ta xưa nay cũng khác nhau tình, tiểu thư. Đánh giá trang phục của cô gái, Chu Tiền Biển hỏi. Đã cô đồng cảm với họ như vậy, đồng cảm với những người đó, vậy cô có nguyện ý quyên tài sản của mình để giúp đỡ họ? Ví dụ như quyên tài sản của cô cho các tổ chức phúc lợi xã hội. Giống như bộ quần áo cô đang mặc, có lẽ có thể giúp hàng trăm người, thậm chí hơn nghìn người. Chưa đợi Chu Tiền Biển nói xong, cô gái đã nói thẳng. Anh đúng là một kẻ máu lạnh vô tình. Khi cô gái tức giận quay người rời đi, Chu Tiền Biển lại một lần nữa hỏi. Này, tiểu thư, cô có bằng lòng quyên tài sản của mình để giúp đỡ những người đó không? Chỉ là đợi đến khi cô gái rời đi, Chu Tiền Biển nhìn chằm chằm tượng nữ thần xa xa, trong lòng không khỏi thầm nhủ. Đây chính là suy nghĩ mẹ kiếp lại nghĩ đến chuyện này. Trong khoảnh khắc này, Chu Tiền Biển không khỏi có chút lo lắng. Đế quốc có thể có những thánh mẫu biểu như vậy không? Sở dĩ hắn lo lắng như vậy là vì Chu Tiền Biển rất rõ ràng, trên thế giới này, sức phá hoại mạnh mẽ nhất xưa nay không phải là vũ khí hạt nhân, mà là thánh mẫu biểu. Thánh mẫu biểu nhìn như chỉ là từng cá thể, nhưng những kẻ đó lấy cái gọi là đạo đức gây nên cao điểm làm ngụy trang của người Phúc ta, họ phá hoại chính là quy tắc vận hành cơ bản của xã hội, đạo đức có lẽ là cao thượng, nhưng hành vi lại là vì tư lợi nhất. Người phụ nữ vừa rồi cùng một thánh mẫu biểu thế giới khác là bậc nào tương tự đế quốc, hiện tại đế quốc có không gian cho thánh mẫu biểu sinh tồn không? Trong chớp mắt này, Chu Tiền Biển không khỏi có chút bận tâm, ngươi căn bản chính là đang lo lắng vớ vẩn thôi. Bỗng nhiên, Chu Tiền Biển có chút tự giễu tự nhủ. Hiện tại ngươi chỉ là một người dân bình thường, cần gì phải cân nhắc những điều này? Thay vì cân nhắc những điều này, chi bằng trước tiên hãy nghĩ đến cuộc sống, dù sao, đã vất vả cả đời, bây giờ chẳng phải càng nên hưởng thụ cuộc đời sao? Đúng vậy, cần gì phải xoắn xuýt làm gì cho mệt? Bây giờ chẳng phải rất tốt sao? Dường như trong khoảnh khắc này, Chu Tiền Biển rốt cuộc buông xuôi. Kỳ thực, nếu có thể nằm ườn ra thì ai lại muốn phấn đấu làm gì? Phấn đấu bất quả thực là không thể tha thứ. Nghĩ đến mình ở một thế giới khác từng ấp ủ giấc mộng du lịch vòng quanh thế giới, vậy mà còn chưa kịp thực hiện đã đột ngột dừng lại. Hiện tại là lúc phải hưởng thụ cuộc đời. Nghĩ thông suốt điểm này, Chu Tiền Biển lập tức thấy thoải mái hẳn. Đúng vậy, vất vả hơn nửa đời người, giờ là lúc phải hưởng thụ cuộc đời. Muốn hưởng thụ cuộc đời, ắt cần có tiền, không có tiền hưởng thụ cái rắm. Mặc dù đã sớm không nhớ rõ lần cuối cùng tiêu tiền là khi nào, nhưng điều đó không có nghĩa là Chu Tiền Biển không hiểu tầm quan trọng của tiền bạc. Có tiền, hắn có thể thỏa thích hưởng thụ cuộc sống, hưởng thụ cuộc đời, còn nếu không có tiền thì chỉ có thể làm một thằng làm công. Dù hiện tại, xem như là một vị cao quản, hắn vẫn chỉ là một người làm công cao cấp mà thôi. Tiền, tiền có. Bỗng nhiên, Chu tiên sinh lập tức ngồi bật dậy trên chiếc giường lò xo trong căn hộ cao cấp, ánh mắt hắn ánh lên vẻ kích động. Nếu như khoản tiền kia vẫn còn sáng sớm hôm sau, vừa ra khỏi nhà trọ, Chu Tiền Biển đã chặn một chiếc taxi ven đường, hướng đến ngân hàng đế quốc phố Oan. Vào trong ngân hàng đế quốc, nhìn cảnh đại sảnh bận rộn, Chu Tiền Biển không khỏi có chút thấp thỏm, vì sao lại có cảm giác này? Là vì khoản tiền kia. Dù là làm hoàng đế đế quốc, cũng cần rất nhiều tiền, cũng cần một số tài khoản bí mật, số tiền đó dùng để làm gì? Có thể dùng để làm rất nhiều chuyện, đôi khi thậm chí một vài hành động bí mật đều chi tiêu từ tài khoản bí mật của Chu Đại Hoàng đế. Rốt cuộc trong tài khoản đó có bao nhiêu tiền? Chu Tiền Biển cũng không rõ, nhưng có thể khẳng định một điều, bí mật tài khoản sở dĩ là bí mật, là vì không ai biết, kể cả bản thân hắn và con trai cũng không biết. Mà điều này cũng đồng nghĩa, sau khi hắn qua đời, gần như không có khả năng có người biết nó tồn tại. Rốt cuộc trong tài khoản đó có bao nhiêu tiền? Chu Tiền Biển cũng không rõ, nhưng có thể khẳng định một điều, bên trong có không ít tiền. Thậm chí có thể nói là rất nhiều. Hít sâu một hơi, Chu Tiền Biển nhẹ nhàng bước đến trước một vị quản lý đại sảnh. Khụ, chào cô, ánh mắt dừng lại trên tấm bảng tên trước ngực cô, thật là hùng vĩ. Á Lịch Sang Ra tiểu thư. Á Lịch Sang Ra ngẩng đầu nhìn người đến, lập tức nở nụ cười, rất lễ phép nói, tiên sinh, xin hỏi có việc gì cần tôi giúp không? Người Hoa, tướng mạo tuấn tú, hơn nữa cách ăn mặc cũng rất có phẩm vị, điển hình là bạch mã hoàng tử vẫn là người của đế quốc. Chỉ trong nháy mắt, Á Lịch Sang Ra đã xác định, người đàn ông này là một món hời tiềm năng. Chu Tiền Biển ngồi xuống, sau đó nói. Tôi muốn tìm hiểu tình hình tài khoản của mình. Đúng rồi, nước hoa của cô rất đặc biệt, tôi rất thích. Á Lịch Sang Ra nâng cặp mắt xanh biếc tựa hồ như biển sâu lên nhìn hắn một cái, trong lòng chợt nhảy dựng. Nhưng rồi lại khôi phục bình tĩnh, gật đầu nói, vậy xin mời cho tôi số tài khoản của ngài. Chu Tiền Biển rất nhanh báo ra số tài khoản của mình. Một chuỗi dài con số, thật hiếm có là hắn còn nhớ rõ. Vừa nhập mấy chữ số đầu tiên của tài khoản, Á Lịch Sang Ra đã ngẩng đầu kinh ngạc nhìn người đàn ông kia. Tiên sinh, đây là tài khoản của thế kỷ trước, là tài khoản của gia tộc sao? Trong khi hỏi, Á Lịch Sang Ra quan sát tỉ mỉ người đàn ông, thậm chí không nhịn được bắt đầu phỏng đoán về xuất thân của hắn. Tài khoản của thế kỷ trước? Trừ phi là huân thần tài phiệt của đế quốc, người bình thường không thể nào nắm giữ loại tài khoản này, loại tài khoản này bản thân nó đã là biểu tượng của thân phận. Vốn còn coi người đàn ông này là con mồi, ngữ khí của Á Lịch Sang Ra không tự chủ được mà trở nên cực kỳ cung kính. Có vấn đề gì sao? Chu Tiền Biển hỏi. Không có, không có vấn đề gì. Trong lòng Á Lịch Sang Ra siết chặt, vội vàng cúi đầu, sau khi nhập tài khoản, cô còn nói thêm. Tiên sinh, xin vui lòng nhập mật khẩu của ngài. Mật khẩu Chu Tiền Biển nhớ lại một chút, lúc đó hắn đặt mật khẩu vô cùng đơn giản. 18601120 không cũng chính là ngày năm hoa đổ bộ. Tài khoản vẫn còn, cũng không biết tiền bên trong còn ở đó không, mặc kệ, chết thì chết ngăn chặn toàn thân run rẩy, Chu Tiền Biển nhập mật khẩu này. Trong lòng không nhịn được gào thét. Vừng ơi, mở ra. Mật khẩu chính xác. Trong tài khoản của ngài có ít nhất trong khoảnh khắc đó, Alexandra đơn giản có loại cảm giác muốn ngất ngay, đây là bao nhiêu chữ số. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. 2.4653 vạn minh nguyên tiên sinh, xin hỏi có gì tôi có thể giúp ngài không? Alexandra không nhịn được ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Tài khoản cổ xưa, số tiền tiết kiệm khổng lồ người này khẳng định là người của hào môn đế quốc. Thế mà vẫn còn. Tài khoản vẫn còn, hơn nữa còn là mật khẩu đó, không ngờ bên trong lại cất giữ một số tiền lớn như vậy, số tiền lúc đó đủ để mua mười mấy chiếc chiến hạm. Mà bây giờ số tiền đó đủ để hắn tiêu xài cả đời. Dù sao, là một cao quản của đế quốc, tuổi của hắn cũng chỉ mới hơn 2 vạn nguyên. Số tiền đó tương đương với 2 vạn năm thu nhập, làm sao mà không đủ tiêu xài. Trong chớp mắt này, nội tâm Chu Tiền Biển kích động đến run rẩy. Hắn biết, mình rốt cuộc không cần phải làm gì nữa, những ngày tiếp theo, quả thực không nên quá đơn giản chính là hưởng thụ cuộc đời mà thôi. Tiên sinh. Alexandra hỏi. Xin hỏi ngài còn cần gì nữa không? Nghĩ nghĩ, Chu Tiền Biển dùng giọng điệu bình tĩnh nói với cô, xin cô chuyển toàn bộ số tiền trong đó vào tài khoản này. Lúc nói chuyện, Chu Tiền Biển lại báo ra một tài khoản khác. Toàn bộ sao? Alexandra không hiểu hỏi. Đúng vậy. Hít sâu một hơi, Chu Tiền Biển ngữ khí trở nên cực kỳ bình tĩnh. Đúng, toàn bộ đều chuyển vào. Ông trời đối với mình vẫn không tệ, không chỉ cho mình cơ hội hưởng thụ cuộc đời, hơn nữa còn cho vốn liếng để hưởng thụ cuộc sống. Có tiền, cũng có vốn liếng để hưởng thụ cuộc sống. Đời trước cơ hồ không được hưởng thụ niềm vui của cuộc sống, quả thực là không thể tha thứ a. Dùng thìa múc một chút trứng cá muối biển đen, bỏ vào miệng, Chu Tiền Biển dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng đẩy vỡ những hạt trứng cá. Một loại hương thơm kỳ lạ từ vị mặn của biển cả lan tỏa ra, trong khoảnh khắc chiếm lĩnh toàn bộ khoang miệng. Một loại cảm giác choáng váng tràn ngập trong từng ngóc ngách của đại não. Chu Tiền Biển không nói gì, chỉ khẽ nhắm mắt, hưởng thụ loại mỹ thực này. Đời trước vào đa số thời gian, hắn luôn bận rộn với đủ loại chuyện, ngược lại không có thời gian để hưởng thụ mỹ thực, càng không có thời gian hưởng thụ cuộc đời, còn bây giờ thì sao? Là lúc phải hưởng thụ cuộc đời. Lúc này, giai điệu quen thuộc vang lên. Là gây nên Elizabeth, đó là khúc nhạc hắn hiến cho Elizabeth, hồi tưởng lại, dường như lúc đó cuộc sống mới thật sự nhẹ nhàng. Đây mới là cuộc sống nha, ta vốn nên sống như vậy. Nghe giai điệu động lòng người, Chu Tiền Biển nhìn thấy người phụ nữ ngồi ở quầy bar không xa, là cô ta, là nhân viên ngân hàng nữ mang trong lòng sự rộng lớn, nhìn thấy dung mạo xinh đẹp của cô ta, khi ánh mắt cô ta hướng về phía mình, Chu Tiền Biển chủ động nâng ly rượu lên, hướng về phía cô ta nở nụ cười. Ví dụ như cuộc sống, luôn cần một chút tô điểm hơn nửa canh giờ sau, hai người hơi say rượu đi đến ven đường, chặn một chiếc taxi, sau khi lên xe, Chu Tiền Biển nói địa chỉ nhà trọ, còn người phụ nữ đã nhiệt tình ngã vào lòng hắn. Đêm trắng điên cuồng trôi qua, chẳng hay biết, đã đến ngày thứ hai. Dù là trai trẻ, nhưng gặp phải yêu tinh không biết mệt, chiến đấu đến cuối cùng, Chu Tiền Biển vẫn gục xuống ngủ say. Đợi đến khi tỉnh lại, nhìn đồng hồ, đã là 12 giờ trưa. Nữ nhân với sức chiến đấu phi phàm kia, giờ này đã sớm rời đi, cứ như đi làm vậy. Bận rộn cả đêm, tinh thần và thể xác đều được hưởng thụ trọn vẹn, tuy có chút mệt mỏi, nhưng quả thực rất đã. À, đây mới là cuộc sống có vị. Hít sâu mùi nước hoa còn vương trong không khí, Chu Tiền Biển nở nụ cười từ tận đáy lòng. Cầm lấy tấm bản đồ Đại Minh đế quốc mua mấy ngày trước. Thứ này căn bản là bản đồ thế giới. Bản đồ khổng lồ mở ra, đập vào mắt là cương vực rộng lớn của Đại Minh đế quốc. Chu Tiền Biển hiểu rõ lãnh thổ đế quốc hơn ai hết, dù không phải lần đầu nhìn thấy, nhưng nhìn cương vực Đại Minh, hắn vẫn thấy kinh ngạc. Nam Mỹ đại lục, trừ Colombia, Venezuela và Ecuador, gần như toàn bộ đều thuộc về Đại Minh. Châu Phi cũng vậy, gần phân nửa Bắc Mỹ cũng là của Đại Minh, Alaska thì khỏi phải bàn. Một đại quốc khác là Hoa Hạ. Siberia là của Hoa Hạ, nhìn xuống bản đồ, toàn bộ bán đảo phía Nam đều là cương vực Hoa Hạ đế quốc. Còn Australia, New Zealand, Mexico và Trung Mỹ đều là chư hầu, thậm chí Colombia, Venezuela và Ecuador cũng là một phần. Chư hầu chiếm hơn nửa thế giới a, đang cảm thán về việc chư hầu chiếm cứ hơn phân nửa thế giới, Chu Tiền Biển chợt bình thường trở lại. Dù sao, hiện tại người Hoa Hạ có hơn 30 tỷ, chiếm một nửa dân số thế giới, chiếm một nửa lãnh thổ thế giới, cũng không có gì lạ. Kỳ thật, chư hầu cũng cần một vài địa điểm sản xuất sản phẩm giá rẻ. Vừa lẩm bẩm, Chu Tiền Biển bắt đầu vạch ra lộ trình trên bản đồ Đại Minh. Cứ đến Mexico trước vậy. Mexico cũng là một phần của chư hầu. Chọn Mexico làm điểm đến đầu tiên, sau đó xuống phía nam, một đường đến Đại Minh. Thành phố Mexico là thủ đô của Mexico đế quốc, bao gồm một thành phố chính và 10 thành phố vệ tinh, với dân số hơn 10 triệu người. Thành phố lớn 10 triệu dân sao? Chu Tiền Biển bắt đầu tràn đầy mong đợi, chờ mong chuyến đi Mexico của mình. Đương nhiên, Chu Tiền Biển rất có trách nhiệm, để không cản trở hành trình, hắn trực tiếp từ chức. Về vấn đề tiền bạc, trong thẻ ngân hàng quả thực có hai mục tiêu nhỏ đấy. Lúc từ chức, ông chủ bên kia đột nhiên phát thiện tâm, nhắc nhở Chu Tiền Biển, nói rằng nếu muốn quay lại công ty bất cứ lúc nào, thậm chí còn nói cánh cửa công ty luôn rộng mở với hắn. Ông chủ cũng không tệ. Khi Chu Tiền Biển đến nhà ga trung tâm New York, chuẩn bị rời khỏi New York, Kelly đầy ẩn ý nhắc nhở. Chu tiên sinh, tôi thực sự không hiểu, tại sao ngài lại từ chức? Thế giới lớn như vậy, tôi muốn đi xem. Chu Tiền Biển đáp, khiến Kelly càng thêm mơ hồ, cô mãi mãi không hiểu được những người Đại Minh này, họ dường như không bao giờ phải lo lắng về cuộc sống, vì quản lý Chu trước mắt này lại có thể không chút do dự từ bỏ một công việc tốt như vậy, quả thực không thể lý giải. Được rồi. Nhìn người đàn ông tuấn tú trước mặt, Kelly có chút tiếc nuối nói. Nhưng mà, ngài phải biết, đi tàu hỏa là một chuyện vô cùng không an toàn. Bắc Mỹ không phải Nam Mỹ, cho dù là ngôi sao châu Mỹ cũng phải đi qua vài quốc gia, những quốc gia đó khó tránh khỏi có một số kẻ xấu lên tàu, ngài nhất định phải chú ý an toàn, biết không? Cảm ơn cô, Kelly tiểu thư. Trong lúc vô tình nhìn sang một quầy báo, thấy một tờ báo lớn in dòng chữ bắt mắt, nữ sinh trung học bị sát hại khi đi du lịch. Nhìn Kelly lo lắng không thôi. Ngay khi Chu Tiền Biển đang lo lắng không biết đi tàu hỏa có đúng không, thì nghe cô nói. Nhưng mà, ngài chắc không có vấn đề gì đâu, dù sao, tướng mạo của ngài chính là giấy thông hành. Cái gì? Giấy thông hành gì cơ? Ngài không biết sao? Kelly không nhịn được liếc mắt, rồi nói. Người Hoa Hạ có tướng mạo và hộ chiếu, đủ để đảm bảo an toàn cho các ngài. Bất cứ nơi nào, mọi người đều biết, nếu làm tổn thương các ngài, phải đối mặt không chỉ là cơn thịnh nộ của đế quốc, bất kỳ quốc gia nào trong Liên minh Chư Hầu đều sẽ cung cấp sự bảo vệ an toàn cho các ngài. Cái này, gương mặt này và hộ chiếu, thật sự là giấy thông hành A, nhưng mà, giấy thông hành này được xây dựng trên tiền đề đế quốc thực sự bảo vệ an toàn cho kiều dân. Dù sao, hơn 100 năm trước, vì kiều dân, đế quốc đã từng pháo kích Los Angeles. Bảo vệ kiều dân là truyền thống của đế quốc. Nửa giờ sau, Chu Tiền Biển ngồi lên chuyến tàu hỏa đi Mexico. Đời thứ 9 của ngôi sao châu Mỹ, trên đài ngắm trăng, hắn nhìn thấy một chiếc tàu cao tốc có vẻ ngoài tương tự tàu cao tốc ở một thế giới khác. Tiểu thuyết mới nhất tại 69 sách A Thụ Phát. Tốc độ tối đa 688 km, tốc độ vận hành 485 km. Nhìn ngôi sao châu Mỹ trước mắt, trong đầu Chu Tiền Biển, không khỏi hiện ra những thông tin liên quan. Nó là tàu hỏa nhanh nhất thế giới, cũng là lực lượng chủ lực của đường sắt cao tốc hiện tại ở Mỹ, tốc độ vận hành của nó thậm chí không kém bao nhiêu so với tốc độ tuần hành chậm của máy bay. Chỉ cần 40 giờ, có thể đi từ bất kỳ nhà ga nào đến bất kỳ thành phố lớn nào trên lục địa châu Mỹ. Mặc dù ngành hàng không của đế quốc rất phát triển, nhưng đế quốc vẫn xây dựng một mạng lưới đường sắt cao tốc, nối liền Nam và Bắc Mỹ, so với một thế giới khác, kỹ thuật đường sắt cao tốc ở thế giới này càng phát triển hơn, bởi vì nhu cầu cao hơn, dù sao các lục địa trên thế giới đều đã xây dựng mạng lưới đường sắt cao tốc hoàn thiện. Trong toa hành khách rộng rãi không ít người, mặc dù trong điều kiện cho phép, mọi người thích chọn tự lái xe hơn, nhưng khi đi đường dài, không ít người thích chọn tàu hỏa an toàn hơn, rẻ hơn. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người ưu tiên chọn máy bay. Toa tàu hỏa và toa tàu cao tốc mà Chu Tiền Biển biết không khác nhau nhiều, rộng rãi, hai bên đường là hai hàng ghế mềm, mỗi hàng ghế tựa lưng cũng giống như máy bay, có một màn hình cỡ sách. Trên TV phát chương trình, cũng như đi máy bay, Chu Tiền Biển thuần thục lấy tai nghe từ phía sau ghế tựa lưng ra, cắm vào hai lỗ tai, sau đó xem chương trình TV. Rộng rãi, thoải mái, nhân tính hóa là ấn tượng của Chu Tiền Biển về loại tàu cao tốc này. Đeo tai nghe lên, trong màn hình TV, giọng nói của người dẫn chương trình với biểu cảm khoa trương truyền vào tai. Là tiếng Anh. Ách, được rồi, dù sao, đây không phải Đại Minh. Được rồi, sau khi nói về những tin tức xảy ra ở New York, chúng ta hãy xem hôm nay có chuyện gì thú vị. Trước tiên xem cái này. Qua A, ở Atlanta, có những người trong xã hội kêu gọi giải trừ quyền khế ước của công nhân khế ước, Ohmigo, chẳng lẽ họ không biết, khế ước thần thánh không thể vi phạm sao? Giải trừ khế ước, những kế hoạch đen tối đó sẽ bồi thường tổn thất cho chủ nhân như thế nào? Từ bức ảnh có thể thấy, có không ít người hoạt động đều là nữ giới, tại sao họ lại quan tâm đến những kẻ đen tối đó, chẳng lẽ giữa họ có bí mật không thể cho ai biết? Người dẫn chương trình ngoài 30 tuổi đột nhiên phát ra một tràng cười nham hiểm. Bên dưới truyền đến tiếng cười của khán giả. Được rồi, các bạn biết tôi rất tôn trọng phụ nữ, nhưng điều đó cũng chỉ giới hạn ở việc tôn trọng phụ nữ đúng đắn. Về tự do, tôi nghĩ chúng ta đều không quên, những người tự do năm đó, đã làm gì ở đây, hy vọng người phương Nam không dẫm lên vết xe đổ. Chu Tiền Biển đang uống nước, suýt chút nữa phun ra. Chương trình TV này cũng quá ác độc a, Kỳ Thị trắng trợn như vậy, quả thực chính là. Quả nhiên rất lớn rất đẹp a, sau khi cảm thán, đoàn tàu từ từ rời khỏi nhà ga, sau đó bắt đầu tăng tốc không ngừng, chỉ mất chưa đến nửa giờ đã đạt đến 460 km. Khi cảnh vật bên ngoài cửa sổ lướt qua, hắn không khỏi tràn đầy mong đợi về hành trình tiếp theo. Khi đoàn tàu châu Mỹ Chi Tinh hối hả chạy, cảnh vật ngoài cửa sổ lướt qua tầm mắt. Những thôn trang ngay ngắn, những nông trại rộng lớn. Trong sân sạch sẽ, cây xanh râm mát, cỏ thơm xanh mướt, cùng với không khí an bình, trật tự nơi thôn trang. Tất cả đều thoạt nhìn thật yên tĩnh, nhàn nhã. Ngắm nhìn những thôn xóm bên ngoài cửa sổ, Chu Tiền Hải thậm chí có một loại ảo giác, dường như lại trở về 100 năm trước, khi đó trong phim ảnh phương Nam chính là bộ dạng này, chỉ có điều thời đại đó phim không có màu sắc. Rất nhanh, trên đoàn tàu đã có thêm hành khách mới, là một nữ sĩ phương Nam ăn mặc nhã nhặn, bên cạnh nàng là một nữ hầu da đen, tựa hồ là con lai, trong tay xách hai cái rương hành lý. Khi nữ sĩ đi đến hàng ghế của hắn ngồi xuống, nàng liền xin lỗi những người xung quanh. Tiên sinh, rất xin lỗi, một lát nữa nàng sẽ đến toa xe hạng 3. Trong lúc người phụ nữ lịch sự xin lỗi, Chu Tiền Hải mới chú ý đến trong khoang xe này không có người da đen. Đến lúc này, hắn mới nhớ ra, nơi này là phương Nam. Đến bây giờ, phương Nam vẫn còn kiên trì lối sống của họ. Đây cũng là nguyên nhân Đại Minh Trì Hạ thế giới có thể duy trì hòa bình lâu dài, tôn trọng vận mệnh của người khác, buông xuống giúp người. Khác với một thế giới khác, cứ hễ một chút là tìm cớ để can thiệp vào công việc của các quốc gia khác. Đại Minh đế quốc xưa nay đều tôn trọng lựa chọn của các quốc gia khác, ví dụ như phương Nam chọn chế độ nô lệ, Đại Minh cũng không hề ép buộc họ thay đổi. Người ta có lựa chọn của mình, việc gì phải ép buộc người ta chứ? Tuy nhiên, nước Mỹ cũng biết tiến bộ, họ đại khái 60 năm trước đã bãi bỏ chế độ nô lệ, nhưng lại giữ lại khế ước đứa ở, kỳ thật cũng chỉ là đổi tên gọi của nô lệ da đen mà thôi. Không chỉ có vậy, cái Mỹ Liên minh quốc này vẫn là hai quốc gia duy nhất trên thế giới phổ biến apartheid, còn có một nước Cộng hòa Nam Phi. Bô người khai sáng nước Cộng hòa. Mặc dù hai quốc gia này lựa chọn có chút nghịch với dòng chảy lịch sử, nhưng Đại Minh vẫn tôn trọng lựa chọn của họ. Nhìn những người mang hành lý cho chủ lên xe, rồi lại rời khỏi khoang xe, nhìn những gương mặt đen nhánh của họ, Chu Tiền Hải không khỏi thở dài. Vận mệnh con người vẫn phải tôn trọng. Đây là nguyên nhân căn bản để thế giới này có thể duy trì hòa bình. Có lẽ cũng là mặt tối của thế giới này. Tuy nhiên, thấy cảnh này, Chu Tiền Hải vẫn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, ít nhất chi tiết này cho thấy đế quốc không bị ảnh hưởng bởi Bạch Liên Hoa. Thịnh thế ra thánh mẫu, xem ra đế quốc còn cách thịnh thế một khoảng đường dài. Tự dẫu như vậy, Chu Tiền Hải nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ không khác gì trăm năm trước, ngược lại đắm chìm trong cảnh sắc duyên dáng của phương Nam. Hiện tại, phương Nam vẫn như trăm năm trước, mạch máu kinh tế vẫn là bông, thuốc lá và dầu hỏa cùng các ngành nông khoáng sản khác. Mặc dù nhìn có vẻ vô cùng giàu có, nhưng tuyệt đối không thể gây ra bất kỳ uy hiếp nào cho đế quốc. Nước Mỹ như vậy mới thật sự là lớn đẹp a, cảm thán xong, đoàn tàu tiếp tục đi về phía Tây, cuối cùng đoàn tàu cao tốc hối hả sẽ chạy qua sông Mississippi, tiến vào Texas, sau đó lại tiến vào Mexico đế quốc. Nơi đó cũng chính là Chư Hạ. Màn đêm mờ ảo. Trong đêm tối, cảnh tượng cây xương rồng tựa như rừng rậm lướt qua ngoài cửa sổ, ngân hà treo cao trên bầu trời đêm, vô cùng sáng chói. Đột nhiên, trong phòng vệ sinh của đoàn tàu cao tốc vang lên tiếng thét làm say lòng người, cuối cùng, mọi thứ đều kết thúc. Thiên thần, thật đáng tiếc a, khi người đàn ông chủ động chỉnh lại quần áo, người phụ nữ mặc bộ đồng phục nhân viên phục vụ màu lam có chút tiếc nuối nói. Tiếc là anh phải xuống xe ở Mexico, nếu không chúng ta có thể đi một mạch đến Ecuador. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ, Chu Tiền Hải cười nói. Quả thực rất đáng tiếc, nhưng không thể tham lam. Nàng cười duyên dáng, khi chuẩn bị ra cửa, cuối cùng lưu luyến nói. Đúng là ngon miệng nhất. Cuối cùng, một lần nữa bước vào toa xe, Chu Tiền Hải có thể cảm nhận được ánh mắt của người khác, có hâm mộ, có ghen tị, đương nhiên còn có u oán. Hành trình dài đằng đẵng là chất xúc tác, nó có thể khiến những người xa lạ trở nên quen thuộc, cũng có thể khiến họ lựa chọn một loại điên cuồng nào đó. Mà trên tàu, dựa vào tướng mạo, không quan trọng là anh tuấn hay không, chỉ vì là người Hoa Hạ, Chu Tiền Hải đã cảm nhận được sự tung hô chưa từng có, ánh mắt của các cô gái nhìn vào anh đều trần trụi, không còn che giấu, như thể nhìn thấy con mồi. Thật không may, anh đã bị săn. Từ những thiếu nữ mười mấy tuổi, đến những phụ nữ 30 tuổi, trên đường đi anh gặp không ít người, không thể không nói, khuôn mặt này đúng là tấm giấy thông hành. Này, anh bạn, cậu thật là lợi hại. Bên cạnh, một tiểu ca người nước ngoài với mái tóc vuốt keo, đã hâm mộ nói. Không ngờ, cậu chỉ nói với cô ấy vài câu mà thôi. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thụ Phát. Nhìn ánh mắt hâm mộ và ghen ghét của tiểu ca, Chu Tiền Hải chỉ có chút bất đắc dĩ nhún vai, sau đó cười cười. Đây chỉ là cuộc sống mà thôi. Cuộc sống là như vậy, ở thế giới này, bất kỳ người Hoa Hạ nào ở nơi đất khách quê người đều nhận được sự tung hô của người khác phái. Phim ảnh, phim truyền hình Đại Minh đã thay đổi một cách vô hình ảnh hưởng đến quan điểm thẩm mỹ của mọi người. Ngay từ những năm thịnh đức, Đại Minh đã dẫn dắt trào lưu thế giới thông qua phim ảnh, và bây giờ, sự phát triển kinh tế cùng với ảnh hưởng của phim ảnh đã khiến những người đàn ông ưu tú của Hoa Hạ được các cô gái các nước hoan nghênh. Loại chuyện này không thể ghen tị, dù sao, địa vị của những người đàn ông ưu tú Hoa Hạ là do Đại Minh đế quốc dùng mấy đời người cố gắng thậm chí hy sinh mới có được. Tiền nhân trồng cây, hậu nhân hưởng thụ. Vứt bỏ câu nói này, Chu Tiền Hải quyết định vẫn nên chợp mắt một lát, không thèm để ý đến tiểu ca người Mỹ bên cạnh. Nếu anh ta ghen tị, hoàn toàn có thể về trồng trọt trong vườn để dạy bảo mấy cô em da đen. Dọc theo đường đi, Chu Tiền Hải phát hiện không ít người da đen đều là con lai, có lẽ đây cũng là sở thích đặc biệt của những người phương Nam. Tuy nhiên, ta không có khẩu vị nặng như vậy. Một tiếng nữa, sẽ đến thành phố Mexico. Nhìn ánh chiều tà Mexico, Chu Tiền Hải không khỏi tràn đầy tò mò về quốc gia này. Ở một thế giới khác, Mexico là một danh từ của lạc hậu, dã man, một trận chiến độc thành phẩm đã khiến cả thế giới nhìn thấy sự mất kiểm soát, thậm chí các thế lực buôn lậu thuốc phiện còn tuyên chiến với quốc gia này. Đối với người Mexico mà nói, thiên đường chính là nước Mỹ ở phương Bắc, hàng năm không biết bao nhiêu người Mexico cùng mỹ nhân vượt qua bức tường, tiến vào thiên đường trong mắt họ, nước Mỹ. Mà ở thế giới này thì sao? Ánh mắt lướt qua trong xe, Chu Tiền Hải nhìn thấy không ít hành khách đều dùng ánh mắt mong đợi nhìn ra ngoài cửa sổ. Hiện tại, đối với những người Mỹ phương Bắc kia mà nói, Mexico mới là thiên đường trong mắt họ. Có lẽ, đây chính là cái gọi là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây A bên trong đế quốc cục điều tra. Hơn 100 năm qua, nó vẫn luôn dõi theo toàn bộ thế giới. Thế giới? Dù thế giới này đã lâu lắm rồi không có chiến tranh, nhưng trên thực tế, chiến tranh chưa bao giờ ngừng lại. Đế quốc cục điều tra chính là người chủ trì thầm lặng của cuộc chiến không khói súng này. Đế quốc thuẫn cùng kiếm. Từ khi cục điều tra thành lập đến nay, câu nói này vẫn là tín ngưỡng của nó. Trong hành lang rộng lớn, tiếng bước chân dồn dập vang vọng, rồi dừng lại trước một văn phòng. Cục trưởng, có một sự kiện khẩn cấp. Viên Đặc Công cầm cặp tài liệu đi đến trước bàn làm việc, đặt lên đó. Một tài khoản ngủ say đã được kích hoạt. À, ngồi sau bàn làm việc, lão nhân tóc đã điểm sương nhíu mày, rồi lên tiếng. Là loại tài khoản nào? Tài khoản ngủ say. Đây là bí mật của cục điều tra. Có thể nói là tuyệt mật. Từ trước đến nay chỉ có hoàng đế bệ hạ và cục điều tra biết. Những tài khoản này được thành lập từ thời kỳ khai sáng, chủ yếu dùng để cục điều tra bí mật đầu tư, lấy lợi nhuận dùng cho các hành động bí mật. Hơn 100 năm trước, số tiền trong các tài khoản bí mật đã là con số trên trời, mà bây giờ càng là một khoản tiền khổng lồ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Những khoản tiền này không bị đế quốc tư chính giám sát, luôn hoạt động ở ranh giới xám, nhưng chính vì nắm giữ số tiền này, cục điều tra mới có cơ hội thực hiện vô số hành động bí mật. Mà những hành động bí mật đó là gì? Chính là đế quốc thuẫn cùng kiếm. Cũng là nền tảng bảo vệ hòa bình của đế quốc. Sau lần thứ hai của chế độ Viên Nga, đã hơn 100 năm không có chiến tranh, mà nguyên nhân không có chiến tranh là gì? Chính là cục điều tra đã bóp chết rất nhiều mầm mống chiến tranh ngay từ khi chúng mới manh nha. Nhưng chuyện này cần tiền. Hơn nữa cần rất nhiều tiền. Số tiền đó đến từ các tài khoản bí mật. Mặc dù phần lớn số tiền trong các tài khoản bí mật được dùng để đầu tư, nhưng vẫn còn một lượng lớn tiền mặt, chỉ là chúng đang ngủ say. Giờ đây, một tài khoản ngủ say được kích hoạt, sao có thể như vậy được? Bởi vì nó vốn không nên được kích hoạt. Cục trưởng, đây là một tài khoản loại 1. Loại 1. Bệ hạ có tài khoản ngủ say sao? Tài khoản loại 1 chỉ có bệ hạ mới có thể nắm giữ, nhưng theo như ông biết, bệ hạ không có tài khoản ngủ say. Đương nhiên, hoàng gia chắc chắn cũng có tài khoản bí mật của riêng mình. Chúng ta cũng không rõ, nhưng tài khoản này lần đầu được sử dụng là vào năm thịnh đức thứ 42. Cái gì? Lão nhân sau bàn làm việc đột nhiên đứng phắt dậy. Ngươi nói là tài khoản bí mật trong năm thịnh đức. Đúng vậy, cục trưởng. Toàn bộ số tiền trong tài khoản đã bị chuyển đi, tôi lo rằng việc này có liên quan đến tư chính. Ông ta nói đến việc đế quốc tư chính điều tra là vì bọn chúng luôn nhòm ngó cục điều tra, muốn nhúng tay vào công việc nội bộ, đưa cục điều tra vào khu vực quản lý của chúng. Chỉ vì có sự ủng hộ của hoàng đế, âm mưu của chúng không thành, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng sẽ từ bỏ. Trong vài năm qua, chúng đã điều tra cục điều tra, và tài khoản bí mật là trọng điểm. Lập tức phái người. Không, lão nhân nhíu mày, suy nghĩ một hồi, sau đó cầm ống nghe điện thoại riêng trên bàn, gọi một cuộc. Alo. Là tôi. Chúng ta gặp rắc rối lớn rồi, có chuyện. Gần như cùng ngày Chu Trước Biển đến Mexico, một chiếc máy bay siêu thanh cất cánh từ đó đáp xuống sân bay Roosevelt. Lúc này, New York đang có tuyết rơi dày, những người đến từ bán cầu Nam vui vẻ ngắm nhìn bông tuyết, thì một hành khách đeo kính râm, mặc áo khoác nỉ đen, đã chặn một chiếc taxi. Một lát sau, chiếc taxi biến mất trên đường. Khoảng một tiếng sau, taxi dừng lại trước một tòa nhà gạch cũ kỹ. Tòa nhà này đã có ít nhất 100 năm tuổi, nằm trong khu cảng, cũng là kiến trúc được xây dựng lại sau khi đế quốc pháo kích. Xuống xe, người đó nhìn quanh một lượt, xác nhận không có ai theo dõi, rồi mới bước lên bậc thềm, gõ cửa. Cùng lúc đó, anh ta ngẩng đầu lên, có một camera giám sát đang hướng thẳng vào cửa. Anh ta nhìn vào camera một lúc, sau đó cửa trước mặt răng rắc một tiếng tự mở ra. Đẩy cửa ra, anh ta từ từ bước vào. Phía sau cửa là một hành lang dài, đèn trên tường có chút mờ tối, những bức tường của hành lang cũ nát đầy hình vẽ bậy, cuối hành lang có một cánh cửa mở ra. Đóng cửa lại, 007. Một giọng nói già nua từ trong phòng vọng ra. Người đến quay lại đóng cửa, sau khi vào phòng, anh ta thấy một ông lão đang ngồi trước một đống màn hình máy tính, đó là nơi làm việc của anh ta. Mãi đến khi người đến đi đến trước mặt, đối phương mới đánh giá anh ta, sau đó tò mò nói, tôi không biết nhiệm vụ gì đã khiến anh đến đây, nhưng... Không không cấp đặc công, tôi điều tra trong cục cả đời, đây là lần đầu tiên tôi thấy các anh. Ông lão tháo kính xuống, xoa xoa đôi mắt mỏi mệt, rồi đeo lại, nhìn người trước mặt. Không không cấp đặc công, đối với họ mà nói, mãi mãi là truyền thuyết. Trong cục điều tra thậm chí còn có tin đồn rằng, không không cấp đặc công đời đầu là do Thịnh Đức Đại Đế tự mình huấn luyện, là vương bài của đế quốc. Từ xưa đến nay, không ai biết họ đã làm gì, nhưng có thể khẳng định một điều, họ đều lập được công lớn cho đế quốc. Giờ đây, một không không cấp đặc công bằng xương bằng thịt xuất hiện trước mắt họ, sao có thể không kinh ngạc? Ông ta đánh giá anh ta và nói, tôi không rõ vì sao anh lại đến đây. Ông lão nhạy bén đánh giá đối phương, đột nhiên nhíu mày nói, chắc chắn là một sự kiện lớn. Nếu không, chắc chắn sẽ không phái anh đến đây. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thụ Phát. Hắc, cứ thoải mái đi, anh biết đấy, mỗi chúng ta chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, chứ không cần tò mò vì sao, đúng không? Người vừa đến lên tiếng, là tiếng Anh lưu loát, tôi cần anh giúp một chút. Người đến nói tiếp. Tôi cần một giấy chứng nhận của Cục Cảnh sát New York và cả vũ khí. Rất nhanh, ông lão đã hài lòng với yêu cầu của anh ta. Khi anh ta rời đi, ông lão vẫn còn nghi hoặc trong lòng, rốt cuộc là nhiệm vụ gì mà khiến cục điều tra phái vương bài đặc công đến. Chào cô, Alexandra. Khi giọng nói truyền đến tai, Alexandra ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người đàn ông có vẻ ngoài tuấn tú, mang nét lai. Anh ta là ai? Tôi là cảnh sát Mark của Cục Cảnh sát New York, hiện tại có một vụ án cần sự phối hợp của cô. Cảnh sát, có việc gì cần tôi giúp ạ? Alexandra nở nụ cười chuyên nghiệp. 10 ngày trước, tức là ngày 3 tháng 11, vào lúc 10 giờ 15 phút sáng, cô đã từng thực hiện một giao dịch chuyển khoản cho người khác phải không? Nhìn Alexandra, Mark nói. Đối phương sử dụng tài khoản là một tài khoản cổ. Nghe vậy, Alexandra đầu tiên là sững sờ, rồi cười nói, thưa ngài, ngài biết đấy, nguyên tắc của ngân hàng đế quốc là luôn giữ bí mật cho khách hàng. Nếu ngài có yêu cầu, trước tiên có thể xin phép tòa án, nếu có sự cho phép, tôi nghĩ ngân hàng sẽ phối hợp điều tra với ngài. Không, lắc đầu, Mark trực tiếp lấy ra một tấm ảnh, rồi hỏi. Tôi cần cô giúp một chút, Alexandra, có phải anh ta đã thực hiện giao dịch không? Nhìn người trong ảnh, Alexandra sững sờ, là anh ta, nhưng ảnh chụp không phải từ camera giám sát của ngân hàng, mà là ảnh chụp từ một máy ATM ven đường. Cái gì? Alexandra theo bản năng phủ nhận. Anh ta là ai? Mặc dù nghe giọng điệu của cô có vẻ không có gì khác thường, nhưng những lời bào chữa của cô trước mặt đối phương hoàn toàn vô dụng, chỉ một lát thần sắc khác thường đã khiến đối phương có được câu trả lời. Cảm ơn cô, Alexandra. Cái gì? Nhìn vẻ mặt ngây thơ của người phụ nữ, cảnh sát Mark cười nói, tiểu thư, cô là một người tốt, khi nói dối, tốc độ nói sẽ nhanh hơn, ánh mắt cũng rất chân thành. Ừm, được rồi, cảm ơn cô, tiểu thư. Hắn lại dùng thân phận thật. Ngồi trên xe Mark của cảnh sát, nhìn tư liệu trên laptop, hắn tự nhủ. Sao lại có thể như thế chứ? Lý do khiến hắn nghi ngờ đơn giản vô cùng. Thực ra, từ lúc tài khoản bí mật bị kích hoạt, rồi đến số tiền lớn trong đó bị chuyển đi, cục điều tra đã biết thân phận của đối phương, chỉ có điều không ai tin rằng đối phương lại ngốc đến thế. Lại dùng thân phận thật. Cho nên, sau khi xác nhận thân phận của đối tượng, 007 đã sững sờ một hồi lâu, thậm chí không khỏi hoài nghi. Chẳng lẽ, thân phận này cũng là giả? Nhìn lướt qua tư liệu của đối phương, ít nhất về mặt bề ngoài, thân phận của đối phương có thể nói là hoàn hảo. không có bất kỳ tì vết nào, giống như bao thanh niên đế quốc khác, thời niên thiếu học trường quốc dân, huy hiệu đồng tử quân ưng con đoạt giải, hơn nữa hắn còn tốt nghiệp ở danh hiệu Đại học Nam Hoa. Kiểu kinh nghiệm này, quả thực là nhân sinh thắng lợi. Quá khứ của hắn rõ ràng rành mạch, không có chút dấu vết giả tạo nào. Thế nhưng, hắn lấy được tài khoản bí mật bằng cách nào? Lại làm sao có được mật mã? Sau khi tốt nghiệp, hắn vào công ty đầu tiên là siêu thị Phúc Đa, công ty này là công ty đầu tư Đức Ký đây là hoàng gia, sau đó là công ty mậu dịch Akemi, cổ đông lớn của công ty này cũng là Đức Ký đầu tư, hắn là chuyển nhiệm trực tiếp, nói cách khác, hắn hẳn là nhân viên lâu năm của Đức Ký. Rất nhanh, 007 đã sâu chuỗi kinh nghiệm của đối phương thành một đường, mà đường dây này là gì? Giống hệt một người thắng cuộc trong cuộc đời. Công ty đầu tư Đức Ký là một trong 10 công ty đầu tư lớn nhất đế quốc, không nói đến những thứ khác, chỉ riêng bối cảnh hoàng gia cũng đủ khiến vô số thanh niên tranh nhau chen chúc, thế mà gã lại từ chức. Có chút thú vị. Nhìn chằm chằm màn hình máy tính, 007 cầm điện thoại di động lên, bấm một dãy số. Lão bản, hắn đến Mexico rồi. Sự việc không đơn giản như chúng ta nghĩ, tôi phát hiện. Rất nhanh, 007 đã báo cáo tình báo mình có được cho lão bản, đầu dây bên kia im lặng một hồi, sau đó nói. Theo dõi hắn, điều tra rõ ràng, điều tra rõ thân phận của hắn, tôi sẽ phái người truy theo những manh mối khác. Vâng, tôi hiểu, yên tâm, tôi biết phải làm sao. Cúp điện thoại, 007 lập tức lái xe đến sân bay. Vài tiếng sau, hắn đã lên máy bay đến thành phố Mexico. Thành phố Mexico là thành phố lớn nhất Bắc Mỹ, thành phố này có hơn 2.000 vạn cư dân, được coi là thủ đô phồn vinh của đế quốc Mexico, giống như tất cả các siêu đô thị khác, vô số tòa nhà chọc trời tạo thành một rừng sắt thép, vừa khiến con người sống trong đó trở nên nhỏ bé, vừa thể hiện rõ ràng sức sáng tạo vĩ đại của con người. Đường xá, cầu vượt và đường hầm tạo thành một mạng lưới giao thông ba chiều, khiến chu tiền biển thậm chí có chút lạc lối. Những con đường mà anh cho là đủ rộng rãi này, mỗi khi đến giờ cao điểm lại hỗn loạn không chịu nổi. Mà càng chết hơn là không có chỉ dẫn. Chết tiệt, lại lạc đường. Một lần nữa, chu tiền biển có chút mờ mịt đi trên đường phố, sau đó thỉnh thoảng nhìn bảng hiệu đường phố, rồi lại liếc nhìn bản đồ. Mặc dù là đế quốc Mexico, nhưng ngôn ngữ chính thức ở đây là tiếng Hoa, mặc dù tiếng Tây Ban Nha cũng là ngôn ngữ chính thức, nhưng trên thực tế căn bản không có bao nhiêu người nói. Bởi vì nói tiếng Hoa có thể đi khắp thế giới, nhưng nói tiếng Tây Ban Nha thì không được. Bảng hiệu hai bên đường phố đều là tiếng Hoa, thậm chí cả những người đi đường, phần lớn cũng là người Hoa, mặc dù có không ít người mang chút dấu vết lai, nhưng đặt chân đến Mexico, ngoại trừ địa danh ra, dường như không khác gì Hoa Hạ. Mexico dù sao cũng là một thành viên của chư Hạ, trong 180 triệu dân có 85% là Hoa Kiều hoặc có huyết thống Hoa Kiều, được coi là một trong ba đế quốc Hoa Kiều lớn, điểm khác biệt lớn nhất của Mexico là gì? Chính là có 50% dân số là con lai, rất nhiều người Mexico có bà ngoại là người Âu hoặc Ấn Thứ An, cũng chính vì vậy, Mexico còn được gọi là quốc gia mỹ nữ, dù sao, sự dung hợp chủng tộc vẫn sẽ mang lại một số ưu thế. Ví dụ như diện mạo và vóc dáng. Định vị toàn cầu đều phát minh ra rồi, thế nào bản đồ chỉ dẫn trên điện thoại vẫn chưa phát minh ra? Chu Tiền Biển không khỏi chửi bới. Đúng là một đám người không có chí tiến thủ, hỏa tinh đã chinh phục rồi, kết quả điện thoại vẫn chưa thông minh hóa. Đừng nói là smartphone, thậm chí cả phương thức mua sắm trực tuyến cũng còn rất nguyên thủy, tuy nhiên, điều này cũng không ảnh hưởng đến việc khoa học kỹ thuật của thế giới này vượt xa thế giới khác. Khác với máy bay siêu thanh rộng thể lưu hành ở một thế giới khác, máy bay siêu thanh của thế giới này đã sớm được thương mại hóa, bay khắp thế giới, nếu không phải vì việc bay trên lục địa sẽ gây ra tiếng ồn, máy bay bán siêu thanh có lẽ đã bị đào thải từ lâu. Về phần kỹ thuật hàng không vũ trụ, trạm không gian mặt trăng và tàu vũ trụ hỏa tinh đều không thể so sánh với thế giới khác. Thế nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc thế giới này tụt hậu trong một số lĩnh vực kỹ thuật, hay nói là tụt hậu trong việc ứng dụng kỹ thuật. Kỳ thực, về mặt kỹ thuật hẳn là không có vấn đề. Sau khi phàn nàn, Chu Tiền Biển lại bất đắc dĩ đi về phía cảnh sát, một lần nữa hỏi. Cảnh sát, xin hỏi. Không có chỉ dẫn trên điện thoại, vậy thì. Đường đi ngay dưới chân, sau nhiều lần trắc trở, Chu Tiền Biển đi đến quảng trường Thịnh Đức. Quảng trường này được xây dựng để kỷ niệm Hoàng đế Thịnh Đức, ân, cũng chính là Chu Đại Hoàng đế. Nhìn tượng đồng trên quảng trường, Chu Tiền Biển liền lặng lẽ ngồi xuống đó. Từ xế chiều, cho đến khi mặt trời lặn về phía Tây, cho đến khi màn đêm buông xuống, mượn ánh đèn đường, có thể nhìn thấy tượng đồng hiện lên ánh sáng. Một lúc lâu sau, Chu Tiền Biển mới thở dài một hơi, sau đó tự nhủ. Được rồi, tất cả đều là quá khứ, người chính là Chu Minh Đức. Tại sao có thể như vậy? Đứng trong phòng khách sạn, 007 đang cẩn thận tìm kiếm dấu vết mà đối phương để lại. Lần cuối cùng hắn xuất hiện ở quán rượu này, sau đó, hắn đi đâu? Không có ghi chép giao dịch thẻ ngân hàng, thậm chí cả tín hiệu điện thoại cũng biến mất. Hắn hẳn là phát hiện ngươi đang truy tìm, cho nên đã ẩn nấp. Trong tai nghe truyền đến là thông tin từ trung tâm hỗ trợ tình báo. Sau khi xác nhận thân phận của đối phương, trung tâm hỗ trợ tình báo đã có đất dụng võ, từ việc truy tung đến định vị, rồi đến mất liên lạc, trước sau chỉ có 2 ngày. Hắn đã biến mất trước khi đến thành phố Mexico. 007 nói với đầu dây bên kia. Nói cách khác, hắn đã sớm phát hiện chúng ta đang truy tung hắn, đầu, hắn có thể có sự hỗ trợ về tình báo, đối phương đã phát hiện chúng ta đang truy tung hắn. Điều này là không thể. Đối với phán đoán của 007, đầu dây bên kia trực tiếp bác bỏ. Từ xưa đến nay chưa từng có ai phát hiện ra hành động của chúng ta, hắn cũng không thể. Đầu, trước đây chúng ta đối mặt với đối thủ là người nước ngoài, còn bây giờ là nội bộ. 007 nhắc nhở, khiến người ở đầu dây bên kia trầm mặc một lúc lâu, sau một hồi lâu, người ở đầu dây bên kia ra lệnh. Tìm ra hắn. Đơ mờ, đồ gian thương. Lại một lần nữa, khi những hạt mưa nhỏ bắt đầu rơi lả tả trong xe, Chu Tiền Hải thực sự chỉ muốn chửi thề. 3 ngày trước, hắn bị tay lái buôn xe cũ lừa, mua chiếc xích thố M9 này, thứ được gọi là chiếc xe việt giả cỡ nhỏ tốt nhất. Mặc dù đúng như tay lái buôn nói, nó có khả năng vượt địa hình tuyệt vời, có thể băng qua đường rừng, đường đất, thậm chí cả vũng bùn, khả năng vượt địa hình tuyệt đối không chê vào đâu được. Nhưng vấn đề duy nhất là gì? Chính là cửa sổ trời trên nóc xe bị dột. Hơn nữa còn dột rất nghiêm trọng, bên ngoài mưa to, bên trong mưa nhỏ. Không chỉ vậy, nó còn làm hỏng luôn cả điện thoại di động của hắn, điện thoại trực tiếp thành cục sắt. Rất nhiều người trẻ tuổi như ngài đều thích lái nó vào rừng, ngài biết đấy, đường trong rừng toàn là đường đất, nó thậm chí còn có thể chạy trong vũng bùn đấy. Nhớ lại lời tay lái buôn xe cũ đã nói, Chu Tiền Hải lại có một loại xúc động muốn chửi thề. Gian thương. Gắng gượng đội mưa, dùng băng dính dán kín khe hở cửa sổ, Chu Tiền Hải mắng một câu, cuối cùng cũng hiểu ra một đạo lý, bất kể ở thế giới nào, xe cũ đều là một cái hố. Kỳ thực, Chu Tiền Hải chọn xe cũ là vì xe cũ, cho dù không sang tên, chỉ cần có giấy đăng ký xe và hợp đồng với tay lái buôn xe cũ là có thể trực tiếp chạy, không cần phải làm giấy phép chờ thủ tục như xe mới. Đối với người lữ hành mà nói, không cần làm thủ tục thì xe cũ đương nhiên tiện hơn một chút. Nhưng xe cũ là một cái hố, cho dù Chu Tiền Hải từng làm hoàng đế, cũng không thể tránh khỏi, xe thì không sai, vấn đề duy nhất là dột nước. Mà Chu Tiền Hải căn bản cũng không biết, điều này trực tiếp dẫn đến việc hắn mất tích. Không có tín hiệu điện thoại, thêm vào việc rời khỏi thành phố Mexico, vì mang theo không ít tiền mặt, nên không tiếp tục dùng thẻ ngân hàng, điều này trực tiếp khiến hắn ở một mức độ nào đó mất tích. Việc này gây ra một chút khó khăn cho cục điều tra đế quốc, nhưng đây cũng chỉ là một chút khó khăn mà thôi, khi 007 bắt đầu lần theo những dấu vết Chu Tiền Hải để lại. Chu Tiền Hải, người đang lái chiếc xích thố, đã bắt đầu hành trình Mexico của mình, giống như rất nhiều người trẻ tuổi của đế quốc, cảm nhận thế giới trên đường đi. Suốt một tháng, Chu Tiền Hải đã rong ruổi khắp Mexico, hắn đã đến rất nhiều nơi, bao gồm cả thành cổ Maya. Khác với tình hình trị an hỗn loạn của Mexico ở thế giới khác, tình hình trị an ở thế giới này rất tốt, tuyệt đối là trình độ của một quốc gia phát triển, căn bản không cần lo lắng về vấn đề an toàn, cho dù là an toàn thực phẩm cũng không cần lo lắng. Lại một lần nữa, những âm thanh ba ba cùng tiếng kẽo kẹt làm người ta đỏ mặt, hòa lẫn với tiếng còi xe và tiếng ồn ào bên ngoài cửa sổ, cùng nhau rót vào hai tai, đây chính là đặc điểm của nhà trọ giá rẻ. Đối với điều này đã sớm quen thuộc, Chu Tiền Hải cứ thế ngồi trên chiếc giường đơn, nhèo mắt nhấp từng ngụm bia trong tay, chán nản nhìn chương trình giải trí trên TV. Mặc dù nữ minh tinh trong chương trình TV rất xinh đẹp, nhất là cô MC tên Nghiên Lệ Vân có khuôn mặt xinh đẹp và thân hình gợi cảm, đầy đủ cho thấy ưu thế của người lai, nhưng Chu Tiền Hải căn bản không có hứng thú gì. Thật là chán. Đi du ngoạn khắp nơi quả thực rất vui, nhưng đồng thời cũng rất chán. Đến Mexico đã một tháng, mỗi ngày hắn chỉ lái xe đi chơi, hiện tại hắn có lẽ không cần lo lắng về tiền bạc và rất nhiều chuyện chính sự, nhưng một mình đi du ngoạn, luôn cảm thấy thiếu một chút gì đó. Mặc dù thỉnh thoảng hắn sẽ cùng bạn mới uống rượu, vui đùa, nhưng sau khi những người trẻ tuổi điên cuồng, tiếp theo là sự trống rỗng lại khiến hắn cảm thấy khó chịu. Mặc dù cuộc sống phóng túng như vậy đơn giản là thiên đường, nhưng một mình lại rất chán. Có lẽ, người nên tìm việc làm. Chu Tiền Hải không cần tiền lương, mà có việc làm đồng nghĩa với có việc để làm, đồng nghĩa với việc sẽ không còn chán như bây giờ. Nếu không, tìm việc làm đi. Lại một lần nữa, sau khi từ chức nửa tháng, Chu Tiền Hải buộc phải đối mặt với một hiện thực. Để bản thân bận rộn, vẫn cần tìm việc làm. Không phải nói, một khi đã quen với việc không làm việc, thì cuối cùng sẽ không muốn làm việc nữa sao? Trong lòng tự nhủ như vậy, Chu Tiền Hải chỉ tự khuyên mình. Ta chỉ là quá chán mà thôi. Đương nhiên, làm công là không thể nào làm công, nếu là công việc, khẳng định không thể đi làm thuê. Trên thực tế, Chu Tiền Hải từ chức không chỉ vì muốn đi xem thế giới, mà còn vì một nguyên nhân quan trọng hơn là không muốn làm người làm công. Công việc có lẽ rất tốt đẹp, nhưng làm người làm công lại vô cùng khổ sở. Huống hồ ta còn là người từng làm hoàng đế. Nên tìm một công việc như thế nào đây? Chu Tiền Hải vừa lái xe trên con đường mưa trong rừng, vừa suy nghĩ về vấn đề này, thì giọng nói có chút oán giận của hướng dẫn viên lại vang lên. Phải nói rằng, bất kể thế giới nào, đàn ông đều thẳng tính, luôn thích giọng nói oán giận, hướng dẫn viên trong thế giới này cũng vậy. Nghe lời nhắc nhở của hướng dẫn viên, trong đầu Chu Tiền Hải lại một lần nữa hiện lên những lần lạc đường của hắn sau khi rời khỏi xe, tại sao lại như vậy? Bởi vì không có smartphone à, có lẽ, có thể là một chút nghiên cứu về phương diện này khi ý nghĩ này lóe lên trong đầu, hắn lại nhìn thoáng qua chiếc điện thoại mua ở trạm xăng bên đường. Chiếc điện thoại nhỏ nhắn có phong cách Nokia của một thế giới khác, kỳ thực chỉ là để gọi điện thoại mà thôi, nhiều nhất là chơi trò rắn săn mồi. Smartphone, dường như có thể làm được gì đó à, trong lòng nghĩ như vậy, dường như nhớ ra điều gì, Chu Tiền Hải nói. Hệ thống. Tiểu thuyết mới nhất tại 69 sách A Thủ Phát. Vừa dứt lời, trong nháy mắt, một lần nữa hình ảnh quen thuộc lại hiện ra trong đầu. Trong khoảnh khắc này, Chu Tiền Hải thực sự không thể tin vào mắt mình, hắn phát hiện trái tim mình đang không tự chủ được mà run rẩy, thậm chí cả hơi thở cũng dừng lại. Trên thực tế, thời gian dừng lại. Cũng như trước đây. Lần trước mở hệ thống là khi nào? Thịnh Đức 30 mấy năm? Hay là 40 năm? Chu Tiền Hải dường như đã quên, nhưng có thể khẳng định một điều, đã rất lâu không mở hệ thống. Có bắt đầu mô phỏng cuộc đời không? Nhìn giao diện quen thuộc, Chu Tiền Hải cảm thấy trong lòng căng thẳng. Ta xuyên việt, không ngờ, ngay cả hệ thống cũng đi theo xuyên việt đến thế giới này. Đây là chuyện gì? Đã một lần nữa xuyên việt đến thế giới này, vậy thì tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì đây? Giấu trong lòng sự tò mò này, Chu Tiền Hải chọn có. Trong nháy mắt, hình ảnh quen thuộc lại một lần nữa hiện ra trước mắt, tất cả mọi thứ như thể là những gì đã trải qua trong cuộc đời. Trong mô phỏng hệ thống, hắn tiếp tục chạy về phía nam, sau đó hắn tiến vào Vương quốc Trung Mỹ, tại một quầy bar nào đó, khi hắn cùng những thân hình trẻ tuổi giải dụa, ở đó giải phóng sức sống tuổi trẻ, có chút men say, hắn đi vào phòng vệ sinh, trong phòng vệ sinh trút bỏ gánh nặng, khi lần nữa mở cửa. Hắn nhìn thấy một vật thể. Súng. Thân súng đen nhánh hiện lên ánh kim loại, nòng súng có bộ phận giảm thanh, món đồ chơi đó không phải do mình phát minh ra sao? Không đợi Chu Tiền Hải nhớ lại. Ngay sau đó, tiếng súng vang lên không, không có tiếng súng, thậm chí không có ánh lửa. Hô. Đột nhiên mở choàng mắt, từ trong mộng tỉnh dậy, Chu trước biển đầy mặt vẻ hoảng sợ. Mẹ kiếp, chuyện này chân thật quá. Hắn có chút hoảng hốt sờ lên đầu mình, may quá, may quá. May mà không hề hấn gì. Thậm chí đến giờ, hắn vẫn còn nhớ như in cảm giác óc văng tung tóe khi nút chai đánh trúng trán. Đau nhức. Lại tuyệt vọng. Nhưng hơn cả là mờ mịt. Vì sao lại mờ mịt? Hắn là ai? Vì sao lại giết ta? Thở phào nhẹ nhõm, Chu trước biển tấp xe vào lề, trong đầu ngổn ngang đủ loại nghi vấn. Viên đạn xuyên vào đầu, óc văng tung tóe, cảm giác chân thật đến mức Chu trước biển cứ ngỡ mình đã chết thật rồi. Lại một lần. Máy mô phỏng quá chân thật. Chu trước biển tin tưởng tuyệt đối vào tương lai trong máy mô phỏng, dù sao lần trước trong xuyên việt, hắn dựa vào kim thủ chỉ kia mà dựng nên đế quốc, còn bây giờ thì sao? Rốt cuộc là ai muốn giết mình? Trong nghi hoặc, Chu trước biển lại chọn mô phỏng. Hệ thống. Thu, thu, thu. Cùng lúc đó, tiếng súng vang lên. Ba viên đạn, một viên trúng vào trán Chu trước biển, hai viên còn lại găm vào ngực hắn. Thế là chết. Lại một lần. Nhớ lại lần mô phỏng trước, Chu trước biển có chút im lặng. Lần thứ hai xuyên việt, vốn định hưởng thụ cuộc đời, ai ngờ lại bị truy sát. Tên kia là ai? Chu trước biển nhớ lại người kia, ánh mắt băng lãnh, không chút do dự, vừa có cơ hội liền nổ súng. Hai lần, đều là cùng một người, nói cách khác, đây là truy sát. Nhưng vấn đề là, ai đang truy sát mình? Một sát thủ chuyên nghiệp. Ai lại thuê loại người này để giết một kẻ vô danh tiểu tốt như mình? Thật mẹ nó là bệnh tâm thần. Ngồi trong xe, đối mặt nguy cơ sinh tồn, Chu trước biển tỏ ra rất tỉnh táo rồi lại tò mò. Tò mò ai đã thuê sát thủ chuyên nghiệp để giết mình? Chẳng lẽ là Chu Minh Đức cùng người khác có ân oán? Chuyện này không có khả năng, thằng nhóc kia sống rất đơn giản, nếu vì nó thì lúc ở New York, e là đã mất mạng rồi. Ngẩng đầu nhìn vào gương chiếu hậu, Chu trước biển nhíu mày, tự nhủ. Chẳng lẽ là vì tài khoản? Vì sao lại nảy ra ý nghĩ này? Bởi vì ngoài hoàng đế, người biết bí mật tài khoản còn có một người, hay nói đúng hơn là một cơ cấu biết cục điều tra đế quốc. Chẳng lẽ cục điều tra đế quốc đang truy sát mình? Chu trước biển ánh mắt sắc bén, rồi lại lắc đầu. Chuyện này không có khả năng, cục điều tra sao có thể phái người truy sát mình? Nếu họ phát hiện bí mật tài khoản được kích hoạt, họ sẽ quan tâm mình biết tài khoản tồn tại thế nào hơn là trực tiếp phái người truy sát. Kỳ thực, Chu Trước Biển từng cân nhắc liệu bí mật tài khoản có bị phát hiện hay không, nhưng hắn không lo lắng nó sẽ gây phiền toái gì, dù có cả cuộc điều tra đế quốc tham gia, cũng không có gì đáng ngại. Dù sao, đế quốc có luật pháp, mà cuộc điều tra đế quốc cũng không phải là nơi ngoài vòng pháp luật. Nhưng bây giờ lại đột nhiên bị truy sát, đảo lộn nhận thức của Chu Trước Biển, hắn căn bản không ngờ đối phương lại chơi bài không theo lẽ thường như vậy. Bọn họ là ai? Muốn làm gì? Nếu nhắm vào tiền, họ hẳn là lừa gạt rồi mới tìm cách lấy tiền, còn đây lại trực tiếp giết người. Không đúng bài. Dù trong lòng ngổn ngang nghi vấn, nhưng nguy cơ sinh tồn mách bảo Chu Trước Biển hiện tại quan trọng nhất là sống sót. Không thể đi về hướng nam nữa, trước khi rời khỏi đây, phải che giấu bản thân. Nơi ẩn náu lý tưởng phải là nơi có dân số đông đúc, giao thông thuận tiện, kinh tế phát triển, tốt nhất là có cả vô số di dân bất hợp pháp, mà những thành phố dọc đường đi đều quá nhỏ, mười mấy hai mươi vạn dân, nhiều nhất cũng chỉ là một thị trấn lớn. Điểm chết người của những nơi nhỏ là dân số ít, thiếu tính lưu động. Bất cứ người lạ nào đến cũng sẽ bị chú ý, trên thực tế, hắn đã bị giết ở một thị trấn du lịch. Mở bản đồ giao thông, Chu Trước Biển bắt đầu tìm kiếm địa điểm ẩn náu thích hợp. Bên trong Mỹ thì không cần đi, qua hải quan chắc chắn sẽ lộ tung tích, hiện tại chỉ có thể ở Mexico trước. Xem ra, chỉ có thành phố Mexico. Truyện mới nhất chỉ có tại 69 sách A Thủ Phát. Nhìn chằm chằm vào thành phố Mexico trên bản đồ, Chu Trước Biển nhớ lại ấn tượng về thành phố đó. Thành phố càng nhiều vấn đề thì càng lớn, dù là thủ đô của một quốc gia phát triển như Mexico City cũng vậy. Giống như tất cả các siêu đô thị, Mexico City bị phát triển không cân đối, chênh lệch thu nhập giữa các cư dân và tội phạm. Một loạt vấn đề khác. Mặt ngoài của nó có bao nhiêu phồn hoa, thì mặt tối càng phồn hoa bấy nhiêu. Có thể tưởng tượng, trong thành phố hàng chục triệu dân này chắc chắn có rất nhiều kẻ không thể lộ diện, ngay cả di dân bất hợp pháp Bắc Mỹ còn có thể ẩn náu ở đó, huống hồ là mình. Quan trọng nhất là, muốn tìm một người cố gắng che giấu thân phận trong một thành phố hàng chục triệu dân, quả thực quá khó. Cho nên chỉ suy nghĩ một lát, Chu Trước Biển vẫn chọn trở về thành phố Mexico, thay vì đi theo kế hoạch đến điểm dừng chân tiếp theo để chịu chết. Cùng lúc đó, tại một biệt thự ven biển ở Huy Châu, một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo sơ mi kiểu Hawaii, nhìn người phụ nữ đang nghịch nước biển ở xa, nghe âm thanh phát ra từ điện thoại di động, vẻ mặt có vẻ nghiêm trọng, một lát sau, anh ta nói. Nói như vậy, người kia đang sử dụng tài khoản bí mật. Đúng vậy. Biết hắn lấy được tài khoản bí mật thế nào chưa? Chúng tôi cũng không rõ, trong cục dường như cũng rất bối rối, tài khoản đó hẳn là được mở vào năm Thịnh Đức, từng thuộc về Thế Tổ, đã gần 100 năm không sử dụng. Thế Tổ. Người đàn ông cầm điện thoại không khỏi hít một hơi lạnh, Thế Tổ. Đây là người đã tái tạo Đại Minh, mở ra quốc gia. Thậm chí hệ thống thế giới hiện tại cũng do Thế Tổ một tay tạo dựng, hiện tại họ đang hưởng thụ mọi thứ đều là do Thế Tổ ban cho, từ của cải đến địa vị. Mà tài khoản bí mật đó trước đây thuộc về Thế Tổ. Việc này có thể không kinh ngạc sao? Mà sau khi kinh ngạc, lại càng thêm khiếp sợ, dù sao, dù thế nào, anh ta cũng không ngờ lại dính dáng đến Thế Tổ. Trầm ngâm một lát, sau đó nói. Trong tài khoản có bao nhiêu tiền? Gần 300 triệu. Trước là chấn kinh, vậy bây giờ thì sao? Chính là kinh ngạc. 300 triệu, dù là đối với họ, cũng là một số tiền lớn, đó không phải là đồng franc, mà là minh nguyên vàng ròng bạc trắng. 300 triệu. Ha ha, có lẽ không ít đâu. Anh ta trầm mặc một hồi, sau đó nói. Cục điều tra phái ai đi? Bên trong tòa nhà đồ sộ của công ty Umbrella, một tập đoàn dược phẩm được thành lập từ thời đế quốc, có thể truy nguyên về thời Nam Hoa. Tuy nhiên, vào cuối triều đại Thịnh Đức, cùng với sự tan rã của một số doanh nghiệp, công ty Umbrella cũng tách ra khỏi hoàng gia. Dù vậy, điều này không hề ảnh hưởng đến vị thế của Umbrella, vẫn là một trong ba công ty dược phẩm lớn nhất đế quốc. Trải qua hàng thế kỷ phát triển, Umbrella đã trở thành một thế lực hùng mạnh, không chỉ trong lĩnh vực dược phẩm mà còn lấn sân sang điện tử, đóng tàu, hàng không và nhiều ngành nghề khác. Vì vậy, Umbrella được xem là một trong trăm đại tài phiệt của đế quốc. Đội xe hai chiếc từ từ dừng lại trước trụ sở chính của Umbrella. Hai gã đàn ông cao lớn mặc vest đen, đeo kính râm, nhanh chóng mở cửa xe, đứng hai bên bảo vệ hành khách bước ra khỏi xe, tiến vào sảnh lớn. Cánh cửa kính tự động với biểu tượng chiếc ô đỏ trắng giao nhau mở ra, hai hàng nhân viên đã đứng sẵn, cúi đầu chào đón khi người đến bước vào. Người đến lại là một người đàn ông đang bận rộn nghe điện thoại. Vâng, thưa mẹ, con đã biết. Mẹ đừng xem những tin tức giải trí đó làm gì, dù có một vài tin đồn, cũng chỉ là trò của đám săn tin mà thôi. Vừa nói, hắn vừa đưa ống nghe ra xa tai, một lát sau mới lên tiếng. Không, không, không, con biết, những nữ nhân đó chỉ là con hát thôi, đúng vậy, con hiểu, chỉ là vui đùa mà thôi. Đến trước thang máy, trong bóng mình phản chiếu trên cửa thang máy, Hắn để ý thấy hai tên bảo vệ đang cố nén cười, hắn quyết định cúp máy. Được rồi, con phải vào một cuộc họp rất quan trọng. Vậy nhé, con yêu mẹ. Cúp điện thoại, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sau đó sắc mặt trở nên nghiêm trọng, hai tên bảo vệ lập tức đứng thẳng, biểu hiện nghiêm túc đến mức cứng đờ. Lướt nhìn họ một cái, hắn lại tiếp tục gọi điện. Là tôi, đã xác nhận, tài khoản bí mật quả thực tồn tại. Hơn nữa, có phần vượt quá sự tưởng tượng của chúng ta, nhưng tôi nghĩ đây là một cơ hội được, tôi biết, tôi biết. Cúp điện thoại, bước ra khỏi thang máy, nhìn thấy thư ký đã chờ sẵn, hắn hỏi, đội trưởng Lý đã đến chưa? Đang trên đường đến chưa để nữ thư ký trả lời, hắn đã vội vàng ngắt lời, mặc kệ ông ta đang ở đâu, tôi muốn gặp ông ta trong vòng 10 phút. Vâng, thưa ngài. Khi thư ký trả lời, hắn cùng hai tên bảo vệ đã đi thẳng vào văn phòng, không hề ngoảnh lại. Vài phút sau, một người đàn ông trung niên mặc trang phục chính thức màu đen, trực tiếp đẩy cửa ban công ra, vừa đóng cửa lại đã lên tiếng. Vương Tổng, rốt cuộc là chuyện gì? Thấy người đến có vẻ không hài lòng, Vương Tùng Bình nói thẳng, tài khoản bí mật. Cái gì? Tôi nói là cuộc điều tra tài khoản bí mật. Vương Tùng Bình nhìn người đối diện, trực tiếp nói. Đội trưởng Lý, chủ nhân của anh không phải đã theo dõi cuộc điều tra suốt mấy chục năm rồi sao? Thì sao? Với tư cách là đội trưởng phòng thư ký của Viện Tư pháp Đế quốc, Lý Chí Kiên đương nhiên biết tài khoản bí mật là gì. Tôi có thể nói cho anh biết tài khoản bí mật là có thật. Không những thế, nó còn Vương Tùng Bình cố ý dừng lại một chút, rồi nói tiếp. Và những người liên quan còn vượt xa khỏi sự tưởng tượng của chúng ta. Vương Tổng, anh đừng có ý đồ gì, chúng ta và công ty Umbrella là một thể, sự hợp tác giữa chúng ta đã kéo dài mấy chục năm rồi. Lý Chí Kiên lạnh lùng nói. Thế tổ. Cái gì? Vài ngày trước, một tài khoản bí mật đã được kích hoạt, chúng ta đang điều tra và xác nhận tài khoản này là một trong số rất nhiều tài khoản bí mật của cuộc điều tra. Đối với tài khoản bí mật của cuộc điều tra, Lý Chí Kiên và chủ nhân của hắn luôn cảm thấy vô cùng hứng thú. Đương nhiên, điều họ quan tâm không phải là bản thân tài khoản bí mật, mà là cuộc điều tra. Trong nửa thế kỷ qua, Viện Tư pháp Đế quốc đã giám sát hành chính viện, quân đội ở một mức độ nhất định. Chỉ có cuộc điều tra Đế quốc, cho đến nay vẫn là một khối sắt, rất khó đối phó, bất kể họ dùng thủ đoạn gì, cũng không thể nào thò tay vào cuộc điều tra. Đối với cuộc điều tra, không ai dám coi thường, mọi người đều biết, nó vừa là đông xưởng của hoàng đế, vừa là cẩm y vệ của hoàng đế. Nhưng chính vì thế, họ mới bất an. Liệu có thể an tâm được không? Thanh kiếm luôn treo trên đầu họ. Những năm qua cuộc điều tra đã làm những gì? Đã làm những gì? Đối với bên ngoài mà nói, đều là một khoảng trống, đừng nói là không biết cuộc điều tra đang làm gì, thậm chí ngay cả việc cục trưởng cuộc điều tra là người như thế nào, bên ngoài cũng không thể nào biết được. Tất cả đều theo lệnh chỉ thị. Một câu nói, cuộc điều tra đế quốc chính là chó của hoàng gia, vẫn là loại trung thành. Sẽ cắn người. Thứ duy nhất có thể khống chế được họ là gì? Chính là dự toán. Chính là tiền. Nhưng nếu cuộc điều tra đế quốc không thiếu tiền thì sao? Hay nói cách khác, họ có nguồn tài chính bên ngoài thì sao? Đây chính là tài khoản bí mật trong truyền thuyết. Sở dĩ là truyền thuyết là vì không ai có bằng chứng cho thấy nó tồn tại, cũng không thể chứng minh nó không tồn tại. Tài khoản đó vốn thuộc về Thế Tổ Hoàng đế, nhiều năm qua vẫn bị cuộc điều tra đế quốc giám sát, hiện tại số tiền trong tài khoản đã bị chuyển đi. Vương Tùng Bình mỉm cười, sau đó nói. Ngay cả cuộc điều tra cũng không biết đối phương là ai, làm thế nào mà lấy được tài khoản và mật mã, đội trưởng Lý, anh biết điều này có ý nghĩa gì không? Có người biết tài khoản bí mật tồn tại. Lý Chí Kiên nhíu mày, rồi nói. Không chỉ biết nó tồn tại, mà còn nắm giữ mật mã. Không sai. Vương Tùng Bình cười nói. Đội trưởng Lý, lần này anh hiểu rồi chứ? Lý Chí Kiên không nói gì, hắn suy nghĩ một hồi, rồi hỏi. Trong tài khoản đó có bao nhiêu tiền? Khoảng 300 triệu. Cái gì? Biểu cảm của Lý Chí Kiên đột nhiên thay đổi, sau đó kinh ngạc nói. Anh chắc chắn là một tài khoản sao? Chỉ là một tài khoản mà thôi. Hơn nữa, cục điều tra còn phái đặc công cấp 00 đến Mexico để truy tìm. Vương Tùng Bình châm một điếu xì gà, trong mắt hắn lóe lên vẻ khác thường, nhưng hắn không nói hết, chỉ hỏi ngược lại. Anh định làm thế nào? Lý Chí Kiên trầm tư một lát, sau đó đứng dậy nói. Tôi cần báo cáo với nghị viên trước. Dứt lời, hắn liền đứng dậy rời đi. Vương Tùng Bình không hề cảm thấy có gì, dù sao, Lý Chí Kiên chỉ là con chó của người kia mà thôi. Nửa giờ sau, điện thoại của Vương Tùng Bình lại vang lên, là Lý Chí Kiên. Phái người đến, giải quyết tên đó. Âm thanh từ đầu dây bên kia truyền đến, cái gì? Giải quyết hắn. Cục điều tra đang điều tra hắn, nếu chúng ta ra tay, chắc chắn sẽ khiến cục điều tra cảnh giác, điều này sẽ mang đến cho chúng ta rất nhiều phiền phức. Hơn nữa Vương Tùng Bình nhẹ giọng nói, hắn là con đường duy nhất để chúng ta tìm ra tài khoản bí mật. Đây là lão bản phân phó. Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Lý Chí Kiên. Tiêu diệt hắn, châm ngòi cho cuộc điều tra. Sau khi cúp điện thoại, Vương Tùng Bình ngồi trên ghế, trong mắt tràn đầy sự khó hiểu, miệng vẫn lẩm bẩm, châm ngòi cho cuộc điều tra ngọn lửa này bùng cháy, nhất định có thể đốt ra một trận hỏa hoạn lớn. Đến lúc đó, cuộc điều tra sẽ không còn là nơi ngoài vòng pháp luật nữa. Nửa ngày sau, hắn lại cầm điện thoại lên, gọi một cuộc điện thoại. Alo. Là tôi, cơ hội của chúng ta đã đến, bên cục điều tra đã xảy ra chuyện móc chìa khóa ra, mở cửa phòng trọ. Chu Tiền Hải mò mẫm công tắc đèn trong phòng khách, ấn xuống, nhưng đèn vẫn không sáng. Mất điện. Chẳng lẽ chưa đóng tiền điện? Nhíu mày, vừa lẩm bẩm vừa đẩy cửa bước vào giữa phòng. Cánh cửa khép lại sau lưng theo quán tính. Nhờ ánh đèn đường hắt vào, Chu Tiền Hải mơ hồ nhìn thấy trên ghế sofa trong phòng khách có một gã mặc áo đen, tay cầm súng ngắn chĩa về phía hắn. Bụt. Bụt. Bụt. Ba phát. Lại ba phát nữa. Chết tiệt, bị phát hiện rồi. Rút khỏi mô phỏng, Chu Tiền Hải không nhịn được chửi thề một tiếng, rồi ngã vật ra giường, nhìn chằm chằm trần nhà. Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn đường xuyên qua ô cửa sổ hẹp hòi chiếu vào một vệt sáng. Ngoài cửa sổ, tiếng còi xe và còi cảnh sát thỉnh thoảng vang lên. Nằm trên chiếc giường đơn, trong mắt Chu Tiền Hải lóe lên một tia thần thái khác thường. Bọn chúng vẫn đang truy sát mình. Chu Tiền Hải không biết mình bị lộ thế nào. Nhưng trong tháng vừa qua, hắn vẫn luôn ẩn giấu thân phận. Mặc dù trong thẻ ngân hàng có mấy trăm triệu tệ, nhưng để che giấu tung tích, hắn tuyệt đối không dùng đến số tiền đó, mà thuê một căn bán hầm, tạm thời tá túc. Hắn ở quảng trường Mexico, nơi nổi tiếng là khu ổ chuột, nơi này có hơn triệu người, một nửa trong số đó là dân di cư bất hợp pháp. Khác với dự đoán của Chu Tiền Hải, chính sách của chính quyền Mexico đối với dân di cư bất hợp pháp rất rộng rãi. Chỉ cần dân di cư không phạm pháp, bất kể là cảnh sát hay cục di dân đều không quan tâm. Cảnh sát hầu như không bao giờ chặn đường hỏi han những người khả nghi là dân di cư bất hợp pháp, bởi vì chỉ khi có yêu cầu từ cục di dân, cảnh sát mới được phép bắt giữ, đương nhiên, phạm tội thì lại là chuyện khác. Nhưng dân di cư bất hợp pháp vẫn chỉ là dân di cư bất hợp pháp, họ vĩnh viễn không thể trở thành một phần của đế quốc. Trong số các nước chư hạ, bao gồm cả Mexico, điểm khác biệt lớn nhất trong việc đối xử với dân di cư bất hợp pháp là gì? Chính là luật quốc tịch không theo nguyên tắc đất sinh, mà theo quốc tịch của cha mẹ. Điều này có nghĩa là, hàng trăm ngàn lao động bất hợp pháp ở đế quốc, con cái của họ vĩnh viễn không có khả năng có được quốc tịch. Hơn nữa, điều kiện nhập tịch của đế quốc rất khắc nghiệt, trừ khi là những nhân tài học thuật mà đế quốc cần, người bình thường rất khó nhập tịch, cho dù là kết hôn cũng chỉ giới hạn ở đối tượng kết hôn là công dân của đế quốc, những người khác, dù là người thân trực hệ, cũng không thể nhập tịch vì lý do cần được chăm sóc. Ngay cả trẻ vị thành niên cũng không thể nhập tịch, chỉ được cấp hộ chiếu có thời hạn, đến 18 tuổi phải về nước. Tất cả những điều này đều là Chu Tiền Hải năm đó tham khảo từ nước Mỹ Latin, chế định ra những quy định cực kỳ nghiêm ngặt, thậm chí không có bất kỳ kẽ hở nào để lách luật. Mà luật quốc tịch của Đại Minh đã ảnh hưởng đến các nước chư hạ, bao gồm cả Mexico. Hiện tại, Mexico không truy quét dân di cư bất hợp pháp, nguyên nhân duy nhất là họ cần nguồn lao động giá rẻ. Những lao động giá rẻ đến từ các nước Bắc Mỹ, chỉ cần trả một nửa hoặc thậm chí một phần ba tiền lương, lại không có chi phí bảo hiểm hưu trí, y tế thì sao mà không thơm? Rất thơm. Cho nên, đối với những dân di cư bất hợp pháp, chính quyền luôn giữ một thái độ mập mờ. Số lượng lớn dân di cư bất hợp pháp ở thành phố Mexico cũng cung cấp cho Chu Tiền Hải cơ hội ẩn thân. Hắn ở lại quảng trường này, một quảng trường tập trung dân di cư bất hợp pháp từ Bắc Mỹ và một phần nhỏ châu Âu, lẫn vào biển người hơn 10 triệu người, Chu Tiền Hải không cho rằng người kia dễ dàng tìm thấy hắn, thậm chí hắn tin rằng, một thời gian sau, đối phương sẽ từ bỏ việc truy đuổi hắn. Nhưng ngay khi Chu Tiền Hải định ngẩng cao đầu bắt đầu cuộc sống mới, một lần mô phỏng lại cho thấy đối phương không những không từ bỏ. Hắn làm sao phát hiện ra ta? Trong nghi hoặc, Chu Tiền Hải nhớ lại những gì đã trải qua trong máy mô phỏng, cố gắng tìm ra nguyên nhân mình bị lộ. Mặc dù lặp đi lặp lại tìm kiếm vẫn không tìm ra nguyên nhân, nhưng cái chết trong máy mô phỏng nhắc nhở Chu Tiền Hải rằng đã đến lúc rời khỏi nơi này, nếu không đối phương sẽ tìm đến tận cửa. Chẳng lẽ, cả đời này đều như bây giờ, như chuột trốn đông trốn tây? Đột nhiên, như thể nghĩ đến điều gì đó, Chu Tiền Hải ngẩn người, sau đó bực bội gãi đầu, uổng cho ngươi còn là người từng làm hoàng đế, đối mặt nguy hiểm càng trốn, ngược lại càng nguy hiểm. Đối phương ra tay giết người là vì ngươi chỉ là một nhân vật nhỏ bé không đáng nhắc tới, cho dù có giết cũng là chết vô ích, sẽ không khiến bất kỳ ai chú ý, đã là nhân vật nhỏ bé sẽ không khiến người ngoài chú ý, vậy thì hãy biến mình thành một nhân vật lớn. Chỉ có như vậy mới có thể khiến chúng sợ mà ném chuột vỡ bình. Nhưng trước đó, cần phải chuẩn bị một chút. Bởi vì từ nay đến khi bị giết chỉ còn 15 ngày, cho nên Chu Tiền Hải không thể chậm trễ một khắc nào, hắn trực tiếp lấy ra chiếc điện thoại không tên, sau đó lấy từ trong ngăn kéo ra tờ giấy ghi lại dãy số, gọi đi. Trong tháng vừa qua, Chu Tiền Hải cũng không phải là không làm gì, ở nơi này, nơi cá mè một lứa, không chỉ có dân di cư bất hợp pháp, mà còn có những người cung cấp các loại dịch vụ cho dân di cư bất hợp pháp. Vài tiếng tút tút sau, điện thoại được kết nối, một giọng nói hơi khàn khàn từ trong ống nghe truyền ra, nói đi, tôi đang nghe. Giọng điệu lãnh đạm, lại không khách sáo. Nhưng Chu Tiền Hải căn bản không để ý đến những điều này, hắn hạ thấp giọng nói, tôi cần một giấy tờ tùy thân, loại có thể qua được kiểm tra. Ngươi là dòng dõi gì? Hoa Kiều. Là con lai sao? Không phải. À, cái này đơn giản, một cuốn hộ chiếu và bằng lái xe thông dụng, tất cả 1.600 đồng. Đầu dây bên kia nhanh chóng báo giá. 1.600 đồng, số tiền mặt trong tay hoàn toàn có thể chi trả, may mắn là lúc trước đi du lịch, vì muốn đi rất nhiều nơi xa, cố ý mang theo mấy vạn đồng tiền mặt, nếu không thì bây giờ thực sự không có tiền mua giấy tờ giả. Nhưng hắn vẫn còn chút nghi hoặc. Hộ chiếu. Vì sao không phải thẻ bảo hiểm xã hội? Thẻ bảo hiểm xã hội phải thêm 400 đồng nữa, nhưng chính phủ đã kết nối mạng lưới với thẻ bảo hiểm xã hội, không thể qua mặt được. Đối phương cực kỳ không kiên nhẫn giải thích vài câu, lập tức hỏi ngược lại. Tiểu tử, người chắc chắn muốn làm loại giấy tờ không qua mặt được à, hộ chiếu thì Chu Tiền Hải có chút không chắc chắn. Đầu dây bên kia lẩm bẩm, sau đó không kiên nhẫn giải thích, ở bất kỳ quốc gia nào thuộc chư hạ, chỉ cần có một cuốn hộ chiếu và giấy phép lái xe là đủ, cảnh sát Mexico sẽ không vì ngươi mà truy tìm đến Đại Minh hoặc Hoa Hạ, trừ khi qua hải quan có chút phiền phức, còn lại đa số thời điểm, một cuốn hộ chiếu chư hạ và giấy phép lái xe là đủ để ngươi sống ở Mexico. Nghe xong lời giải thích, Chu Tiền Hải gật đầu, nói, được rồi, giao dịch thành công. Vậy thì nói rõ. Sáng mai 10 giờ, công viên Hoàng gia, bờ hồ chim bồ câu, ghế dài kỷ niệm Lâm Đức tiên sinh phía tây rừng cây, trước tiền sau hàng. Đừng đến muộn, tôi chỉ đợi 2 phút. Nói xong, đối phương trực tiếp cúp máy. Nghe tiếng tút trong loa, Chu Tiền Hải thở dài một hơi, sau đó dùng sức nắm chặt tay. Tốt, bây giờ có một thân phận mới. Tiếp theo chính là phải biến mình thành một nhân vật lớn trước khi chúng phát hiện. Tay cầm tờ giấy chứng nhận mới, Chu Tiền Hải cảm thấy một cuộc đời mới đang vẫy gọi hắn. Từ giờ phút này, hắn là một thanh niên 24 tuổi người Úc, hắn muốn có một cuộc sống mà người bình thường nên có, ít nhất là một người Hoa Hạ bình thường, chứ không phải là sống chung với đám hắc bang, ma túy, gái điếm, kỹ nữ và dân nhập cư bất hợp pháp. Nhưng muốn sống tốt, chỉ là một người bình thường thì không đủ, còn phải biến mình thành một nhân vật lớn. Muốn trở thành một nhân vật lớn, cần có một quá trình. Quá trình nào là đơn giản nhất? Vài ngày sau, Chu Tiền Hải đã thay đổi một bộ hoa phục, ngồi trong một chiếc ghế lộ thiên của một quán cà phê trên phố tài chính, gọi một ly cà phê đen. Hắn ngồi đó, chăm chú nhìn sở giao dịch chứng khoán Mexico không xa. Làm sao để trở thành một nhân vật lớn? Đầu tiên, nhân vật lớn này phải trở thành một nhân vật nổi tiếng của thành phố Mexico, chỉ có như vậy mới khiến đối phương sợ mà ném chục vỡ bình. Nhân vật lớn Chu Tiền Hải nhấp một ngụm cà phê, không ngừng tính toán kế hoạch của mình. Đương nhiên, thỉnh thoảng hắn lại liếc mắt về phía quán cà phê. Cô hầu gái của quán cà phê này quả thực rất xinh đẹp. Cô hầu gái mặc đồng phục, dáng người cao ráo, mang vẻ đẹp lai đặc biệt, mái tóc nâu gần sóng dài xõa tự nhiên, chiếc áo sơ mi trắng để lộ ra một đôi gò bồng đảo đầy đặn đến kinh người. Không thể không nói, con lai quả thực có ưu thế của con lai à. Đánh giá cô hầu gái một hồi, Chu Tiền Hải cuối cùng cũng trở lại với thực tại. Cứ như vậy vừa nhấp một ngụm cà phê, vừa nhíu mày suy tư. Hắn nhớ lại mấy mục tiêu, sau đó khóa chặt mục tiêu vào công ty cà chua gia viên. Nhìn cà chua gia viên, Chu Tiền Hải chỉ cảm thấy thế giới thật kỳ diệu, mặc dù không lâu sau khi hắn chết, chiếc máy tính đầu tiên trên thế giới ra đời, sau đó trong vài chục năm, dưới sự dẫn dắt của đế quốc, kỹ thuật máy tính trên thế giới đột nhiên tăng mạnh, 40 năm trước, cùng với sự trỗi dậy của máy tính cá nhân, một số công ty máy tính xuất hiện. Ví dụ, công ty phần mềm lớn nhất thế giới hiện nay. Công ty Mưa Lâm Mộc Phong, dựa vào việc nghiên cứu và phát triển hệ điều hành Mưa Lâm Mộc Phong, không biết là trùng hợp hay là lịch sử tất yếu, nó có cách vận hành tương tự như hệ thống Windows của một thế giới khác, Chu Tiền Hải hầu như không cần học, đã thích ứng với hệ thống này. Khác với Mưa Lâm Mộc Phong xử lý software developer, công ty cà chua gia viên dựa vào việc nghiên cứu và chế tạo máy tính để khởi nghiệp. 20 năm trước, nó đã tung ra máy tính cá nhân kết hợp giao diện người dùng đồ họa và chuột đầu tiên trên toàn cầu. Đó là một chiếc máy tính mang ý nghĩa vượt thời đại, có CPU 16 bit, chuột, ổ cứng và hỗ trợ giao diện người dùng đồ họa và hệ điều hành đa nhiệm, đồng thời kèm theo 11 phần mềm thương mại. Máy tính này được trang bị một hệ điều hành hoàn toàn mới, mang tính cách mạng, trở thành một sự kiện quan trọng trong lịch sử phát triển kỹ thuật máy tính của thế giới, vừa tung ra đã được đón nhận nồng nhiệt, mọi người tranh nhau mua, thì phần máy tính cà chua gia viên không ngừng tăng cao. Nhưng, từ 10 năm trước, công ty này bắt đầu đi xuống, mưa Lâm Mộc Phong bắt đầu có được nhiều người dùng máy tính mới hơn cà chua Gia Viên. Thị phần của cà chua Gia Viên trong vòng 10 năm đã giảm từ 30% xuống còn 3%. Hiện tại, công ty từng cực kỳ huy hoàng này đã lâm vào tình trạng suy yếu nghiêm trọng, đặc biệt là trong một vụ kiện độc quyền với mưa Lâm Mộc Phong, cà chua Gia Viên thua kiện, trực tiếp dẫn đến giá cổ phiếu sụt giảm và ngừng trả cổ tức, truyền thông bắt đầu mô tả nó là khủng long sa lầy. Khủng long không cần nói cũng biết, theo quan điểm của truyền thông, công ty này sắp bị thị trường đào thải. Nhưng, Chu Tiền Hải vẫn chọn nó, bởi vì trong Thương Thành hệ thống, hắn đã nhìn thấy một vài sản phẩm mang tính cách mạng. Nó là lựa chọn tốt nhất. Không chỉ vì nó sẽ tung ra sản phẩm mang tính cách mạng trong vài năm tới, mà còn vì một lý do. Công ty này không phải là một doanh nghiệp của Đại Minh, mà là một doanh nghiệp của Đế quốc Mexico. Nó từng là công ty khoa học kỹ thuật lớn nhất Mexico, cho dù là hiện tại, cũng là một doanh nghiệp nổi tiếng của Mexico. Mà Mexico cách đế quốc có một khoảng cách. Rốt cuộc là ai truy sát mình? Chu Tiền Hải cũng không rõ, nhưng có thể khẳng định là kẻ đứng sau màn chắc chắn đến từ đế quốc, bất kể mục đích của đối phương là gì, nhưng họ chắc chắn đến từ đế quốc. Trong tình huống này, Mexico trở thành lựa chọn tốt nhất. Là một nhân vật lớn của Mexico vẫn có thể nhận được sự bảo vệ từ phía Mexico, cho dù là quyền quý của đế quốc, chắc chắn cũng sẽ có chút kiêng dè, dù sao, đế quốc Mexico cũng là một trong ba đế quốc lớn nhất. Kỳ thật mua thân phận giả chỉ là để giành được một khoảng thời gian giảm sốc, dù sao hiện tại có người đang truy sát hắn. Mặc dù Chu Tiền Hải chưa từng trải qua việc bị truy sát, nhưng cũng đã xem không ít phim, biết rằng khi bị truy sát, mấu chốt là phải che giấu tung tích trước, sau đó tùy thời mà hành động. Hơn nữa, Chu Tiền Hải tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, chủ động xuất kích mới là thượng sách của hắn. Nhất là trong tình huống hiện tại, chủ động xuất kích mới có thể giành được một chút hy vọng sống sót. Đương nhiên, thân phận nhân vật lớn cũng là một chiếc ô bảo vệ. Khủng long bạo chúa, cho dù xuống dốc thế nào cũng là khủng long bạo chúa. Chu Tiền Hải suy tư, liền nhìn về phía một bàn ăn khác trong quán cà phê, nơi đó có mấy người quản lý đầu tư ăn mặc chỉnh tề. Trên con đường tài chính này, những người như vậy đơn giản là quá phổ biến, đương nhiên, trong số họ có người mà Chu Tiền Hải cần. Nhưng, hiện tại Chu Tiền Hải cân nhắc cũng không phải là thu mua con khủng long bạo chúa kia, mà là muốn gom góp đạn dược, đương nhiên, quan trọng hơn là bảo vệ mình. Dù sao, hiện tại sau lưng hắn có một đôi mắt đang tìm kiếm hắn, nếu bị phát hiện sẽ ra tay giết người, loại cảm giác này đừng nói là khó chịu đến nhường nào. Trong lòng đã hạ quyết tâm, Chu Tiền Hải nhìn một người đang ăn trưa một mình, đầu trọc như một tảng băng địa trung hải, liền đi tới. Vạn Niên Chứng Khoán phòng kinh doanh. Tôi biết Chu tiên sinh là người mới, đến đây, tôi sẽ giới thiệu cho anh một chút kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán, cho anh biết một chút về các thao tác cơ bản không cần. Chu Tiền Hải trực tiếp ngắt lời đối phương, nói: "Hôm nay tôi đến đây chính là đến mở tài khoản, tiện thể muốn làm một vố lớn. Chẳng lẽ là nhìn thấy cơ hội vàng lại là một cú trúng, cho nên không kiềm chế được. Nhưng đối với một người làm chứng khoán mà nói, có khách đến cửa, tự nhiên là chuyện tốt." Hứa Sóng Biển lộ ra nụ cười trên mặt lập tức càng thêm rạng rỡ. "À như vậy à, được thôi. Không biết Chu lão đệ muốn lấy bao nhiêu vốn để thử nước?" Chu Tiền Hải trực tiếp giơ một ngón tay. "Ừm, 10 vạn sao? Nếu là 1 vạn thì căn bản không cần đến đây. 1 tỷ trở lên a, nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách a thủ phát." "Hứa Sóng Biển, bao nhiêu?" "1 tỷ. Còn hơn thế nữa. Ngài nói là 1 tỷ. Hứa Sóng Biển hoài nghi vừa rồi mình có phải đã sinh ra ảo giác. "Ừ." Chu Tiền Hải gật đầu. "T." Hít một hơi lạnh, sau một khắc Hứa Sóng Biển đơn giản không thể tin được tất cả. "Đây là sự thật sao? 100 triệu. Toàn bộ công ty chứng khoán Vạn Niên có ai từng tiếp nhận một đơn hàng lớn như vậy? Không nhìn ra, thằng nhóc này nhìn không có gì nổi bật, lại là một phú hào ẩn mình. Có thể tùy tiện bỏ ra 100 triệu để thử nghiệm người, thì gia sản có thể kém sao? Cái này, đây là sự thật sao? Không ngờ tới a, vốn tưởng rằng chỉ là gặp một vị khách qua đường trong nhà hàng, chỉ là tùy tiện tiếp đãi một chút, ai ngờ lại gặp phải một con cá lớn như vậy. 100 triệu a, 100 triệu. Thành tích năm nay đứng đầu. Ta tới. Tốt, vậy tôi sẽ dẫn ngài đi mở tài khoản ngay, ngài hẳn cũng đã thấy, chỉ số vàng gần đây liên tục lập kỷ lục mới, tuyệt đối là thích hợp để đầu tư. Hứa Sóng Biển nhiệt tình nói. Ha ha. Chu Tiền Hải cười trừ, sau đó nói, liên quan đến chỉ số vàng, tôi còn muốn hỏi một chuyện. Ngài cứ nói. Nếu tôi muốn bán khống nó, mặt khác lại thêm mấy lần đòn bẩy, phải làm thế nào? Ách, nụ cười của Hứa Sóng Biển lập tức cứng đờ trên mặt. Bán khống? Còn mẹ nó thêm đòn bẩy bán khống? Chẳng lẽ ngươi không biết, vừa rồi chỉ số núi vàng đã vượt mốc 5.000 rồi sao? Cái này. Chu tiên sinh, tình hình hiện tại, ngài chắc cũng biết, Các công ty công nghệ dẫn đầu bởi Internet đang được thị trường tung hô, chỉ số núi vàng từ 500 điểm 10 năm trước đã tăng lên 5.000 điểm hiện nay, bán khống lúc này, e là rủi ro rất lớn. Hắn không dám nói thẳng, và nhất chọc giận vị thần tài này, quay đầu bỏ đi thì sao? Những năm gần đây, thị trường chứng khoán đế quốc là thị trường vốn lớn nhất, pháp quy và quản lý hoàn thiện nhất trên thế giới. Khác với chỉ số bình quân công nghiệp Nam Hoa, chỉ số núi vàng được thành lập 40 năm trước tại San Francisco, phản ánh sự thay đổi giá thị trường chứng khoán của các cổ phiếu, là chỉ số bình quân. Nó bao gồm các công ty công nghệ mới của đế quốc và thậm chí là toàn thế giới, bao gồm phần mềm và máy tính, viễn thông, công nghệ sinh học, bán lẻ và thương mại bán buôn. Chủ yếu là từ hàng trăm công ty kỹ thuật tiên tiến, viễn thông và sinh học phát triển nhanh nhất của đế quốc, vì vậy nó luôn là danh từ đại diện cho nền kinh tế mới của đế quốc. Trong vài chục năm qua, nhờ sự trỗi dậy của ngành Internet, chỉ số núi vàng tăng trưởng không ngừng, mới vượt qua mốc 5.000 điểm vài ngày trước. Bán khống lúc này không chỉ rủi ro lớn mà còn là hữu tử vô sinh. Không sao, ta thích kích thích, tiểu đã tiểu nháo không hợp với tính cách của ta, sóng càng lớn, cá càng quý. Rủi ro càng lớn, lợi nhuận càng cao. Vị tiểu phú hào này trả lời, trực tiếp khiến Hứa Sóng Biển mơ màng. Đây chính là người giàu có sao? Khờ bạc lớn đến vậy. Có tiền quả nhiên là tùy hứng. Bán khống. Cũng không phải không được, ngài có 100 triệu tài chính, có thể tiến hành bán khống, hơn nữa có thể dùng đòn bẩy gấp 10 lần. Nhưng để mở nghiệp vụ hoán đổi, ngài còn cần có 3 tháng ghi chép giao dịch tài khoản, còn cần. Khách hàng là thượng đế, đằng nào tiền là khách hàng thua lỗ. Liên quan gì đến mình chứ? Điểm mấu chốt là phải tranh thủ phí hoa hồng. Không được sao? Vậy ta đi hỏi chỗ khác. Bên cạnh hình như là chứng khoán Trường Thái đúng không? Chu Tiền Biển làm bộ muốn đi. 3 tháng. Đến lúc đó thức ăn cũng nguội rồi. Cơ hội không chờ người à, cơ hội. Trong máy mô phỏng, Chu Tiền Biển nhìn thấy trên báo viết bong bóng Internet sụp đổ với tin tức chỉ số núi vàng giảm mạnh. Đây đâu phải là tin tức. Rõ ràng là tài sản. Xin ngài. Hứa Sóng Biển vội vàng giữ chặt vị thần tài trước mặt, nghiến răng nói, đó là với người khác, với ngài thì không phải. Công ty chúng tôi có chuyên viên giúp ngài thực hiện những thao tác này, xin ngài yên tâm, chúng tôi sẽ dốc hết sức để phục vụ ngài. Thế giới này, có tiền là có thể muốn làm gì thì làm, và vì tiền, người ta có thể bất chấp tất cả, cho dù biết là phạm pháp. Đối mặt với sự cám dỗ của đồng tiền, công ty chứng khoán vẫn sẽ chủ động cung cấp một số trợ giúp, thậm chí khi Chu Tiền Biển đề cập đến việc muốn che giấu tài sản để vào thị trường, Hứa Sóng Biển cũng tỏ ra hiểu rõ. Sau đó, lập tức có nhân viên tài chính chuyên nghiệp hướng dẫn Chu Tiền Biển cách hợp thức hóa việc chuyển tiền. Tóm lại, sau một vòng như vậy, tài sản của ngài sẽ không thể bị truy vết. À, nghe mà hiểu mà không hiểu, Chu Tiền Biển cũng không để ý, nhưng ngược lại có thể rửa tiền, tạm thời tránh sự giám sát là được. Thực ra đây cũng là lý do Chu Tiền Biển chọn công ty chứng khoán này. Những công ty chứng khoán này gan cũng lớn, vì kiếm tiền, đi lại trên ranh giới xám là chuyện thường tình, thỉnh thoảng vi phạm pháp luật, cũng rất bình thường. Hiện tại Chu Tiền Biển tuyệt đối là khách hàng VIP quan trọng nhất của chứng khoán, hơn nữa còn là VIP trong P. Trong vài giờ sau đó, tài sản của Chu Tiền Biển đã được chuyển từ tài khoản của anh ta sang một tài khoản khác. Mặc dù sau vòng này, đối phương đã rút một số tiền lớn làm phí, nhưng lại cho Chu Tiền Biển thời gian. Ít nhất trong một thời gian ngắn, đối phương vẫn không thể truy vết anh ta. Cuối cùng, sau khi mọi thứ đã xong xuôi, Hứa Sóng Biển thận trọng hỏi. Vậy, ngài muốn mua bao nhiêu? Mua bao nhiêu? Đương nhiên là 100 triệu như đã nói. Lại thêm đòn bẩy gấp 10 lần. Hồ! Không chỉ Hứa Sóng Biển hít một hơi lạnh, ngay cả tổng giám đốc công ty chứng khoán nghe thấy cũng kinh ngạc mở to hai mắt, nhìn vị này, lâu không nói nên lời. 100 triệu mua cổ phiếu, nếu chỉ số núi vàng tăng, thì 100 triệu đó sẽ đổ xuống sông xuống biển, một đồng cũng không còn, thậm chí cả hơn 100 triệu trong tài khoản của anh ta cũng có thể mất hết. Điên! Đây tuyệt đối là một kẻ điên. Nhưng công ty chứng khoán thích nhất là loại điên này. Phí hoa hồng không thiếu một xu. Rời khỏi công ty chứng khoán, Chu Tiền Biển nở nụ cười. Thực ra, anh chỉ là một người mới đầu tư, cũng không có nhiều thời gian để học về đầu tư, cho nên, giao cho công ty chứng khoán chuẩn bị là lựa chọn tốt nhất hiện tại. Về phần có hố hay không? Chu Tiền Biển căn bản không quan tâm, dù sao, có máy mô phỏng, chẳng khác nào nắm giữ tương lai. Tuy nhiên, dựa trên thái độ đầu tư phân tán theo nguyên tắc so sánh ba nhà, Chu Tiền Biển lại đi dạo vài công ty chứng khoán bên cạnh. Sau khi dạo xong, Chu Tiền Biển lại mở một tài khoản mới ở đó. Xong xuôi mọi việc, nhìn đồng hồ, Chu Tiền Biển trực tiếp đến một siêu thị lớn gần đó. Hơi hỏi bảo an một chút, liền trực tiếp tìm đến một cửa hàng thiết bị phòng hộ đi vào. Cửa hàng thiết bị phòng hộ này chiếm diện tích hơn 100 mét vuông, trên tường giá súng treo đủ loại súng trường, một bên còn có rất nhiều vật dụng ngoài trời, trong tủ kính trưng bày súng ngắn và đạn dược. nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thụ Phát. Vị tiên sinh này muốn mua gì? Ông chủ ở đây là một ông chú tạ đỉnh hơn 50 tuổi. À, tôi muốn mua một số thứ để phòng thân. Để phòng thân? Ngài muốn loại vũ khí nào? Dùng trong nhà sao? Tôi đề cử Shogun, nó không cần nhắm chính xác, yêu cầu về kỹ năng bắn là thấp nhất, đương nhiên, súng ngắn dễ mang theo hơn. Đối với khách hàng đến cửa, ông chủ tỏ ra vô cùng nhiệt tình. Bất kể là đế quốc hay các quốc gia khác, không những không cấm súng, mà còn khuyến khích người dân sở hữu súng ống. Đây cũng là lý do tại sao lại có cửa hàng súng trong trung tâm thương mại. Thậm chí một số kệ hàng trong siêu thị lớn cũng có súng để bán. Mua súng, cần cung cấp những giấy tờ gì? Chỉ cần cung cấp hộ chiếu hoặc bằng lái xe là được. Quả nhiên, rất tiện lợi. Súng trường này là liên thanh sao? Chu Tiền Biển chỉ vào khẩu súng trường trên tường, trông giống M4 trong một thế giới khác, hỏi. Khẩu súng trường này là súng trường 416 của công ty Rắn Đuôi Chuông, giống hệt súng trường C6 của quân đội đế quốc, có thể bắn từng phát, cũng có thể bắn liên thanh. Cho tôi hai khẩu, còn súng ngắn. Đúng rồi, có áo chống đạn không? Vài chục phút sau, Chu Tiền Biển mang theo một chiếc túi xách đầy vũ khí đạn dược rời khỏi cửa hàng thiết bị phòng hộ, sau đó lên xe trở về căn hộ đã thuê. Hết chương 1271. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.